Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 682 ai là đại tỷ của ngươi chương 682. Ai là đại tỷ của ngươi không? Không muốn à. Lão ba, ta hiện tại còn thiếu một số tiền lớn, liền đợi đến ngươi di sản trả nợ. Lão ba tuyệt đối đừng quyên ra ngoài, ta thế nhưng là con của ngươi, muốn quyên cũng là quyên cho ta à. Đúng vậy à. Phụ thân, hiện tại phúc lợi viện thằng Hắc. Quyên cho bọn hắn còn không bằng đầu tư công ty của chúng ta quý từ thiện. Lăn, các ngươi đều cút cho ta. Tiết Vạn Thành kém chút không có tức giận đến thổ huyết, không ngừng đấm giường, hét lớn. Nhìn thấy Tiết Vạn Thành nổi giận, ba người lúc này mới hậm hực thối lui. Mà một bên y tá cũng coi như là thở phào thuận lợi đem Tiết Vạn Thành nâng lên xe cứu thương. Lúc đầu cái này vừa ra theo Dương Vân Phàm không có chút nào quan hệ. Hắn cũng chỉ là xem như một chuyện cười lại nhìn. Có điều Diệp Khinh Tuyết trông thấy một màn này, vẫn không khỏi lo lắng từ bản thân cùng Dương Vân Phàm tương lai hài tử. Nhìn không được nói: Dương Vân Phàm, ta và ngươi kiếm tiền so Tiết Vạn Thành nhiều gấp trăm lần. Sau này nếu là con của chúng ta cũng dạng này, vậy chúng ta nên làm sao đây? Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết như thế hỏi một chút, ngược lại là tâm lý hơi hồi hộp một chút. Có điều trong nháy mắt, hắn lắc đầu khẳng định nói: Lão bà đại nhân, ngươi yên tâm đi, con của chúng ta chắc chắn sẽ không biến thành dạng này. Tục ngữ nói thượng lương bất chính hạ lương mới lệch ra. Hai người chúng ta đều là được đến đang ngồi bưng. Hài tử nhất định sẽ bằng vào chúng ta làm kiêu ngạo. Quả quyết không có khả năng biến thành Tiết ra cái này ba tên phế vật bộ dáng. Diệp Khinh Tuyết chậm rãi gật gật đầu, lại nói tiếp: thế nhưng là vạn nhất là nữ nhi thế nào xử lý? Nếu như rất lời hại ra lời nói, ngươi cũng không thể luôn đánh nàng à, cái này sao? Nữ nhi lời nói thì ngươi để ý tới tốt. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói. Diệp Khinh Tuyết nhất thời giận dữ, trừng mắt Dương Vân Phàm nói: tốt, nguyên lai ngươi ta thích nhi tử. Có phải hay không nghĩ đến con trai của là liền hảo hảo bồi dưỡng, là nữ nhi liền buông tay mặc kệ à? Cái kia dĩ nhiên không phải. Nếu như sinh cách nữ nhi giống như ngươi, dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, ta thế nào nhẫn tâm giáo huấn? Đương nhiên vẫn là ngươi để ý tới dạy nha. Đại mỹ nữ giáo dục tiểu mỹ nữ, hình ảnh kia thật đẹp a. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm nghĩ đến một màn kia, tâm lý cảm thấy có lẽ như thế thời gian hẳn là cũng thật có ý tứ. Tiết Vạn Thành bị nâng đi sau khi, Trương Nghệ đã sớm biến mất. Khoang hạng nhất khách nhân vốn là không có mấy cái, lần này càng ít. Phi cơ rất nhanh liền bắt đầu xét vé. Dương Vân Phàm lên phi cơ liền bắt đầu tưởng tượng, đợi lát nữa nhìn thấy người Diệp ra nên thế nào biểu hiện tốt một chút, không cho Diệp Khinh Tuyết mất mặt. Thì như thế nghĩ tới nghĩ lui, một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Thẳng đến xuống phi cơ, hắn cũng không nghĩ ra cách như thế về sau. Cuối cùng nhất quyết định thuận tự nhiên, không kêu không gấp, lấy một khỏa tâm bình tĩnh ứng đối. Một giờ sau, phi cơ cuối cùng đến Kinh Thành. Hiện tại không sai biệt lắm là khoảng một giờ chiều. Có điều Kinh Thành bầu trời lại là u ám, thì theo buổi chiều 5-6 điểm không sai biệt lắm. Cái này đáng chết khói như sương mù khí trời, Dương Vân Phàm một xuống phi cơ liền không nhịn được đánh mấy cái hắt xì. Hắn bắt đầu tưởng niệm Đông Hải thành phố khí trời. Đông Hải thành phố dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ không nói, không khí càng tốt, bầu trời cũng xanh thẳm, nhìn lấy cũng làm người ta sảng khoái. Dương Vân Phàm tâm lý như thế nghĩ đến, rất nhanh ý thức được Diệp Khinh Tuyết ra ra lớn tuổi, lâu dài ở tại loại này trong không khí, coi như không có bệnh đều muốn biến thành có bệnh. Đợi lát nữa gặp Diệp lão gia tử, vì thân thể của hắn khỏe mạnh, cần phải khuyên hắn theo chính mình cùng một chỗ dọn đi Đông Hải thành phố, hoặc là Tương Đàm thành phố ở lại. Phi trường cách đó không xa, một cái cực giống Diệp Khinh Tuyết nữ tử, ăn mặc áo da màu đen, chính mang theo kính râm lớn, buồn bực ngán ngẩm tựa ở lan can bên cạnh. Nàng trên trán tràn ngập anh tuấn uy vũ chi khí. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa, mang theo lãnh ý cùng ngạo nghễ, cự người với ở ngoài ngàn dặm. Nếu nói Diệp Khinh Tuyết là một cách khuyên quốc khuyên thành nhân gian khó gặp lạc thần tiên tử, như vậy nàng thì là khí khái hào hùng bừng bừng, cầm trong tay du long kiếm, dưới thiên sơn đỉnh giang sơn truyền kỳ nữ hiệp. Trước người nàng có một đại hán giơ một người cao lớn thẻ bài, trên đó viết Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tên. Đại tỷ, nhị tỷ nói là một giờ chiều đến. Thật sao? Đại hán này giơ thẻ bài có chút tay chua, buông ra nghỉ ngơi một hồi, nhìn không được đối cô gái kia nói. Đại hán này là Diệp Khinh Tuyết đường đệ, gọi Diệp Cần, là Diệp Khinh Tuyết tam thúc nhi tử. Đến nỗi hắn đối diện vị kia lãnh khốc nữ tử thì là Diệp Khinh Tuyết nhị gia gia nhà đại tiểu thư Diệp Khinh Mi. Xem nhẹ thiên hạ mày dâu, Diệp Khinh Mi liếc liếc một chút đệ đệ mình, im lặng nói: ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Gia gia để cho chúng ta ở chỗ này chờ Khinh Tuyết, ngươi thì thành thành thật thật chờ lấy. U V Q Q mơ. Đúng lúc này Diệp Khinh Mi cảm giác được cái gì, nàng nâng đầu xem xét trong đám người, rất nhanh liền khóa chặt một người nam nhân. Nam nhân này khí tức nổi liếm, lại cẩn trọng tự nhiên, nhìn kỹ lại là tự nhiên mà thành, ầm ầm có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Diệp Khinh Mi nhìn không được mi đầu dương lên, thầm nói: trúc cơ cảnh đây là nhà ai tiền bối cao nhân ăn tết? Kinh thành thật đúng là phong vân biến hóa. Ta tại cái này phi trường đợi cũng liền một giờ, lại gặp được một vị lạ lẫm người, thật chỉ là tuổi tác. Diệp Khinh Tuyết cầm xuống kính râm lớn, con mắt chớp chớp, có chút khó tin nhìn lấy bên kia nam tử. Bởi vì nàng có thể cảm giác được cách đó không xa vị tiền bối kia phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực, còn có cái kia tràn đầy tinh lực, cùng trẻ tuổi ánh mắt, cùng tò mò ánh mắt. Hiển nhiên, người này tuổi không lớn lắm. A, hắn tại sao nhìn như vậy lấy ta này tấm khoa trương biểu lộ? Là ý gì? Dương Vân Phàm lúc này nhìn thấy Diệp Khinh Mi, con mắt nhất thời chuyển không ra. Không phải là bởi vì Diệp Khinh Mi lớn lên quá mức đẹp mắt, mà chính là người này thế nào dáng dấp theo lão bà của mình thế nào giống, quả thực giống như đúc a. Hắn nhìn không được phọc một chút bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, nói: Khinh Tuyết, bên kia có người theo ngươi, dung mạo thật là giống ngươi, có phải hay không có cái song bào thai a? Không có a, cha mẹ ta chỉ có ta một đứa con gái. Bất quá ta có cái đường tỷ cùng ta dáng dấp rất giống. Diệp Khinh Tuyết một bên trả lời, một bên cũng theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ liếc một chút, khóe miệng nàng thì tạo nên nụ cười. Một giây sau, nàng bỗng nhiên vứt xuống Dương Vân Phàm, hướng phía theo dung mạo của nàng chín phần tương tự nữ tử chạy tới. Đại tỷ, Diệp Khinh Tuyết vui vẻ giang hai cánh tay, muốn cho nữ tử kia một cái cử đại ôm ập. Bất quá, nữ tử kia biểu lộ có chút lãnh đạm, cười cười, nói: Khinh Tuyết, ngươi trở về. Lập tức, nàng ánh mắt lại để mắt tới Dương Vân Phàm, nói: vị này, chắc hẳn cũng là ngươi vị hôn phu. Dương Vân Phàm a, Diệp Khinh Mi lược có thâm ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái tuổi này, loại tu vi này, coi như tại Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong cũng gần như không tồn tại. Nghe ra ra nói, Lệ Cấm Nguyên Quân trong khoảng thời gian này có muốn nhận một cái quan môn đệ tử ý nghĩ. Chẳng lẽ lại người này là vì cái này mục đích đến kinh thành tại Hoa Hạ giới tu hành? Quan môn đệ tử thường bị cho rằng là môn sinh đắc ý, là sư phụ nhất là nhìn chúng đệ tử, cũng thường thường cấp cho cùng đệ tử của hắn khác biệt đặc thù dạy bảo cùng cá biệt chỉ đạo, làm cho thu hoạch được chân truyền. Lệ Cấm Nguyên Quân là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, muốn trở thành hắn quan môn đệ tử người gì nhiều không nói, hắn thiên tài, vẹn vẹn người này nếu là cùng ta cạnh tranh, ta tuyệt không phải là đối thủ. Ta muốn trở thành Lệ Cấm Nguyên Quân quan môn đệ tử khả năng càng là đến gần vô hạn. Với Linh Diệp Khinh Mi khẽ cắn môi, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác mình phía sau không khỏi toát ra một cỗ lãnh ý. Không khỏi nhíu mày xoay đầu lại. Nhìn thấy cùng Diệp Khinh Tuyết diện mạo gần như giống nhau Diệp Khinh Mi. Hắn không khỏi cười chào hỏi một tiếng. Đại tỷ. Người tốt. Ta là Khinh Tuyết vị hôn phu. Ta gọi Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Mi lại lạnh lùng nói. Ai là đại tỷ của ngươi a thiếu lôi kéo làm quen. Ta sẽ không thua ngươi cái này đều cái gì theo cái gì a Dương Vân Phàm có chút mộng bức. Thầm nghĩ lấy. Vị đại tỷ này. Có phải hay không não tử có bệnh a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 683 ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng chương 683. Ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng đại tỷ. Một bên Diệp cần biết một số nội tình. Đối Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười. Hắn không khỏi kéo một chút Diệp Khinh Mi. Thấp giọng nói. Đại tỷ, ngươi làm gì sao đâu đây là nhị tỷ vị hôn phu. Cũng không phải ngươi giai cấp địch nhân qua cửa cũng là khách. Ngươi tính khí có thể hay không khiêm tốn một chút ngươi quên. Ra ra thế nào giao cho ta nhóm ra ra. Muốn dậy ra ra mình lúc ra cửa đợi. Cố ý căn dặn chính mình. Khách khí với Dương Vân Phàm một điểm. Diệp Khinh Mi tâm lý liền có chút khó chịu. Ra ra hắn Diệp Tu tuy nhiên tạm thời không có cái gì chức vụ ở trên người. Nhưng lại là có thể tùy ý ra vào Trung Nam Hải theo số một thủ trưởng đánh cờ câu cá nhân vật ngưu bức. Nếu như vậy không tính cái gì. Như vậy. Kinh thành thứ nhất yếu địa. Ngọc Uyên Đầm. Lệ Cấm Nguyên Quân chỗ ở. Diệp Tu lão gia tử cũng có thể tùy ý ra vào. Mà lại có thể theo Lệ Cấm Nguyên Quân tùy ý nói chuyện với nhau. Vậy coi như không được cũng không biết lão gia tử thân phận như vậy nhân vật. Tại sao sẽ đối với Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn rõ ràng không biết Dương Vân Phàm. Còn cố ý dặn dò chính mình. Khách. Khí với hắn một điểm. Ra ra theo Lệ Cấm Nguyên Quân quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ Nguyên Quân gặp qua Dương Vân Phàm. Lần này thu quan môn đệ tử tin tức. Thực chính là vì Dương Vân Phàm mà phóng xuất Diệp Khinh Mi càng nghĩ càng không đúng kình. Hận không thể chắp cánh. Về nhà tranh thủ thời gian hỏi hỏi ra ra mình. Đến cái này Dương Vân Phàm cái gì địa vị thế nào tuổi còn trẻ. Thực lực mạnh hơn chính mình như vậy nhiều vốn cho là mình tại 24 tuổi thời điểm. Tu luyện tới dẫn khí cảnh giới. Đã là kinh tài tuyệt diễm chi cực thiên tài. Nhưng mà ai biết. Còn có thể gặp được đồng dạng niên kỷ. Cũng đã là trúc cơ cảnh giới biến thái Diệp Khinh Mi trừng mắt xinh đẹp trong mắt. Hận không thể đem Dương Vân Phàm toàn thân dò xét mấy lần. Dương Vân Phàm linh giác nhạy cảm. Bị cái này tương lai đại di tử nhìn chằm chằm. Thật sự là có chút sau lưng rét run. Lôi kéo Diệp Khinh Tuyết. Nhỏ giọng nói. Ngươi đại tỷ. Có phải bị bệnh hay không một bộ khổ đại cừu thân bộ dáng nhìn ta chằm chằm. Ta nhớ được. Ta cùng với nàng là lần đầu tiên gặp mặt a chẳng lẽ ta trước kia đắc tội qua nàng ta thế nào không có ấn tượng. Diệp Khinh Tuyết cũng cảm thấy mình đại tỷ có chút không đúng. Coi như mình biết nàng tính khí có chút kém. Thế nhưng không đến nỗi đối Dương Vân Phàm như vậy đi tốt xấu đây cũng là chính mình vì hôn phu a. Nghĩ tới đây. Diệp Khinh Tuyết cũng có chút ủy khuất. Nàng đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói. Không cần quản đại tỷ của ta. Nàng từ nhỏ đã có điểm lại nhảy. Không thế nào bình thường. Ờ thì ra là thế. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút Diệp Khinh Mi. Dung mạo kinh diễm chi cực. Hoàn toàn không thua Diệp Khinh Tuyết. Mà lại cái kia một cỗ lãnh ngạo khí khái hào hùng. Thật sự là khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn liền biết khắc sâu ấn tượng. Dáng dấp như thế xinh đẹp. Não tử nhìn cũng không lớn bình thường. Thật sự là quá đáng tiếc Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Nhị tỷ còn có nhị tỷ phu đi theo ta, ta xe ngừng ở phòng hầm. Nhị tỷ, ngươi túi hành lý rất lớn, ta giúp ngươi cầm. Diệp Cần ngược lại là thật nhiệt tình. Nhìn tình huống không thích hợp. Tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết rời đi. Coi như muốn cãi nhau cái gì, vẫn là đến ít người địa phương đi thôi. Như thế nhiều người, nếu như mình đại tỷ bỗng nhiên nổi điên, hắn chả cảm thấy mất mặt đây. Diệp Khinh Tuyết đem hành lý đưa cho Diệp Cần, còn vừa dặn dò, cẩn thận một chút, trong này là ta cố ý mang đến không xuất bản nữa lễ vật, bên ngoài mua không được. Diệp Cần gật đầu nói yên tâm đi, nhị tỷ, ta tuyệt đối cầm nhẹ để nhẹ. Diệp Khinh Mi ở sau người nghe được vừa rồi Diệp Khinh Tuyết lời nói, lại là sùi cười một tiếng. Khinh Tuyết, cái gì đồ vật như thế chân quý còn nói bên ngoài mua không được. Kinh thành như vậy lớn, có cái gì đồ vật là mua không được. Cái này vừa nói, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều có chút khó chịu. Cái này đại tỷ thế nào, chuyện thế nào khắp nơi nhắm vào mình phu thê hai người. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, thấp giọng hỏi, ngươi đại tỷ cùng ngươi quan hệ không tốt. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, thừa nhận nói, có chút ít hiểu lầm. Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi dáng dấp rất giống, một dạng xinh đẹp thông minh, đều là trong nhà tiểu công chúa. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ phụ mẫu sớm tang, trưởng bối đương nhiên đối nàng càng thêm yêu chiều một điểm. Diệp Khinh Tuyết nhiều một chút yêu chiều, tự nhiên Diệp Khinh Mi liền sẽ ít một chút yêu mến. Liền nàng sùng bái nhất ra ra Diệp Tu tựa hồ từ nhỏ cũng càng thêm ra thích Diệp Khinh Tuyết một điểm. Dẫn đến Diệp Khinh Mi trong nội tâm một mực không thế nào ra thích Diệp Khinh Tuyết, cho rằng là nàng cướp đi rất nhiều thuộc về chính mình đồ vật. Lúc đầu Diệp Khinh Tuyết rời đi kinh thành rất lâu, hai tỷ muội gặp mặt, nàng coi là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dù sao lớn lên khi còn bé rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Thế nhưng là làm Diệp Khinh Mi ý thức được Diệp Khinh Tuyết cái kia vị hôn phu Dương Vân Phàm rất có thể là đến kinh thành cùng với nàng tranh đoạt lệ cấm nguyên quân quan môn đệ tử tư cách lúc thù mới hận cũ. Vậy liền lập tức bảo phát. Dương Vân Phàm nghĩ một lát, dù sao cũng là thân thích, cũng không dễ đối chọi gay gắt, nhường một bước tính toán. Thế là hắn đối Diệp Khinh Tuyết nói, khó về được một chuyến, không muốn cùng ngươi đại tỷ nhau nhau. Gặp qua ra ra ngươi cùng hắn trưởng bối, chúng ta vẫn là sớm một chút về Đông Hải thành phố đi. Kinh thành cái này không khí thật sự là quá kém, ta không thích lắm. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, ôn nhu nói, u, v, quy, quy, mơ, nghe ngươi. Ta cũng không thích lắm nơi này. Bồi ra ra ăn cơm tất niên, chúng ta thì về Đông Hải thành phố đi. Hai người nói nhỏ, để Diệp Khinh Mi càng khó chịu. Những mày nói, Khinh Tuyết, ngươi cái này lý thật nặng. Ta nhìn tiểu đệ một người lôi kéo, bên trong đều đinh đương vang. Đến là cái gì đồ vật khác, cái gì bình bình lọ lọ thì mang về nhà. Đều như vậy đại cá người, còn theo khi còn bé một dạng. Diệp Khinh Tuyết mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm an ủi vài câu, biết mình cái này đại tỷ từ nhỏ khuyết ái, mắt thấy chính mình lại tìm như thế hảo lão công, mà nàng vẫn còn độc thân, nhất định là tâm lý gen dép. Cho nên nàng không chấp nhặt với Diệp Khinh Mi. Lúc này đối mặt Diệp Khinh Mi châm chọc khiêu khích, nàng ngược lại cười tủm tỉm nói, đại tỷ, ngươi nhưng không biết, cái này trong túi hành lý ta mang Dương Vân Phàm độc nhất vô nhị luyện chế lãnh hương hoàn, chuẩn bị đưa cho mấy cái a di cô cô, còn có thầm thầm cái gì. Đương nhiên đại tỷ ngươi cái này một phần ta khẳng định cũng chuẩn bị kỹ càng. Lãnh hương hoàn danh khí mười phần lớn, Diệp Khinh Tuyết tin tưởng Diệp Khinh Mi nhất định cũng đã được nghe nói. Nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Khinh Mi cái gì biểu lộ. Lãnh hương hoàn quả nhiên, Diệp Khinh Mi sắc mặt biến hóa một chút, kỳ quái nhìn một chút Dương Vân Phàm, đan dược này lại là ngươi luyện chế. Cái này lãnh hương hoàn đã sớm tại trong xã hội thượng lưu tiểu thư quý phụ bên trong luôn làm một loại truyền thuyết, còn có không ít nhận biết tỉ mũi hỏi nàng nghe ngóng thứ này. Bởi vì cái này lãnh hương hoàn sớm nhất xuất từ Diệp Khinh Tuyết Kinh Hải quốc tế, làm Diệp Khinh Tuyết đường tỷ, Diệp Khinh Mi bị vô số người phiền qua. Bất quá Diệp Khinh Mi lúc ấy chỉ cho rằng Diệp Khinh Tuyết vận khí tốt, tìm tới một vị ẩn cư tại Tương Đàm luyện dược đại sư. Vừa lúc trong tay có như vậy một phần không có cái gì tác dụng, chỉ có thể hống nữ nhân vui vẻ đan phương, cho nên lấy ra thay cái tiền. Thật không nghĩ đến, lại là người nam nhân trước mắt này luyện chế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 684 ra tay rất nhanh chương 684. Ra tay rất nhanh còn nữa. Dương Vân Phàm là một cái trúc cơ cảnh giới người thật. Một cái biết luyện chế đan dược, lại có thần ý tên người thật, riêng là hắn trả chỉ có chừng 20. Nàng tự nhiên minh bạch ý vị này cái gì. Nhớ nàng Diệp Khinh Mi, đệ nhất nữ cường nhân, 18 tuổi tiến vào tiên thiên, 23 tuổi câu thông thiên địa hai cầu, đột phá đến dẫn khí cảnh giới, dẫn khí kinh thành giới tu hành oanh động. Hôm nay mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kiếp này, nàng vậy mà gặp được Dương Vân Phàm dạng này yêu nghiệt, dạng này đối thủ, chính mình còn cầm cái gì đồ, vật qua tranh thua. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Mi trong lòng vậy mà sinh ra một loại ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm khái tới. Diệp Khinh Tuyết nhìn chính mình đại tỷ, sắc mặt chán nản, tâm tình thật không tốt. Còn tưởng rằng nàng đại tỷ đối với Lãnh Hương Hoàn nhu cầu số lượng nhiều, không khỏi an ủi. Đại tỷ, ngươi thế nào, có phải hay không có rất nhiều bằng hữu hỏi ngươi muốn Lãnh Hương Hoàn không quan hệ. Dương Vân Phàm người ở chỗ này, chỉ cần có thể gom góp dược tài, hắn một đêm có thể luyện chế mấy khỏa. Vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Khinh Tuyết lại còn hội tự an ủi mình, nhưng là cái này an ủi phương thức rõ ràng không đúng. Có được hay không giờ khắc này, Diệp Khinh Mi chỉ cảm giác mình tim bị đại chùy hung hăng gõ một chút, ngột ngạt vô cùng. Nàng khoát khoát tay, đã không muốn nhiều lời cái gì. Lên xe hơi, Diệp Khinh Mi trực tiếp nằm tại chỗ ngồi kế bên tài xế, ánh mắt mờ mịt. Nguyên bản lãnh khốc Diệp gia đại tiểu thư, tại kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể nói là quyền đả hải điến mặt trời mới mọc, cước thích phong đài thông châu truyền kỳ nhân vật. Lúc này thì bổ nhào bại gà trống một dạng, suy sụp tinh thần vô cùng. Xe hơi ra sân bay, một đường đi về phía nam một bên lái đi. Bởi vì hôm nay khói như sương mù rất nghiêm trọng, Dương Vân Phàm cũng không có thưởng thức kinh thành phong cảnh hứng thú, thì nằm trên xe, nhắm mắt lại dưỡng thần. Không biết là bởi vì muốn ăn Tết duyên cớ, kinh thành đường cách 10 phần chặn, khắp nơi đều là xe. Dương Vân Phàm một đoàn người, hoa 2 giờ mới mở ra 10 cây số, đi vào một cái cửa đại viện. Đây là kinh thành mố một chỗ cao giai bỏ qua chỗ. Bên trong ở lại, rất nhiều đều là đã từng hiển hách một thời, quyền khuyên triều giã, bây giờ về hưu tại sau lưng người lãnh đạo. Diệp ra, tự nhiên cũng ở chính giữa xe đi vào cửa đại viện. Hai cái cảnh vệ nhìn thấy chiếc xe hơi này sau khi kiểm tra cũng không có kiểm tra, liền trực tiếp cho đi để xe đi vào. Dương Vân Phàm lúc này mới quay cửa xe xuống quan sát cái này đại viện. Mặc dù nhưng cái này ngoài đại viện mặt nhìn một mạc mà lại cảnh vệ cũng rất tùy ý, nhưng là xâm nhập sau khi, hắn vẫn là cảm giác được nơi này không giống bình thường. Tại nơi bí ẩn có không ít ánh mắt theo dõi, hiển nhiên là bảo hộ những thứ này về hưu cán bộ. Xe hướng trong đại viện mở một hồi, đại khái đến 18 tòa nhà thời điểm liền dừng lại. Đến, Diệp cần đem xe ngừng tốt, rồi mới hỗ trợ từ sau chuẩn bị Dương, đem Diệp Khinh Tuyết lấy ra hành lý, cẩn thận lấy ra. Hắn vừa rồi đã thấy chính mình đại tỷ nghe cái kia lễ vật sau khi thất thố bộ dáng. Tuy nhiên hắn không biết Lãnh Hương Hoàn là cái gì đồ, vật, nhưng nhìn đại tỷ bộ dáng liền biết, hẳn là thằng chân quý. Dương Vân Phàm cùng, ta xuống đây đi, đi gặp gia gia của ta. Diệp Khinh Tuyết đến nhà mình tâm tình cũng trở nên phá lệ nhẹ nhõm. Ngược lại là Dương Vân Phàm, vậy mà hơi khẩn trương lên. Nương, lão tử còn chưa chuẩn bị xong a, bất quá, đều tới cửa, cũng không đến nỗi lại trì hoãn. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Hắn sờ sờ chính mình gương mặt, tận lực bóp ra một cái xuất khí vẻ mặt vui cười. Tốt nhất là có thể dựa vào nhan chỉ thông sát Diệp gia già trẻ nam nữ. Ha ha, nhà chúng ta nhị nha đầu trở về lúc này, một người trung niên chậm rãi địa từ trong sân đi tới. Hắn sắc mặt mang theo chút nhàn nhạt uy nghiêm. Có điều lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sau khi, trên mặt lại như băng tuyết tiêu tán một dạng, lộ ra nụ cười. Người này chính là Diệp Khinh Tuyết thân thúc thúc, Diệp Đạo Lăng, tại quân bộ công tác, là bộ tổng tham mưu quan lớn. Tam thúc ra ra đâu? Diệp Khinh Tuyết cười chào hỏi. Diệp Đạo Lăng cười nói, ra ra ngươi cùng ngươi nhị ra ra hôm nay không chịu ngồi yên, đều qua Ngọc Uyên đầm bồi người câu cá qua. A, Diệp Khinh Tuyết nghe được ra ra không tại có chút thất vọng. Có điều Diệp lão gia tử không thích tại nhà khác ăn cơm, mỗi ngày đến thời gian đều sẽ đúng giờ trở về ăn cơm chiều, cho nên Diệp Khinh Tuyết cũng không nóng nảy. Lúc này Diệp Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết bên cạnh Dương Vân Phàm, gặp người trẻ tuổi này tướng mạo tuấn lãng, khí tức nội liễm, mười phần trầm ổn, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Lại nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ đã là tên chấn hoa hạ thần y, mà lại ngay tại vừa rồi Nam Cương quân khu phát tới báo cáo, Lý Vệ Kiến tướng quân độc đã rõ ràng sạch sẽ. Mặt khác, tại Dương Vân Phàm trợ giúp dưới, Nhật Bản gián điệp đã rõ ràng tàng địa thần miếu mất đi quốc bảo cũng cướp về. Nghĩ tới đây, Diệp Đạo Lăng nhìn Dương Vân Phàm càng thêm thuận mắt. Người trẻ tuổi này y thuật mạnh, thân thủ cũng không tệ, trọng yếu nhất là có một khỏa lòng yêu nước. Cái này tại hiện tại người trẻ tuổi bên trong mười phần khó được. Khinh Tuyết nha đầu này ánh mắt ngược lại là rất tốt. Lúc này Diệp Đạo Lăng nhìn thấy con trai mình, Diệp Cần ôm cái hành lý, chính cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không nhanh không chậm, không khỏi kỳ quái nói: Tiểu Cần, ngươi đang làm gì? Diệp Cần bị người một hô, tay kém chút khẽ run rẩy đem cái dương ngã, thật vất vả ổn định, không khỏi oán giận nói: Lão ba, ngươi làm gì gọi ta đâu? Ta tay này bên trong cái dương là nhị tỷ cho chúng ta mang đến lễ vật, nghe nói thẳng chân quý, mua không được. Ta đương nhiên phải cẩn thận một chút, cầm nhẹ để nhẹ. Thật sự là một đứa ngốc. Đi theo phía sau Diệp Khinh Mi không khỏi trắng liếc một chút chính mình cái này đệ đệ, mười phần im lặng. Diệp Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, không khỏi hồ nghi nói: Khinh Tuyết, trong này là? Diệp Khinh Tuyết bận bịu giải thích nói: Là cho Thẩm Thẩm còn có cô các nàng lễ vật. Đến nỗi tam thúc cùng đại bá, còn có gia gia cùng nhị gia gia, ta có khác chuẩn bị. Yên tâm, nhất định khiến các vị trưởng bối hài lòng. Diệp Đạo Lăng không khỏi cười rộ lên: Ngươi nha đầu này, ai? Bất quá, ngươi vừa về đến, trong nhà giống như thì náo nhiệt không ít. Đại nha đầu tính tình ngạo, không thích nói chuyện. Tiểu Cần tiểu tử ngốc này não tử thiếu sợi dây, có chút lăng đầu lăng não. Ta không thích nói chuyện với nàng. Vẫn là nhị nha đầu lớn nhất thân mật. Ngươi đi Tương Đàm thành phố đã nhiều năm, hàng năm liền trở lại như vậy mấy ngày, thật làm cho người không quen. Nếu không, ngươi về kinh thành phát triển. A, Diệp Khinh Tuyết nhất thời không tiếp cái đề tài này, chỉ là cười cười. Nha, Đạo Lăng huynh, thật náo nhiệt. Trong nhà khách đến thăm người đúng lúc này. Từ trên lầu đi xuống một cái tuổi hơn 40 trung niên nhân. Trung niên nhân này theo Diệp Đạo Lăng khí chất giống nhau y hệt. Giữa trán đầy đặn, mặt phương tai to, nhìn có một cỗ không giận tự uy khí thế. Bất quá, so ra mà nói, Diệp Đạo Lăng tướng mạo lên kế thừa Diệp gia ưu tú cơ nhân, nhìn càng thêm nho nhã một điểm. Hoài An huynh, tới tới tới, giới thiệu một chút. Cái này là nhà chúng ta nhị nha đầu, Khinh Tuyết, ngươi cần phải gặp qua mấy lần đi. Diệp Đạo Lăng đối cái kia từ trên thang lầu xuống tới nam tử giới thiệu nói. Theo sau, hắn kéo qua Dương Vân Phàm, long trọng giới thiệu nói. Đến nỗi vị này, là nhà chúng ta nhị nha đầu vị hôn phu, Dương Vân Phàm. Ngươi hẳn nghe nói qua cái tên này. A, Dương Vân Phàm a, là cái kia Tương Đàm tiểu thần y Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc liều mạng đoạt lấy đi cái kia thần y. Ha ha, cái tên này ta đương nhiên nghe nói qua. Tổng tham bên trong đều truyền khắp. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ vị kia trung niên nhân cũng là theo chân cười một tiếng, nhớ tới cái gì. Nghe đồn, Lâm Kiến Quốc muốn chiêu Dương Vân Phàm làm con rể. Vì thế, còn để nữ nhi của mình dạng này thiên kim đại tiểu thư chạy đi bệnh viện cho Dương Vân Phàm làm trợ thủ. Thật không nghĩ đến. Vẫn là Diệp gia ra tay nhanh a. Cách này đều mới đi qua không đến mấy tháng đi. Đã mang về nhà. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 685 bỏ gần tìm xa chương 685. Bỏ gần tìm xa khinh tuyết. Vân Phàm. Đây là ngươi Thịnh Hoài An. Thịnh thúc thúc. Hắn hiện tại có thể lợi hại đâu, bây giờ là thủ trưởng trước mặt đại hồng nhân. Diệp Đạo Lăng cười ha hả theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết giới thiệu nói. Thực cái này Thịnh gia cùng Diệp gia là thế sao? Thịnh Hoài An phụ thân. Cũng là thế hệ trước người lãnh đạo. Theo Diệp lão gia tử năm đó cũng là thành thật với nhau hảo huyên đệ. Bất quá Thịnh lão gia tử qua đời sớm, chỉ còn lại có Thịnh lão thái thái ở tại Diệp gia sát vách. Thịnh Hoài An là cái con có hiếu, thường thường thì muốn trở lại thăm một chút mẫu thân. Hôm nay, hắn không có chuyện gì, lại đến xem nhìn mẫu thân. Thuận tiện, nhìn thấy Diệp gia có người tại, tới ở chung. Vừa rồi, hắn trả theo Diệp Đạo Lăng còn trên lầu cùng một chỗ đánh cờ đâu, thuận tiện tâm sự gần nhất quốc tế tình huống. Riêng là phía đông Nhật Bản. Đoạn thời gian trước làm hạm đội qua câu đảo phách lối. Mấy ngày nay lại làm kinh tế nhằm vào. Rất có điểm khiêu khích hoa hạ ý tứ. Bọn họ trò chuyện chính cao hứng, có điều Diệp Đạo Lăng nghe được dưới lầu có người đến cho nên xuống lầu đến xem. Thịnh Hoài An ở trên lầu chờ thật lâu. Không thấy Diệp Đạo Lăng lên. Lại nghe được phía dưới động tĩnh. Cho nên ra đến xem. Vừa vặn gặp được Dương Vân Phàm bọn người. Đạo Lăng huynh, đã ngươi có khách muốn bắt chuyện, ta thì về nhà trước. Đợi lát nữa lại đến quấy rầy. Gặp Diệp gia khách đến thăm người, Thịnh Hoài An liền cáo từ nói. Cũng tốt. Đợi lát nữa, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Diệp Đạo Lăng gật đầu nói. Hiển nhiên. Vừa rồi hai người có một ít lời còn chưa dứt. Có điều cuối năm. Trong nhà khách đến thăm người. Tự nhiên là động lòng người thứ nhất. Huống chi cái này khách nhân còn là lần đầu tiên tới nhà làm khách tương lai con rể. Đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Nếu không chẳng phải là lộ ra Diệp gia rất lợi hại không có lễ nghĩa. Vân Phàm, Khinh Tuyết, các ngươi tiến đến ngồi. Diệp Đạo Lăng hô. Vương mẹ đâu? Diệp Khinh Tuyết hỏi. Vương mẹ là Diệp gia bảo mẫu, là trong tổ chức chuyên môn phái tới chiếu cố Diệp lão gia tử sinh hoạt. Diệp Đạo Lăng cười nói, vương mẹ nữ nhi sinh cái mập mạp tiểu tử. Lão gia tử hảo tâm thả vương mẹ vài ngày nghỉ kỳ để cho nàng đi bệnh viện chiếu cố cháu ngoại qua. Đến nỗi ngươi thầm thầm cùng cô trước kia thì ra đi dạo phố. Cho nên chỉ có thể ta giữ cửa. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tam thúc, ngươi thế nhưng là tướng quân a. Chúng ta Diệp gia cạnh cửa thật là cao, tướng quân thủ gia môn. Cái này toàn bộ đại viện cũng không có mấy hộ nhân gia dám như thế xa xỉ. Diệp Đạo Lăng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Vẫn là cái này nhị nha đầu biết nói chuyện. Nào giống đại nha đầu. Cả ngày nghiêm mặt. Giống như người nào thiếu nàng mấy triệu một dạng. Chờ một lúc, Diệp Đạo Lăng nhìn một ít thời gian đứng lên nói, ngươi cùng Vân Phàm phải xem tivi. Hôm nay, ta người tướng quân này, chẳng những thủ gia môn, vẫn phải xuống bếp nấu cơm đây. Nếu không, trong nhà sẽ phải không có cơm ăn. Nấu cơm Diệp Khinh Tuyết không khỏi dùng cánh tay đụng một cái Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lập tức hiểu ý, đứng lên nói, tam thúc, ta tới cấp cho ngươi đánh cái ra tay. Ngươi Diệp Đạo Lăng không khỏi kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hiện tại người trẻ tuổi. Còn có mấy cái biết làm cơm. Diệp Khinh Tuyết gật đầu nói. Tam thúc. Vân Phàm chủ nghệ rất không tệ nha. Có thể so với nhất cấp đầu bếp. Diệp Đạo Lăng nghe vậy. Nhìn không được lắc đầu nở nụ cười khổ nói. Vân Phàm. Ngươi nhìn. Chúng ta một cái tướng quân. Một cái trẻ tuổi nhất chữ thập đỏ y học phần thưởng người đoạt giải. Trong nhà. luôn lạc tới cho bọn nha đầu nấu cơm ăn. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Dương Vân Phàm cũng là cười cười, không nói cái gì. Hắn không nghĩ tới người Diệp gia là bộ dáng này. Coi như Diệp Đạo Lăng là tại bộ tổng tham mưu làm tướng quân quan lớn, trong nhà cũng không có chút nào giá đỡ. Biết nấu ăn nấu cơm, sẽ còn nói đùa vãn bối. Dương gia mấy vị thúc bá tuy nhiên cũng thẳng bình dị gần gũi, nhưng là thế gia đại tộc bầu không khí vẫn là nặng một chút. Dương Bá Tuấn, Dương Quý Nhâm là tuyệt không có khả năng trong nhà xuống bếp nấu cơm. Một nửa kia, Thịnh Hoài ăn về đến nhà, nhìn lấy nhà mình nha đầu cũng trưởng thành, lại suốt ngày không làm việc đàng hoàng, theo một bọn hoàn khố cả ngày lăn lộn cùng một chỗ, hôm nay thật vất vả về nhà, cũng không có nghiêm túc bộ dáng, cuộn lại chân, liền giày đều không thoát, ngồi xổm ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Hắn không khỏi cau mày nói, ngồi không có ngồi tướng. Đem chân buông xuống qua Thỉnh Khoan Thai liếc nhìn hắn một cái. Trong mồm kẹo cao su ba một chút, phát ra tiếng vang. Lập tức tiếp tục cúi đầu chơi game. Thỉnh Hoài ăn không khỏi thì muốn nổi giận. Thật vất vả ý thức được, mấy ngày nay đều nhanh ăn Tết, phụ cận hàng xóm đều tại. Cái này một phát hỏa, chẳng phải là đem lão Thỉnh ra mặt đều mất hết. Hắn đành phải nhìn xuống, nói sang chuyện khác. Mẹ ngươi cùng bà ngươi đâu? Thỉnh Khoan Thai cuối cùng mở miệng. Nai Nai không lớn dễ chịu, nói là đau đầu, trên lầu ngủ. Mẹ ta ra ngoài, bà ngươi không thoải mái. Ngươi cũng không nhìn tới nhìn ta nuôi dưỡng ngươi như thế lớn, có cái gì dùng? Thỉnh Hoài ăn nghe xong lời này, nhìn không được nổi giận nói. Mắng xong sau khi, hắn gặp nữ nhi căn bản không để ý tới hắn, lắc đầu, bất đắc dĩ cùng cực, chỉ tốt chính mình đi lên lầu nhìn xem. Ai biết, hắn vừa mở ra môn, phát hiện mình mẫu thân sắc mặt trắng bệch, tay chống đỡ đầu, lại là gấp nhíu mày, tựa hồ rất lợi hại không thoải mái. Thỉnh Hoài ăn là cái con có hiếu, nhìn thấy mẫu thân không thoải mái, bước lên phía trước, khẩn trương nói, mẹ, ngươi thế nào, có phải hay không đau nửa đầu lại phạm? Hoài ăn, ngươi xem một chút thuốc còn có hay không, ta tìm không thấy. Lão phu nhân hữu khí vô lực nói. Thỉnh Hoài ăn mặt mũi tràn đầy khẩn trương tại bên ngoài trên mặt bàn lật qua, rồi mới lắc đầu nói. Mẹ, ta cũng tìm không thấy. Ta lập tức cho bệnh viện gọi điện thoại, để bọn hắn đưa tới tốt. Ngươi để bọn hắn nhanh một chút, ta không lớn dễ chịu. Lúc này, lão phu nhân sắc mặt lại là lại trắng hai điểm, nhíu chặt lông mày, tựa hồ đau đầu hết sức lợi hại. Thỉnh Hoài ăn vội vàng cấp lão phu nhân tư nhân bác sĩ gọi điện thoại. Có thể nói với Phương Cánh Nhiên, chỗ của hắn cũng không có thuốc. Thỉnh Hoài ăn không khỏi khẩn trương nói, cái kia mẫu thân của ta hiện đau đầu, làm sao đây, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tới một chuyến đi. Đầu bên kia điện thoại thầy thuốc mười phần khổ sở nói, Thỉnh tướng quân thật sự là không có ý tứ. Ta về Hà Tây tỉnh nhà ăn Tết, coi như đi máy bay tới cũng phải 3 giờ à. Thỉnh Hoài ăn nghe đến đó, tuy nhiên lý giải bác sĩ kia, nhưng vẫn là lo lắng mấu thân bệnh tình, nhíu mày nghĩ một lát, nói, vậy có hay không hắn thuốc có thể chỉ mấu thân của ta đau đầu, ngươi để bệnh viện đưa tới? Bác sĩ kia vẫn chưa trả lời. Lão phu nhân lại nằm ở trên giường, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực nói. Nhi tử, không vội sống. Ta cái này đau đầu rất nhiều năm, chỉ có nước Mỹ nhập khẩu một loại dược vật hữu hiệu, hắn thuốc đều không có hiệu quả. Ngươi tranh thủ thời gian tìm hắn bệnh viện hỏi một chút. Nói xong, lão thái thái đau đầu tựa hồ là càng phát ra tăng thêm. Cái này tựa ở trên gối đầu, bắt đầu trầm thấp địa rên rỉ lên. Thỉnh Hoài ăn nhìn thấy bộ dáng này, đó là gấp đến độ theo trên lò lửa giống như con kiến, trong phòng bên trong đi tới đi lui. Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái, nhớ tới cái gì. Ta thật sự là ngu xuẩn, a sát vách Diệp ra con rể, không phải liền là cái thần y ta làm gì bỏ gần tìm xa tối cường thần y hỗn đô thị 35 chương 686 10 phút đồng hồ liền đầy đủ chương 686. 10 phút đồng hồ liền đầy đủ Thịnh Hoài An tắt điện thoại. Liền vội vàng bận bịu muốn chạy qua sát vách Diệp ra. Bất quá, tay không đến cửa, giống như có chút ngượng ngùng, Thịnh Hoài An liền lại lên lầu tìm một kiện tiểu lễ phẩm. Là một phương nhiên mực đoan khuê, Diệp lão ra thích thư pháp tất nhiên cũng ra thích cái này nhiên mực đoan khuê. Gói ký lễ vật, hắn mới đi Diệp ra thông cửa. Lúc này, điện thoại bên kia, Thịnh lão thái thái tư nhân bác sĩ, tưởng thầy thuốc. Biết lão thái thái đau đầu lợi hại, cũng có chút sốt ruột. Hắn tại kinh thành cũng coi là một cái danh y, nhưng là cũng đắc tội không nổi Thịnh gia. Nếu là lão thái thái ra cái gì vấn đề, coi như không phải trong tay hắn xảy ra chuyện, khó đảm bảo Thịnh Hoài An sẽ không tìm hắn để gây sự. Chính hắn qua không Thịnh gia, vì lý do an toàn, hắn cho một cái y thuật không kém hắn lão bằng hữu gọi điện thoại. Lão hồ a, là ta, có cái sự tình, ngươi có thể hay không giúp một chút? Thịnh lão thái thái lại đau đầu ai? Tốt a, ta đi xem một chút. Đầu bên kia điện thoại hồ thầy thuốc. Theo vị này gọi điện thoại tưởng thầy thuốc, thuộc về một cái phòng thầy thuốc, tự nhiên cũng nghe qua thịnh lão thái thái mau bệnh. Thịnh lão thái thái đau nửa đầu đã nhiều năm, trừ phi là đánh giảm đau châm, bình thường phát bệnh là rất khó giảm đau. Nhưng mà tưởng thầy thuốc cuối năm gọi điện thoại tới, khẳng định là thịnh lão thái thái mau bệnh lại tái phát. Nếu như đổi thành là người bình thường cho hắn gọi cú điện thoại này, hắn tuyệt đối là chối từ. Thế nhưng là ai bảo con của hắn đang đuổi tưởng thầy thuốc nữ nhi. Đây chính là tương lai thân gia. Điểm ấy chuyện nhỏ nếu như đều không giúp sau này, còn như thế kết thân nhà, cho nên hồ thầy thuốc cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hồ lão thầy thuốc liền ở tại sát vách đường phố tiểu khu. Như thế khoảng cách gần, hắn cầm lên cái hòm thuốc, trực tiếp cưới xe đạp liền đến. Tới cửa lại cùng cảnh vệ thất người nói chuyện, cảnh vệ không dám làm người, liền lại gọi điện thoại cho Thịnh Hoài An. Thịnh Hoài An vừa tới Diệp cửa nhà tiếp cú điện thoại này, trong lòng cũng là cao hứng. Cái này tưởng thầy thuốc thẳng đáng tin, chính mình đến không còn mời bằng hữu qua đến giúp đỡ. Hắn thì không vội mà qua Diệp ra, đầu tiên là qua cửa tiếp vị kia hồ thầy thuốc. Hồ thầy thuốc, mẫu thân của ta đau nửa đầu mau bệnh, cũng có đã nhiều năm, thỉnh thoảng phát bệnh, một phát bệnh thì đau đầu muốn chết. Ngươi xem một chút, có thể không thể hỗ trợ trị tận gốc một chút? Thịnh Hoài An vừa đi vừa có chút chờ mong nhìn lấy hồ thầy thuốc. Hồ thầy thuốc nhất thời nở nụ cười khổ. Lão tưởng đều trị không hết mau bệnh, chính mình cùng hắn y thuật cũng liền tám lạng nửa cân, chỉ sợ cũng bất lực. Nhưng là lại không dễ làm mặt cự tuyệt, ra vẻ mình y thuật không được. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn nói, tật xấu này người lớn tuổi thường có, muốn trị tận gốc tương đối khó. Ta xem trước một chút lão thái thái tình huống lại nói. Thịnh Hoài An cũng biết có chút ép buộc, gật đầu nói tốt, nhìn xem cũng tốt. Hai người một đường đi về tới. Đi ngang qua 18 tràng Diệp ra thời điểm, chợt thấy Diệp ra một đám người từ trong nhà chạy đến, từng cái ho khan đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là nước mũi lại là nước mắt. Khổ khổ, sặc chết ta. Diệp Khinh Tuyết một bên rơi lệ một bên ho khan nói, tam thúc, ngươi đến làm cái gì a? Diệp Khinh Mi cũng không có tốt hơn chỗ nào, một trương ngạo kiều mặt lúc này lại là một mảnh đỏ bừng, thì theo bị nướng chín một dạng. Dương Vân Phàm cùng Diệp Đạo Lăng hai người thảm nhất, vừa rồi hai người tại rau xào nói thầm nửa ngày, rét bỏ một đạo thịt kho tàu chân gà không đủ hương, cho nên chuẩn bị thêm điểm bột tiêu cay làm thành cay cánh. Ai biết bột tiêu cay này như thế ra sức, vừa mới một chút nồi thiếu chút nữa đem hai người họ cho sặc chết. Thế là hai người cây đuốc một cửa trực tiếp từ phòng bếp chạy đến. Kết quả bột tiêu cay này đã vào nồi, nồi vẫn là nóng, vung lên phát toàn bộ phòng đều là quả ớt vị. Vừa rồi Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi đều trong đại sảnh xem tivi đâu, bị bột tiêu cay này một cay, tất cả đều bi kịch. Tam thúc, Dương Vân Phàm, các ngươi đến hội không biết làm cơm, ta nhìn vẫn là chờ Thẩm Thẩm cùng cô trở về đi. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lúc này Dương Vân Phàm con mắt đỏ thì theo con thỏ một dạng, còn thỉnh thoảng lau nước mũi, miệng cũng bị quả ớt kích thích sưng cao cao. Nàng không khỏi cười khúc khích. Diệp Đạo Lăng cùng Dương Vân Phàm hai người không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, còn chưa lên tiếng, trên lầu Diệp Cần bỗng nhiên mở ra cửa sổ, hoa hoa kêu to lên: "Lão ba, các ngươi đến ở phía dưới làm cái gì đâu, cay chết ta!" Người một nhà liếc nhau, nhìn trên lầu Diệp Cần, đỏ hồng mắt, nước mũi chảy ngang, liếm láp đầu lưỡi nhanh muốn điên, đều cười lên ha hà. Thịnh Hoài ăn ngã là có chút hâm mộ người Diệp gia. Có điều Diệp gia nhà bếp gặp họa, lúc này chỉ sợ là không vào được. Hắn nghĩ tới trong nhà mình còn có lão mẫu thân sinh bệnh, không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới đối Diệp Đạo Lăng nói: "Đạo Lăng huynh, nhà ngươi vị này quá nặng, tới nhà của ta ngồi một hồi đi. Một lát nữa đợi vị đạo tán lại trở về." Diệp Đạo Lăng ngược lại là không nghĩ nhiều. Bọn họ Diệp gia theo thỉnh gia là cái gì giao tình, tự nhiên không cần khách sáo, hắn không khỏi gật đầu nói: "Cũng tốt." Thế là Diệp gia mấy người tất cả đều khôn đồ qua thỉnh gia. Thỉnh Khoan Thai lúc đầu trong phòng khách chơi điện thoại di động, xem xét chính mình lão ba đi ra ngoài một chuyến, đem nhà cách vách hài tử toàn mang đến, không khỏi lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lên lầu. Tại nàng tuổi thơ bên trong, sát vách Diệp gia hài tử cũng là trong truyền thuyết nhà khác hài tử. Diệp Khinh Tuyết chẳng những dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn là học bá. Diệp Khinh Mi liền không nói, là bọn họ quân khu nữ hài tử bên trong kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, không biết cầm qua bao nhiêu cái quán quân. Ngay cả kém cỏi nhất Diệp Cần, năm nay cũng lấy cực cao điểm số, tiến hoa hạ thứ nhất giải phóng quân học viện, thừa kế nghiệp cha, xem như đối Diệp gia gia nghiệp hoàn mỹ kế thừa. Duy chỉ có nàng đến bây giờ còn theo một giúp không lộ ra người, lêu lổng lấy. Nhìn thấy Diệp gia đám người này, Thịnh Khoan Thai tâm tình có thể tốt mới là lạ đứa nhỏ này. Thịnh Hoài ăn xem xét nữ nhi của mình bộ dáng, lắc đầu thở dài không thôi. Diệp Đạo Lăng vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Khoan Thai còn nhỏ, chậm rãi dạy đi." "Đúng, bá mẫu thân thể ra sao mẹ ta a?" "Ai, nàng có chút không lớn dễ chịu trên lầu. Ta xin hồ thầy thuốc đến xem." Nói Thịnh Hoài ăn liền dẫn hồ thầy thuốc hướng trên lầu qua. Dương Vân Phàm nhìn ra, Thịnh gia cùng Diệp gia quan hệ không tầm thường. Nghe được Thịnh lão thái thái cuối năm sinh bệnh, hắn nhân tiện nói: "Thịnh tiên sinh, ta cũng là cái thầy thuốc, để cho ta cùng đi xem nhìn lão thái thái đi, còn có thể cho hồ thầy thuốc giúp nắm tay." Hồ thầy thuốc không biết Dương Vân Phàm là cái gì thân phận, còn tưởng rằng là Thịnh lão thái thái nhận biết vãn bối. Dù sao Diệp gia là Thịnh gia hàng xóm, nói không chừng cái này tiểu khỏa tử vẫn là lão thái thái nhìn lấy lớn lên. Nghe được lão thái thái sinh bệnh đến giúp một chút, hắn chả cảm thấy Dương Vân Phàm cái này tiểu khỏa tử rất không tệ. Thịnh Hoài ăn là biết Dương Vân Phàm thân phận, nghe xong lời này, nhất thời cười gật đầu nói: "Vậy nhưng làm phiền ngươi." "Cuối năm, không có cái gì." Dương Vân Phàm cười cười, liền đi theo hồ thầy thuốc đi lên lầu. Diệp Đạo Lăng đối Dương Vân Phàm y thuật tương đối hiếu kỳ, cũng tiếp theo mấy người đi lên. Diệp Khinh Mi muốn đi lên lầu nhìn xem chính mình cái này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh thực lực làm sao. Thế nhưng là nàng quay đầu lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đã đem truyền hình mở ra, lại tiếp tục nhìn vừa rồi phim truyền hình, không khỏi nhíu mày kỳ quái nói: "Khinh Tuyết, ngươi vị hôn phu đi lên cho người ta chữa bệnh, ngươi thế nào không nhìn tới nhìn ai?" Biết Diệp Khinh Tuyết đầu đều không nâng một chút, tùy ý nói: "Có cái gì đẹp mắt tại Tương Đàm thành phố, ta xem qua không ít người tìm hắn xem bệnh. Loại này đau nửa đầu, hắn lên đi một chuyến đoán chừng không đến 10 phút đồng hồ xuống tới. Ta vẫn là chờ hắn xuống tới rồi nói sau." tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 687 dễ chịu không ít chương 687. Dễ chịu không ít cái gì Diệp Khinh Mi lại có chút không tin tưởng lắm. 10 phút đồng hồ thì chữa cho tốt, lời nói này quá phách lối đi, làm thỉnh ra hàng xóm. Diệp Khinh Mi biết Thịnh lão thái thái đau nửa đầu. Đến đã nhiều năm. Mấy năm này đem kinh thành thần y đều nhìn lượt. Cuối cùng vẫn là có cái nước Mỹ du học trở về chuyên gia, cho mở một loại đặc hiệu thuốc, mới có thể có hiệu giảm đau. Hắn thầy thuốc mở không ít thuốc, đừng nói là trị tận gốc, ngay cả giảm đau đều rất khó làm đến. Diệp Khinh Mi vậy mới không tin Dương Vân Phàm 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt lão thái thái đau đầu. Ngươi không nhìn tới, ta ngược lại thật ra muốn đi xem. Diệp Khinh Mi bỏ xuống Diệp Khinh Tuyết, một thân một mình đi lên lầu. Đại tỷ, ta cũng đi theo ngươi nhìn xem. Ta đối nhị tỷ phu y thuật cũng thật cảm thấy hứng thú. Diệp Cần tuy nhiên nhìn như cái ngốc đại cá tử, nhưng là tuyệt không ngốc. Ngược lại 10 phần khôn khéo. Đồng thời, hắn đối ra ra mình, nhị ra ra, còn có thúc thúc đều cùng tán thưởng nhị tỷ phu Dương Vân Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm tuy nhiên từ có tới hay không qua kinh thành, nhưng là tại kinh thành trong hội lại trải qua thường xuất hiện Dương Vân Phàm tin tức. Quý phụ tiểu thư trong hội sẽ có Dương Vân Phàm làm đẹp dược dịch lưu truyền, riêng là Lạc Thần tán bán chạy, càng đem Dương Vân Phàm đẩy hướng đỉnh phong. Mà công tử trẻ tuổi ca vòng tròn bên trong thì là bội phục Dương Vân Phàm vậy mà có thể cưới Diệp gia thiên chi kiều nữ, hơn nữa còn có thể giết chết Tiết gia vị thiếu gia kia sau khi bình yên vô sự. Đến nỗi lão trong đồng lứa thì là đối Dương Vân Phàm khởi tử hồi sinh, có thể trị liệu ung thư thủ đoạn có chút chấn kinh. Phải biết rất nhiều lão lãnh đạo đến tuổi nhất định thân thể liền sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, không cẩn thận thì mắc bệnh ung thư. Hoa Hạ ra một cách có thể trị liệu ung thư thầy thuốc, cái kia gây nên oanh động, không á với Mạc Ngôn đạt được Nobel văn học thưởng. Lầu 2 trong phòng, Hồ thầy thuốc cho Thịnh lão thái thái làm một cái sơ bộ kiểm tra, không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng là lão thái thái một mực đang hô đau đầu lợi hại, thật sự là để Hồ thầy thuốc khó xử. Ngay trước như thế nhiều người mặt, hắn lại không có ý tứ thừa nhận chính mình y thuật không được. Hồ thầy thuốc ra sao? Nhìn thấy Hồ thầy thuốc thần sắc biến hóa, Thịnh Hoài An cũng là khẩn trương hỏi. Hồ thầy thuốc cười khổ lắc đầu, đối với nghiêm trọng như vậy đau nửa đầu, hắn nơi nào có cái gì biện pháp tốt, trừ phi là trực tiếp cho lão thái thái đánh giảm đau châm. Nhưng là cách này thực là hoàn toàn không cần thiết. Có thể dừng loại đau này châm, phần lớn đều là thuộc về gây mê loại dược tệ, đánh đối lão thân thể người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Gặp Hồ thầy thuốc không nói lời nào, Thịnh Hoài An sắc mặt hơi khó coi bắt đầu. Hắn làm quan như thế nhiều năm, xem xét khác sắc mặt người, liền biết người ta tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Cái này Hồ thầy thuốc không nói lời nào, chỉ sợ là không có cách nào trị liệu mẫu thân mình mau bệnh. Không có cách, ngươi cứ việc nói thẳng a, lão tử nhiều lắm là mắng ngươi vài câu mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt, biết lão tử có chuyện nhờ với ngươi. Cố ý không mở miệng là chờ lão tử để ngươi rời đi. Chỉ là lúc này Thịnh lão thái thái nhìn về phía Thịnh Hoài An, mở miệng nói: Nhi tử, ngươi đến tìm tới thuốc không mẹ đau đầu lợi hại a? Thịnh Hoài An sắc mặt nhất thời biến đổi. Mình có thể theo Hồ thầy thuốc đưa khí, có thể chính mình lão mụ thân thể còn khó chịu hơn đây. Lang băm, thật mẹ hắn chỉ không hết bệnh, còn nắm dậy giá đỡ đến cái này. Nếu là tại bộ đội, lão tử không đem ngươi thình thịch gặp. Thịnh Hoài An không nói lời nào. Thịnh lão thái thái không khỏi thở dài một tiếng nói: Nhi tử a, ngươi có phải hay không không tìm được thuốc a? Ai, mẹ mau bệnh thật sự là liên lụy ngươi. Ngươi đường đường bộ tổng tham mưu một cái thiếu tướng, trong nhà lại có ta như thế một cái lão mụ, hãy ngươi thường thường muốn trở về nhìn ta. Không phải vậy lời nói, ngươi đi năm cũng sẽ không bởi vì cái này nguyên do thoái thác đi làm quân khu tư lệnh việc phải làm. Mẹ có lỗi với ngươi a. Lão thái thái bỗng nhiên tới này sao một câu Thịnh Hoài An đột nhiên khẩn trương lên. Điều này sao có loại muốn phó thác sau sự tình cảm giác hắn bận bịu giải thích nói, mẹ, ngươi khác như thế nói. Cái này con trai của là không muốn đi, với ngươi không quan hệ. Thật, lại nói, ta cũng không yên lòng khoan thai. Nhi tử, ngươi đừng nói. Mẹ biết là mẹ liên lụy ngươi. Mẹ tật xấu này, đau là sống không bằng chết. Mẹ năm nay 76, cũng muốn thông. Lại nói, ba ba của ngươi xuống dưới hơn 10 năm đoán chừng cũng muốn mẹ. Mẹ ở nhà một mình bên trong cũng trách nghĩ ngươi cha. Cũng là không yên lòng ngươi, còn có khoan thai cái nhà đầu kia. Hiện tại ngươi tiền đồ, mẹ cũng xứng đáng cha ngươi. Không có cái gì tốt lưu luyến. Thịnh lão thái thái tâm tình không thích hợp, càng nói càng khiến người ta dùng mình. Thịnh Hoài An nghe chính mình lão mụ nói những thứ này. Thật sự là trong lòng run sợ. Vội vàng nói. Mẹ. Ngươi cũng đừng như thế nói. Cuối năm. Ngươi yên tâm. Ta lập tức cho ngươi qua tìm thuốc kinh thành không. Ta tìm người từ nước Mỹ mang cho ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nghĩ quẩn à. Lúc này Dương Vân Phàm không biết khi nào trong tay đã cầm lên một cái thật dài ngân châm. Thừa dịp lão thái thái ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đi lên trước, đến lão thái thái bên người. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Lão thái thái tuy nhiên đau đầu, nhưng là con mắt ngược lại là rất lợi hại nhọn. Nhìn thấy có cái người xa lạ tới, lập tức khẩn trương lên. Dương Vân Phàm tự nhiên là nhìn ra được cái này Thịnh lão thái thái khẩn trương. Ngay sau đó liền cười nói. Lão thái thái! Ngươi đau đầu có phải hay không tới vô ảnh. Đi vô tung. Nói phát bệnh thì phát bệnh, ngươi thế nào biết? Lão thái thái không nói chuyện, bên cạnh Thịnh Hoài An ánh mắt lại có biến hóa. Hắn biết Dương Vân Phàm là một cái thần y, nhưng là chưa thấy qua hắn thần kỳ. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Liếc một chút liền có thể nhìn ra bệnh tình, không phải thần y cũng kém không nhiều. Dương Vân Phàm cười cười nói, bình thường đau nửa đầu, nhiều cùng tam tiêu thần kinh có quan hệ. Ta nhìn lão thái thái thần sắc khẩn trương, cho nên suy đoán một chút. Xem ra ta đoán đúng. Lúc này, Dương Vân Phàm đi lên trước, cầm lấy lão thái thái tay, thay nàng vén tay áo lên. Ngón tay tại nàng khuỷu tay thanh lãnh uyên, sân vườn huyệt, cùng cổ tay bộ bên ngoài đóng huyệt. Nhẹ nhàng đấm bóp một chút, đưa vào một tia linh khí. Rất nhanh Dương Vân Phàm cũng cảm giác lão thái thái nguyên bản vướng víu kinh mạch cùng huyệt vị bị hắn linh khí xông phá. Lập tức hắn lại dùng ngân châm nhẹ nhàng ôm châm mấy cái này huyệt vị. Không chờ một lúc, lão thái thái thần sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. A, giống như dễ chịu không ít. Lão thái thái rất nhanh đầu thì không đau. Nàng ngoài ý muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm, cảm thấy cái này tiểu khỏa tử cũng tuổi còn rất trẻ. Không khỏi nói, tiểu khỏa tử, ngươi cũng là thầy thuốc trước kia chưa thấy qua ngươi à. Tuổi còn trẻ, bản sự cũng không tệ. Thịnh Hoài An cười giải thích nói, mẹ, đây là sát vách Diệp lão nhị cháu gái, Khinh Tuyết vị hôn phu. Dương Vân Phàm, là Diệp nhị nha đầu vị hôn phu. A, nhị nha đầu ánh mắt rất tốt a. Lão thái thái thân thể dễ chịu thì trở nên hay nói bắt đầu, lôi kéo Dương Vân Phàm hỏi, tiểu Dương a, ngươi theo Nai Nai nói một chút, ngươi đến là thế nào? Chỉ còn có Nai Nai sau này vẫn sẽ hay không tái phát? Ngươi có thể đem mấy cái này huyệt vị nói cho Nai Nai sao? Sau này Nai Nai phát bệnh liền để thầy thuốc châm mấy cái này huyệt vị. Nai Nai cũng biết, luôn uống thuốc không tốt, đối thân thể không tốt. Có điều đau thật muốn mệnh, không có cách nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 688 ven vét chương 688. Ven vét Dương Vân Phàm cười cười nói. Nai Nai, ngươi tật xấu này không phải tật xấu lớn gì. Hẳn là trong thân thể bài tiết mất cân đối gây nên. Còn có, ngài tâm tình có đoạn thời gian hậm hực, cho nên thì gây nên đầu này đau. Ta cho ngài châm mấy cái này huyệt vị, đều là tam tiêu kinh huyệt vị. Chúng nó a là nhân thể nơi chút giận. Ta cho ngài đem trong lòng phiền muộn tâm tình cho phát ra, cho nên ngài tật xấu này cũng liền tốt. Thịnh Hoài An nghe không hiểu khác đồ. Vật. Hắn duy chỉ có nghe cẩn thận cuối cùng nhất một câu. Khẽ nhíu mày nói. Vân Phàm. Ngươi ý là. Mẹ ta bệnh. Là bởi vì hậm hực. Đây không phải là cũng là phụng phiểu sao, ai dám để mẫu thân mình tức giận, đây là không đem chính mình để vào mắt sao. Thịnh Hoài An vừa nghĩ tới. Thì giận không kềm được, thế nhưng là. Lập tức. Nghĩ đến trong nhà hắn thì nữ nhi của hắn Thịnh Khoan Thai còn có vợ hắn hai người. Vô luận là ai để lão thái thái phụng phiểu, hắn cũng không tốt nói cái gì. Trong ngoài đều là người một nhà, hắn lại có thể thế nào đến. Nỗi bảo mẫu. Có tư cách để lão thái thái phụng phiểu sao lại liên lạc đến. Lão thái thái mới vừa nói. Có chút nghĩ tiếp bồi lão gia tử. Thịnh Hoài An chỉ cảm thấy mình quá có lỗi với mẫu thân. Hắn liền nói ngay. Mẹ. Nhi tử bất hiếu a, thật là có lỗi với ngươi a. Ngươi sinh ta nuôi ta, vì ta vất vả cả một đời. Thế nhưng là, ta chỉ muốn chính mình. Có đôi khi công tác bận quá, cũng không trở về nhà. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Sau này, ta nhất định mỗi ngày đều hồi về nhà. Còn có. Ngày không là ta thích qua Bắc Hải công viên sao, sau này. Chúng ta ăn cơm chiều. Thì qua bên kia tản bộ. Ngài có chịu không? Thịnh lão thái thái nghe lời này. Dưng dưng lại là lắc đầu nói. Nhi tử. Mẹ biết ngươi có thể ngồi đến bây giờ vị trí này. Rất lợi hại, không dễ dàng. Mẹ lão không mấy năm tốt sống. Không thể chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Mạng ngươi là quốc gia, là nhân dân. Chỉ cần ngươi vì quốc gia hiệu lực. Vì nhân dân phục vụ. Không muốn làm tham quan. Không muốn cho ba ba của ngươi mất mặt. Cũng là đối mẹ tốt nhất báo đáp. Thịnh Hoài An nghe đến đó, tâm lý một cái giật mình, biết là mẫu thân tại khuyên bảo chính mình. Thế nhưng là người ở quan trường, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ a. Hắn nhớ tới cha mình còn tại thế thời điểm. Đối với mình ăn cần dạy bảo. Còn có rất nhiều trưởng bối tha thiết chờ mong. Chỉ cảm thấy thẹn trong lòng. Nước mắt nhìn không được chảy xuống. Hắn cũng minh bạch mẫu thân tại sao hậm hực. Cũng không phải là trong nhà thê tử cùng nữ nhi để mẫu thân phụng phịu, mà là mẫu thân lo lắng chính mình sẽ đi lên không đường về. Nghĩ tới đây, Thịnh Hoài An chỉ cảm thấy cổ họng có chút nức nở nói, mẹ, nhi tử bất hiếu a. Diệp Đạo Lăng biết phía dưới rất nói nhiều, ngoại nhân nếu như nghe được tuyệt đối là chuyện phiền toái. Hắn đối Dương Vân Phàm làm một cái nhan sắc. Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được, nói, lão thái thái, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như không thoải mái, liền đến sát vách gọi ta. Nói xong, Dương Vân Phàm liền đi theo Diệp Đạo Lăng xuống lầu. Dương Vân Phàm xuống lầu. Hồ thầy thuốc đương nhiên cũng không lý tới từ ở lại. Chỉ không hết mau bệnh. Kém chút đắc tội Thịnh gia. Thật vất vả ra tới một cái thần y hai ba lần đem lão thái thái chữa cho tốt. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Hận không thể chắp cánh rời đi. Lúc này đương nhiên sẽ không lưu thêm. Cũng là tranh thủ thời gian xuống lầu. Đến nỗi Diệp Khinh Mi. Vốn cho rằng có thể nhìn một chút trò vui. Nhìn xem trong truyền thuyết thần y Dương Vân Phàm. Thế nào chỉ bệnh cứu người cùng lúc đó. Nói không chừng có thể nhìn ra Dương Vân Phàm cảnh giới cao thấp. Ai biết. Dương Vân Phàm chỉ cấp lão thái thái nhẹ nhàng linh hoạt xảo ôm ba châm. Cha tấn lão thái thái đã nhiều năm đau nửa đầu. Vậy mà liền như thế thần kỳ tốt. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Nàng bĩu môi hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Một đám người xuống lầu. Phát hiện Diệp Khinh Tuyết xem tivi kịch. Nam nữ nhân vật chính lại còn tại vừa rồi cái kia trong đống tuyết. Chân tình cáo biệt. Tuyết hoa tung bay. Bắc phong tiêu tiêu. Thật chán, Diệp Khinh Mi ngồi vào Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Nhìn một chút phim truyền hình. Thật sự là thủ không loại này bi tình kịch phong cách vẽ. Không sai, còn bên cạnh Diệp Khinh Tuyết lại nhìn say sưa ngon lành. Lúc này. Diệp Khinh Tuyết ngay trước Diệp Khinh Mi mặt. Bỗng nhiên mở ra điện thoại di động. bên trong còn có cái đồng hồ bấm dây mới chạy. Nàng nhìn một chút, cười nói, y thuật có tiến bộ a. Mới 8 điểm nửa cái gì 8 điểm nửa? Diệp Khinh Mi lông mày nhíu lại, hỏi. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười, có chút tiểu đắc ý nói, ta mới vừa nói, loại này mao bệnh, Dương Vân Phàm 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt. Ngươi còn không tin, ngươi từ vừa rồi đi lên đến bây giờ xuống tới, trung gian mới qua 8 điểm nửa, liền 9 phút cũng chưa tới. Nàng lời nói tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng là Diệp Khinh Mi rõ ràng có thể cảm giác ra, cái nha đầu này tâm lý rất là tốt ý. Có vì hôn phu không nổi a. Diệp Khinh Mi hung hăng bắt một chút gối dựa, khí lực nàng rất lớn, cái này gối dựa kém chút để cho nàng cào nát. Đồng thời nàng không khỏi có chút ghen ghét Diệp Khinh Tuyết, bởi vì nàng nhớ tới Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết là từ nhỏ thì định ra thông gia từ bé. Thế nhưng là tại sao rõ ràng nàng mới là đại tỷ, đính hôn loại sự tình này, tại sao muốn để lão nhị Diệp Khinh Tuyết đến mà không phải nàng Diệp Khinh Mi? Ngọc Uyên Đầm, Lệ Cấm Nguyên Quân biệt viện. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, trên mặt giữ lại một cáp màu đen râu ngắn trung niên nam tử, ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt uống trà. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, mà tại trước mặt hắn ngồi hai cái năm hơn 60 tuổi tóc hoa râm lão giả. Hai cái này lão giả chính là Diệp Khinh Tuyết ra ra Diệp Đạt đến cùng nhị ra ra Diệp Tu. Lúc này Diệp Tu mở miệng cười nói, Nguyên Quân, ngươi thật đánh tính toán thu một cái quan môn đệ tử sao? Ta cái kia đại tôn nữ Khinh Mi nghe được tin tức này sau khi, thế nhưng là ngủ cũng không ngủ, ăn cũng ăn hết, cả ngày nghĩ đến ngươi xảy ra cái gì khảo đề. Hôm qua còn kể cận ta, để cho ta nghe ngóng một phen đây. Lệ Cấm Nguyên Quân nghe vậy lại là cười cười, lắc đầu nói, nhà ngươi đại nha đầu thiên phú đầy đủ, tính cách kém một chút, lại ma luyện mấy năm, ngã là có thể tiếp theo ta tu hành. Đến nỗi ta bản lĩnh thật sự, nàng học không. Lệ Cấm Nguyên Quân có một môn thần công, tên là Thần Không Chỉ, được người xưng là thiên hạ đệ nhất chỉ pháp. Lệ Cấm Nguyên Quân lấy môn thần công này bại chỉ toàn thế giới các lộ anh hùng hào kiệt, để Hoa Hạ tại cổ võ giới tu hành độc chiếm vị trí đầu, mà Hoa Hạ cũng trở thành toàn thế giới nước khác đầu người tu hành cấm khu. Nguyên Quân như vậy, ngươi cho là người nào có tư cách đâu? Đối với Lệ Cấm Nguyên Quân nói cháu gái của mình không được, Diệp Tu cười cười, không tranh biện cái gì, chỉ là hắn cũng có một cấu ngạo khí. Kinh thành con em trẻ tuổi bên trong chỉ sợ không có so với hắn cháu gái càng có thiên phú. Đến nỗi hắn địa phương các nhà đều có truyền thừa. Đông hữu Bồng Lai Các, nam có Nam Hải Phái, bắc có Âm Dương Tông, tây có Thục Sơn Côn Lôn. Ai sẽ để thiên phú chắc tuyệt nhân tài biến thành nhà hắn đệ tử? Lệ Cấm Nguyên Quân híp híp mắt, nói, Dương gia Kỳ Lân Nhi, có lẽ có thể. Vân Phàm nghe được lời này, Diệp gia hai vị lão giả đều là nhíu mày không hiểu. Thế nhưng là hắn không phải Ma Vân Đạo Quân đệ tử sao? Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 35 chương 689 phù sa không lưu ruộng người ngoài, chương 689 phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lệ Cấm Nguyên Quân lại lắc đầu, cười nhạt nói, ta cũng không có nói nhất định muốn thu hắn làm đồ. Cái này, Diệp Chân cùng Diệp Tu nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết Lệ Cấm Nguyên Quân là ý gì. Qua một hồi lâu, Diệp Tu mới có hơi không giải khai miệng dò hỏi, Nguyên Quân, đã ngươi không chuẩn bị thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ, lại là sao nói muốn truyền cho hắn bản lĩnh thật sự ngươi đem ta làm hồ đồ? Lệ Cấm Nguyên Quân đứng lên giải thích nói, ta không thu hắn làm đồ, bởi vì ta có tự mình hiểu lấy, ta bản sự cũng không cao bằng Ma Vân Đạo Quân mạnh bao nhiêu, tự nhiên cũng không có mặt mũi đoạt Ma Vân Đạo Quân đồ đệ. Nhưng là ta thật vất vả sáng chế môn tuyệt kỹ này Thần Không Chỉ, tự nhiên cũng không muốn để nó thất truyền, cũng nên tìm thích ý người đưa nó lưu truyền xuống a. Nghe được Lệ Cấm Nguyên Quân lời nói, Diệp Tu cùng Diệp Chăn huyên để mới hiểu được. Thở dài một hơi. Lúc đó nghe nói Lệ Cấm Nguyên Quân muốn tìm cách Quan Môn đệ tử. Chẳng những là hai người kinh hồn bạc vía. Chỉ sợ quân đội tốt nhiều một nhóm người. Đều lo lắng Nguyên Quân thân thể. Bởi vì. Chỉ có cảm giác đến thân thể của mình không được. Hoặc là nói. Dự cảm đến thiên kiếp sắp tới. Cho nên mới sẽ có dự định thu Quan Môn đệ tử. Dùng cuối cùng nhất một đoạn thời gian. Đến dốc túi truyền thụ. Kế thừa chính mình áo bát. Nếu không. Như Lệ Cấm Nguyên Quân dạng này thiên chi kiêu tử. Kình Thiên Ngọc Trụ. Thế nào khả năng có thời gian qua kiên nhẫn dạy bảo đệ tử. Nhiều khi đều là theo ngón tay chỉ một phen. Vẹn vẹn theo lật tay một cách chỉ điểm. Lại có thể vì quốc gia tạo thì bấy nhiêu cao thủ càng là cao thủ. Tiến bộ càng khó a ngọc này uyên trong đàm. Tới tới đi đi tôi tớ. Đều không có mấy cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Hơn phân nửa đều là dẫn khí cảnh giới tu sĩ vì Lệ Cấm Nguyên Quân dạng này siêu cấp cao thủ làm nô bộc sự tình. Cũng không có bao nhiêu mất mặt. Thường xuyên bạn tại Lệ Cấm Nguyên Quân khoảng chừng. Nói không chừng Nguyên Quân thuận miệng một câu. Thì có thể khiến người ta đốn ngộ. Bước vào trúc cơ cảnh giới. Đó mới là một bước lên trời. Chỉ là. Tiếp đó. Diệp Tu còn là có chút không rõ. Nguyên Quân. Vẹn vẹn chỉ là truyền nghề mà thôi. Cần gì phải gấp tại nhất thời ngày bây giờ tuổi xuân đang độ. Dựa theo ngài tu vi. Cũng không cần quá gấp a Lệ Cấm Nguyên Quân lắc lắc đầu nói. Tu sĩ chúng ta. Nhịp thiên tu hành. Thiên đạo khó dò. Tổng phải có điều chuẩn bị. Huống chi, này môn thần không chỉ tu luyện rất là gian nan. Tại ta chỉ đạo dưới, có người có thể tại trong vòng 10 năm tiểu thành đã là bất thế gia thiên tài. Cho nên, muốn chuẩn bị cho sớm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không chỉ truyền một người. Chỉ cần gia thế trong sạch thiên phú tính cách thỏa mãn điều kiện đều có cơ hội. Một môn thần công, không những đối với người tu hành thiên phú yêu cầu cực cao, còn muốn có nguyên khí thuộc tính đối ứng. Cũng không phải là thiên phú cao, thì thích hợp tu luyện sở hữu công pháp. Nghe nói như thế. Diệp Tu cùng Diệp Chăn dĩ nhiên minh bạch. Nhà mình đại nha đầu. Diệp Khinh Mi. Chỉ sợ cũng có cái kia bị khảo hạch tư cách. Có thể đi theo Lệ Cấm Nguyên Quân tu hành. Chỉ là tính cách phương diện chỉ sợ còn phải lại ma luyện một phen. Bất quá. Diệp gia nữ nhi. Cũng không thể so với hắn Dương gia tiểu tử kém là được nói đến đây. Diệp Tu bỗng nhiên cười rộ lên. Nhìn xem đại ca của mình. Vừa nhìn về phía Lệ Cấm Nguyên Quân nói. Nguyên Quân. Có chuyện. Còn cần theo ngài thông báo một tiếng. Lệ Cấm Nguyên Quân thấy thế, cười ha hả nói. Có việc cứ việc nói thẳng đi. Che giấu, có ý gì Diệp Tu nín cười mặt nói. Nguyên Quân, ngươi có chỗ không biết. Dương Vân Phàm là ta cháu gái vị hôn phu. Bọn họ chuẩn bị năm nay Tết Nguyên Tiêu cử hành hôn lễ. Ta thiên vốn có hạn, liền ngài 1/10 thiên phú đều không đủ, rất nhiều thần công coi như ngài muốn truyền cho ta. Ta cũng học không được. May mắn tôn nữ của ta Khinh Mi nha đầu không chịu thua kém thiên phú nhất lưu. Bất quá. Vẫn là ta đại ca lợi hại. Sinh cái cháu gái. Tìm một vị hôn phu. Chẳng những y thuật tuyệt luôn. Lại còn có thể được Nguyên Quân ngươi ưu ái. Thực sự là. Ha ha thật sự là phù sa không lưu dụng người ngoài a. Nói Diệp Tu nhìn không được ha ha cười ha hà. Hắn theo Lệ Cấm Nguyên Quân tính toán là đồng môn trên danh nghĩa xem như sư huyên đệ. Bất quá Lệ Cấm Nguyên Quân so niên kỷ của hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà Lệ Cấm Nguyên Quân mái tóc màu đen thoạt nhìn cũng chỉ tuổi hơn 40. Mà hắn đã sớm đầu đầy hoa dâm, gần đất xa trời. Ai biết? Cả đời mình đem Lệ Cấm Nguyên Quân xem như là thần tượng đại ca. Đến già, Lệ Cấm Nguyên Quân tất cả mọi thứ. Cho dù là hắn đáng tự hào nhất thần không chỉ vẫn phải truyền thụ cho cháu gái của mình. Còn có Khinh Tuyết vì hôn phu Dương Vân Phàm. Cái này kết quả là, không phải toàn để hắn lão Diệp ra chiếm tiện nghi Diệp Tu chỉ cảm thấy. Trừ đêm đồng phòng hoa trúc, hôm nay là hắn đời này thích nhất một ngày, ngươi cái này già không biết xấu hổ. Thực sự là. Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn lấy Diệp Tu cái kia theo ăn trộm gà một dạng vui vẻ biểu lộ. Điểm điểm ngón tay. Cũng là lắc đầu. Có chút im lặng. Đều già 70-80 tuổi người theo cái tiểu hài tử một dạng. Diệp Tu cười không ngậm miệng được. Càng nghĩ càng vui vẻ. Có điều nhìn Lệ Cấm Nguyên Quân sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ha ha. Cái kia. Thời gian không còn sớm. Ta cùng đại ca thì không chậm trễ, Nguyên Quân ngươi nghỉ ngơi. Hôm nay, Dương Vân Phàm cùng nhà ta nhị nha đầu vừa vặn về nhà. Ta trước giúp Nguyên Quân ngày qua tìm kiếm tìm kiếm. Nói xong, Diệp Tu thì lôi kéo đại ca của mình đi. Chờ ra Ngọc Uyên đầm đại môn, hắn lần nữa cười lên ha hả. Thoải mái a. Quân khu đại viện, Diệp ra lầu nhỏ. Diệp Khinh Tuyết thầm thầm lưu du trở về, đương nhiên còn có cô nàng, Diệp Ngọc Giác. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cũng không nhìn truyền hình. Vội vàng chạy trên lầu. Đem chính mình lạc thần tán sáo trang lấy xuống. Trong tay mỗi người có một cái đại lễ bao. Hai vị trưởng bối nhìn Diệp Khinh Tuyết liền càng thêm thuận mắt. Thầm thầm lưu du mở ra bao trang sau khi. Phát hiện bên trong là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bình sứ. Nhìn lấy ngược lại là thẳng thể thơ cổ. Cũng không biết hiệu quả ra sao. Nàng thật tò mò. Đem nắp bình mở ra sau khi. Phát hiện bên trong vậy mà bột màu trắng. Cái này cùng với nàng một cái tiểu tỉ muội nói. Loại kia tinh hoa dịch tựa hồ không giống nhau. Nàng không khỏi kỳ quái nói. Nhị nha đầu. Cái này lạc thần tán thế nào là bột phấn không phải tinh hoa dịch sao? Diệp Khinh Tuyết còn không có giải thích. Một bên cô Diệp Ngọc Giác nghe nói như thế. Nhất thời vui vẻ chạy tới. Ôm Diệp Khinh Tuyết nói. Nhị nha đầu. Ngươi thật không hổ là chúng ta lão Diệp ra con gái ruột. Biết hiếu kính trường bối. Tiểu cô như thế nhiều năm không có uổng phí thương ngươi a. Loại này cấp bậc lạc thần tán. Công ty của các ngươi một năm có thể sinh sản bao nhiêu bình, nói với tiểu cô cái. Tiểu cô giúp ngươi nhận thầu. Ra sao cô em chồng? Lời này của ngươi là ý gì? Lưu Du thẳng mê mang. Không biết tiểu cô đang nói cái gì. Bất quá. Nghe Diệp Ngọc Giác ý tứ. Diệp Khinh Tuyết tặng đồ rất không tệ. Diệp Ngọc Giác mới 30 mấy tuổi. Bảo dưỡng rất không tệ. Nhìn thì theo Diệp Khinh Tuyết tỉ tỉ không sai biệt lắm. Mà lại Diệp gia nữ mọi người đều là mỹ nữ. Chính nàng đều mở ra một cái thời thượng công ty. Tự nhiên minh bạch lạc thần tán mấy cái cấp bậc sản phẩm khác nhau. Lúc này nghe chính mình chị dâu cha hỏi, Diệp Ngọc Giác không khỏi giải thích nói, chị dâu, ngươi có chỗ không biết. Tinh hoa dịch cùng cái này bột phấn thế nhưng là hai cái cấp bậc sản phẩm. Loại kia tinh hoa dịch tuy nhiên hiệu quả đã không tệ. Nhưng là so với loại này bột phấn đề thuần vật, hiệu quả vẫn là kém một chút. Loại này thế nhưng là cao giai nhất nữ thần bản lạc thần tán. Thật Lưu Du nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lại là hé miệng cười một tiếng. Nói. Tiểu cô. Tam thẩm. Phù sa không lưu dụng người ngoài nha. Đồ tốt. Tự nhiên muốn để người trong nhà trước hưởng thụ. Nếu không. Chúng ta kiếm lời như vậy nhiều tiền làm gì sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 690 duyên phận thiên đỉnh chương 690. Duyên phận thiên đỉnh đúng. Lời nói này rất hợp Diệp Ngọc Giác nghe nói như thế. Vỗ tay tán dương. Chỉ cảm thấy nhà mình cái này nhị nha đầu, dáng dấp đẹp mắt không nói, từ nhỏ là học bá cũng chưa kể tới. Khó được là, nói chuyện đều bị người như thế thoải mái. Cũng biết hiếu kính trưởng bối. Còn có thể kiếm tiền. Tìm lão công. Ấy, lúc này, Dương Vân Phàm còn tại trong phòng bếp nấu cơm đây. Nghe trong phòng bếp bay ra trận trận mùi thơm. Khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Ngọc Giác chỉ cảm thấy nhị nha đầu thật sự là có bản lĩnh. Không riêng chính mình có bản lĩnh. Tìm nam nhân bản sự cao hơn Dương Vân Phàm là cái gì người? Nàng là người Diệp gia. Đương nhiên so người khác rõ ràng. Không nói Đông Hải Dương gia cũng coi là trăm năm hào môn. Tuy nhiên mấy năm gần đây. So với Diệp gia là kém như vậy chút ý tứ. Bất quá, ai bảo Dương gia nhiều người tử hậu a, mà cái này Dương Vân Phàm không thể nghi ngờ là Dương gia thế hệ này bên trong xuất sắc nhất một vị. Vốn cho rằng Dương gia loại kia trăm năm thế gia, gia hoàn khố con cháu xác suất khả năng càng cao một chút. Bất quá, nhìn Dương Vân Phàm, Diệp Ngọc giác ý thức được, trăm năm vọng tục, thi thư gia truyền, gia ôn nhuận quân tử xác suất chỉ sợ cao hơn Dương Vân Phàm. Tương đàm tiểu thần y, cái danh này đã sớm như sấm bên tai. À, cha và nhị thúc trở về lúc này. Diệp Ngọc giác nhìn tới cửa, tiến đến hai cái lão già, nhất thời tiến lên phía trước nói. Diệp Khinh Tuyết cũng bước lên phía trước, ăn cần thăm hỏi nói, ra ra, nhị ra ra. Diệp Tu cùng Diệp Chăn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, không khỏi gật đầu cười nói, nhị nha đầu trở về liền tốt. Đúng, Dương gia tiểu tử đâu nói đến đây. Diệp Tu nhìn mình đại ca Diệp Chăn, nói, đại ca, vừa rồi tại Nguyên Quân nơi đó, Dương Vân Phàm tiểu tử này xem như cho chúng ta lão Diệp gia tăng thể diện. Ngươi nói, hắn lần đầu tới nhà chúng ta, xem như cô gia mới đến cửa. Chúng ta muốn hay không cho phong nhất cái đại hồng bao cho hắn, tùy ngươi. Tùy ngươi. Diệp Chăn cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên đối Dương Vân Phàm cũng hết sức hài lòng. Diệp Khinh Tuyết không biết hai vị lão nhân nhà đang nói cái gì bí hiểm, chỉ phòng bếp nói, Dương Vân Phàm tại nhà bếp. Diệp Chăn nghe nói như thế, nhất thời im lặng nói, thật sự là hồ nháo. Người ta ngày đầu tiên đến cửa, các ngươi cũng làm người ta tại nhà bếp nấu cơm, chúng ta lão Diệp gia là như thế đối đãi khách nhân. Diệp Ngọc Giác cùng Lưu Du, hai cây Diệp gia bà chủ, nhất thời hai mặt nhìn nhau không dám nói cái gì. Bọn họ đều là phú quý phu nhân, cũng không có nấu cơm thói quen. Bất quá, trong nhà cũng chỉ bọn hắn hai cái là kết hôn, nhà bếp sự tình tự nhiên có các nàng bận rộn. Có điều các nàng lúc trở về, Dương Vân Phàm đã tại nhà bếp, cho nên bọn họ cũng không có xung phong nhận việc qua thay thế Dương Vân Phàm. Bây giờ như thế tưởng tượng, riêng là mới vừa rồi còn thu Diệp Khinh Tuyết như vậy chân quý lễ vật, để người ta cô ra mới ngày đầu tiên đến cửa thì nấu cơm, là có chút ngượng ngùng. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm từ phòng bếp đi ra. Tới tới tới, đông pha thịt ra lò, mọi người trước nhân lúc còn nóng ăn, ta lại làm vài món thức ăn một hồi tốt. Dương Vân Phàm bưng lên nhất đại cổ tay thịt kho tàu tiếp tục hướng trong phòng bếp qua. Thực, hắn trong nhà cơ bản không xuống trụ. Tại Tương Đàm thành phố, có Lưu Di cái này đầu bếp, mà quay về Đông Hải thành phố, Dương gia nam nhân cái kia đều là đại gia. Nếu như hắn dám đi nhà bếp, chỉ sợ lão gia tử có thể tức chết. Nhưng là, bọn họ nhất định không biết, Dương Vân Phàm ở trên núi, đã sớm là tự lực cánh sinh. Nắm lấy cái gì ăn cái gì, có cái gì ăn cái gì, còn thay đổi biện pháp ăn. Lại thêm thân thể làm một cách thần y tinh thông luyện dược, như vậy phức tạp đan dược đều có thể luyện. Đừng nói là làm đồ ăn, loại kỹ thuật này hàm lượng so ra mà nói, thấp gấp 10 lần sự tình. Hai cái lão gia tử gặp Dương Vân Phàm tựa hồ vui ở chính giữa, cũng không có cái gì không kiên nhẫn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Tu nói, hội làm thầy thuốc, hội làm giải phẫu, liền nấu cơm giống như. Diệp Tu ngửi chút hương vị, nói, sắc hương vị đều đủ, vậy mà làm cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Diệp Tu nhìn xem trong phòng bếp Dương Vân Phàm, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vỗ đầu một cách nghĩ đến. Ai? Ta nói hắn nhìn thế nào như thế nhìn quen mắt. Ta mùa hè thời điểm theo từng trải qua Tương Đàm thành phố chơi thời điểm, gặp được cái kia đổ thạch cao thủ, lúc ấy nói với ta gọi Dương Vân Phàm, ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, không nghĩ tới vậy mà thật sự là nhị nha đầu vị hôn phu a. Ha ha, cái này không phải liền là thiên đình duyên phận sao? Ha ha, ngươi nói là thật? Diệp Tu đem ban đầu ở cổ vật đường phố theo Dương Vân Phàm gặp được sự tình theo Diệp Chăn nói chuyện. Diệp Chăn cũng cảm thấy 10 phần có ý tứ, cười nói, Xem ra, có đôi khi duyên phận thật đúng là thiên định. Bọn họ đối Dương Vân Phàm cháu gái này tế, đó là thế nào nhìn đều thật hài lòng. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm còn tại nhà bếp bận rộn, có điều trên mặt bàn đồ ăn lại là càng ngày càng phong phú. Diệp Khinh Tuyết cái thứ nhất nhìn không được, bắt chuyện mọi người trước bắt đầu ăn, không phải vậy đồ ăn đều lạnh. Oa, ăn ngon à nhỉ nha đầu. Nhà ngươi lão công làm đồ ăn như thế ăn ngon, hắn trừ tại bệnh viện đi làm, có phải hay không vụng trộm ra ngoài kiêm chức làm đầu bếp. A Diệp Ngọc giác động cái thứ nhất đũa sau khi phát hiện thức ăn này ăn ngon có chút rất là kỳ lạ a. Rõ ràng là một vật, nhưng là bắt đầu ăn tại sao nhai hình đặc biệt tốt, mà lại nhiều một phần quá ngọt, thiếu một phần quá nhạt. Vô luận là gia vị, hỏa hầu, vị đạo đều không kém chút nào. Cảm giác cũng là theo máy móc thiết lập tốt làm được một dạng. Diệp Khinh Tuyết nhích miệng, tâm lý đắc ý không được, chỉ là trên mặt lại không quan tâm phất phất tay, nói giống nhau đi. Một bên Diệp Khinh Mi nhìn thấy bộ dạng này chỉ là ghen ghét muốn chết à. Cái này nhị nha đầu thật sự là rất đáng hận. Rõ ràng vui vẻ miệng đều nhanh ngoác đến mang tai. Cao hứng không được, còn không phải giả trang ra một bộ không tính cái gì bộ dáng. Bất quá, cái này nâng nhà sung sướng thời gian, Diệp Khinh Mi cũng không dễ nói cái gì. Đành phải hóa ghen ghét làm thức ăn dục, liều mạng cuồng ăn. Nhưng mà, nàng càng ăn càng nghĩ khóc. Bởi vì, thật ăn thật ngon a. Tại sao như thế tốt vì hôn phu, hết lần này tới lần khác lại là nhị nha đầu. Lúc này, một bên Diệp Cẩn nâng ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn lấy Diệp Khinh Mi. Tỷ, ngươi thế nào khóc, có phải hay không vừa rồi ăn vào quả ớt? Rất nhanh, Dương Vân Phàm đem cuối cùng nhất một cái đồ ăn bưng lên thời điểm, lại phát hiện mọi người đem đồ vật đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết kéo xuống cánh tay, rồi mới nói: "Dương Vân Phàm, ta cho ngươi lưu một phần, là ngươi thích ăn nhất cánh gà." Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái trong chén nhỏ thả 4-5 cái cánh gà, nhất thời có chút hơi cảm động. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên có đôi khi thẳng điêu ngoa tùy hứng, nhưng là có đôi khi cũng hầu như là làm ra một số hết sức sự tình. Tuy nhiên không phải cái gì không khởi sự tình, lại luôn làm cho lòng người bên trong ủ ấm. "Cảm ơn ngươi, lão bà đại nhân." Dương Vân Phàm đem đồ ăn buông xuống, rồi mới xới một bát cơm thì bắt đầu ăn. Hắn ăn một lần cơm thì theo tác chiến một dạng, rất nhanh trên bàn cơm thì gió cuốn mây tan. Diệp Khinh Tuyết còn cho Dương Vân Phàm cầm mấy tờ giấy khăn, giúp hắn chà chà khóe miệng. "Hoa thức xuất sắc ăn ái a." Diệp Khinh Mi thật sự là nhìn không được, cự tuyệt mỹ thực trước mắt, bình tĩnh nói: "Ta ăn no, về phòng trước." Rất nhanh, trên lầu Diệp Khinh Mi trong phòng truyền ra phanh phanh phanh đấm đá cái gì thanh âm. Nhưng là, người đá thì đá đi, thế nào làm cả tòa lâu đều cảm giác đang chấn động. Đại tỷ đến đang làm gì? Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cảm giác một trận lộn xộn. Diệp Cần ngược lại là cảm giác đến đương nhiên, nói: "Không có việc gì, tỷ ta ăn no. Tại làm vận động đâu." Nàng đá gãy ba cái mộc nhân thung sau khi thì kết thúc tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 691. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra chương 691. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra âm một tiếng to lớn nổ vang từ trên lầu truyền tới. Rồi mới là răng rắc đầu gỗ đứt gãy thanh âm. Diệp Khinh Tuyết hiện tại cũng là dẫn khí cảnh giới. Tuy nhiên nàng một mực không có đem mình làm một cao thủ, nhưng là nghe thanh âm vẫn có thể phân biệt ra. Trong nội tâm nàng có chút bội phục Diệp Khinh Mi. Đại tỷ quả nhiên thật là hung hãn a. Như thế nhanh liền đem một cái người chăn nuôi cái cọp đá gãy. Mà chờ một lúc lại là phanh, phanh. Hai tiếng ba cái mộc nhân thung rất nhanh liền bị đá hỏng. Lúc này tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, người một nhà ngồi ở trên ghế salon. Tới tới tới, mọi người ăn chút trái cây có trợ với tiêu hóa. Diệp Ngọc Giác làm một quả ướp lạnh đặt ở khay trà bằng thủy tinh bên trên. Diệp Cần cái thứ nhất xông đi lên cầm hai khối, rồi mới ngồi vào nơi hẻo lánh ghế sofa qua. Gặp Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn qua, Diệp Cần cười giải thích nói: đại tỷ mau xuống đây, ta giúp nàng cầm một phần hoa quả. Không phải vậy, đại tỷ muốn tức giận. Dương Vân Phàm cười cười, cảm giác Diệp Khinh Mi đem để mình điều giáo rất không tệ a. Nhưng mà chờ một lúc, Diệp Cần nhưng không có đợi đến Diệp Khinh Mi xuống tới, không dùng kỳ quái thầm nói: đại tỷ hôm nay thế nào thường ngày đá gãy ba cái một nhân thung liền xuống lâu đến a. Phanh phanh phanh, đúng lúc này trên lầu lại truyền tới một trận đá một nhân thung thanh âm. Thanh âm này vội vàng mà tràn ngập nổ tung vị đạo, nghe mười phần chói tai. Có thể cảm giác ra cái kia phát lực chủ nhân tâm tình rất là táo bạo. Dương Vân Phàm nghe ra cái này tiết tấu biến hóa, cảm giác Diệp Khinh Mi tựa hồ nhận cái gì kích thích đang phát tiết. Đại tỷ không có sao chứ, có muốn hay không ta đi lên xem một chút? Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết đối với Diệp Khinh Mi tâm tính lại là như lòng bàn tay. Đại tỷ hơn phân nửa là lại phạm gen Z mao bệnh. Nàng phất phất tay nói: không dùng. Đại tỷ như thế đại cá người, thân thể cũng một mực rất lợi hại, khỏe mạnh, sẽ không xảy ra chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Nhị tỷ nói đúng, đại tỷ có thể lợi hại đây. Từ nhỏ chính là chúng ta nhà võ trạng nguyên, ta cũng không phải nàng đối thủ. Đến nỗi nàng hôm nay tại sao không có xuống tới? Có thể là nhị tỷ phu ngươi nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon, đại tỷ ăn quá no, cho nên muốn nhiều vận động một hồi mới có thể tiêu hóa sạch sẽ. Diệp Cần cũng nói theo. Một bên nói, hắn trả một bên đem Diệp Khinh Mi cái kia một phần hoa quả nhét vào miệng bên trong. Đã đại tỷ không xuống, vậy cái này phần hoa quả ta ăn trước, vừa vặn ta có chút khát nước. Diệp Trăn cùng Diệp Tu hai huyên đệ lúc này đã ra cửa, mà tại đi ra ngoài trước đó, hai người bọn họ huyên đệ nói với Diệp Khinh Tuyết một câu, để Dương Vân Phàm đến tiểu khu phía sau công viên cùng đi đi. Bọn họ muốn nói với Dương Vân Phàm một chút sự tình. Diệp Khinh Tuyết coi là lão gia tử muốn phân phó Dương Vân Phàm chiếu cố thật tốt chính mình, sắc mặt xấu hổ đáp ứng. Nàng trong phòng khách ngồi một hồi, rồi mới nhìn ra ra mình cùng nhị ra ra đã đi ra ngoài, không khỏi vỗ một cái Dương Vân Phàm nói: ngươi đi tiểu khu phía sau công viên, ra ra cùng nhị ra ra có chuyện nói cho ngươi. A ra ra, ngươi cùng nhị ra ra có chuyện nói với ta? Dương Vân Phàm nhất thời hơi khẩn trương lên. Lúc này mới ăn một bữa cơm, cảm tình cũng còn không có bồi dưỡng bắt đầu, hai cái lão gia tử cũng đối với chính mình không hiểu. Thế nào như thế nhanh liền muốn hỏi lời nói. Bất quá Dương Vân Phàm cảm thấy mình cũng thẳng ưu tú, không đến nỗi để hai vị lão gia tử trướng mắt, cho nên lòng tin mười phần. Hắn sửa sang một chút y phục để cho mình nhìn xuất khí một số, rồi mới đứng lên liền đi ra ngoài. Vừa đi ra qua không xa, Diệp Trăn cùng Diệp Tu ngay ở phía trước chờ mình. Dương Vân Phàm vội vàng chạy chậm tiến lên, muốn đi nâng hai vị lão gia tử, ra ra, nhị ra ra. Các ngươi cẩn thận một chút, ta vìn các ngươi. Nào biết được Dương Vân Phàm tay vừa vươn đi ra, lại bị hai cái lão gia tử một thanh phản tay nắm lấy. Cùng lúc đó, hai người trên tay đều truyền ra một loại thuộc tính cùng loại linh khí thăm dò vào trong cơ thể mình. Hai cái lão gia tử tựa hồ cũng là người tu hành, lúc này vậy mà tại dò xét chính mình tu vi. Dương Vân Phàm mỉm cười trong lòng hơi động, trong nháy mắt nhảy một chút, hai cái lão gia tử thăm dò vào Dương Vân Phàm thể nội linh khí thì lặng yên không một tiếng động bị hắn xoắn nát. Diệp Tu cùng Diệp Trăn nhất thời hai mặt nhìn nhau, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm chân khí hòa hợp, nội ngoại hợp nhất. Ngươi đã là trúc cơ cảnh? Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói, may mắn đột phá. Diệp Tu đầu tiên cười ha hà, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Năm ngoái mùa hè tương đàm thành phố thị trường đồ cổ, ngươi lúc đó có phải hay không đã đến dẫn khí cảnh giới? Ngươi đi đổ thạch, chỉ sợ cũng là dựa vào lấy chính mình đối với linh khí đặc biệt mẫn cảm tính. Cho nên mới nhiều lần đắc thủ A Đổ Thạch Dương Vân Phàm một thời gian cũng là xứng sờ. Rồi mới, hắn nhìn trước mắt Diệp Tu, nhất thời nhớ tới. Nhị ra ra, ngươi là lúc trước cái kia Diệp lão bá, ha ha. Nhớ tới lúc ấy ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Ngươi còn thân phụ tu vi, còn tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì Đổ Thạch cao thủ đây. Diệp Tu cũng là cảm thấy mười phần thú vị. Ai biết lúc trước theo mình tại cổ vật đường phố cùng nhau chơi đùa tiểu bằng hữu, vậy mà biến thành chính mình cháu gái tế. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười. Người tu hành đối với Ngọc Thạch linh khí là so sánh mẫn cảm, nhưng là cũng phải phân người, mà Dương Vân Phàm là loại kia mười phần mẫn cảm. Hắn thậm chí có thể dùng con mắt nhìn thấy mỗi khối ngọc trong đá linh khí khác biệt, đến phân biệt trong viên đá phải chăng khả năng tồn tại bảo ngọc. Mà Diệp Tu tuy nhiên cũng là người tu hành, nhưng là hắn linh khí cảm ứng liền không có Dương Vân Phàm như vậy nhạy bén, lúc linh lúc mất linh. Nói chuyện phiếm một hồi sau khi, Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói: "Nhị gia gia, gia gia, các ngươi tìm ta có chuyện gì muốn phân phó sao lại như thế này?" Diệp Tu vừa định đem hôm nay cùng Lệ Cấm Nguyên Quân đối thoại nói với Dương Vân Phàm một lần, để Dương Vân Phàm chính mình cũng sớm ngày chuẩn bị bắt đầu. Nói không chừng Lệ Cấm Nguyên Quân thời điểm nào tâm tình tốt, liền muốn gặp một chút Dương Vân Phàm, cho hắn ra cái khảo đề. Nếu như hoàn thành, nói không chừng Dương Vân Phàm có thể được đến Lệ Cấm Nguyên Quân chỉ điểm, thu hoạch được thần không chỉ truyền thừa. Lệ Cấm Nguyên Quân truyền thừa không đơn thuần là một môn thần công. Cái này cũng biểu thị Dương Vân Phàm trên thân sẽ đánh lên Lệ Cấm Nguyên Quân nhãn hiệu. Có cái tầng quan hệ này, Dương Vân Phàm không nói tại Hoa Hạ khu vực đi ngang, xem ở Lệ Cấm Nguyên Quân trên mặt mũi, đại bộ phận lãnh đạo chính phủ cùng quân đội lãnh đạo đều sẽ không thái quá khó xử Dương Vân Phàm, mà lại hồi âm thầm lướt nhẹ qua chiếu. Đối với Dương Vân Phàm, thậm chí Dương thị gia tộc, Diệp thị gia tộc tới nói đều ý nghĩa trọng đại. Cho nên bọn họ hy vọng Dương Vân Phàm chăm chú chuẩn bị, nhất cử thành công. Thế nhưng là Diệp Tu những thứ này lời còn chưa nói ra, lại bị Dương Vân Phàm phía dưới một câu, cả người đều làm không được khá. Ra ra, nhị ra, ra, ta xem các ngươi chân khí cảnh giới tất cả đều kẹt tại dẫn khí cảnh đỉnh phong bên trên, nhưng không có đột phá trúc cơ cảnh giới. Trúc cơ đan lời nói, ta muốn hai vị hẳn là có thể từ Lệ Cấm Nguyên Quân nơi đó đạt được mới đúng. Cho nên đây không phải trúc cơ đan duyên cớ, mà chính là hai vị quanh thân huyệt khiếu không có toàn bộ ngưng luyện đả thông, cho nên mới một mực kẹt tại dẫn khí cảnh giới bình cảnh bên trên. Người đây cũng có thể nhìn ra Diệp Tu cùng Diệp Chăn nghe nói như thế đều là cùng nhau chấn động. Dương Vân Phàm chỉ là sờ một chút bọn họ cổ tay, vậy mà liền lấy ra hai người bọn họ mệnh môn. Hai người bọn họ xác thực không có ngưng luyện xong sở hữu huyệt đạo, đó là bởi vì hai người bọn họ tu luyện công pháp có một cái chí mạng thiếu hụt, cũng là rất dễ dàng làm bị thương chân trái thương khâu huyệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 692 trúc cơ không có vấn đề. Chương 692 trúc cơ không có vấn đề. Muốn trúc cơ thành công, nhân thể bên trong liền cần khí thông thiên vòng. Bên trong thiên địa, lục hợp bên trong cửu khiếu, ngũ tạng, 12 tiết đều là thông linh khí. Cái này cũng mang ý nghĩa, bất kỳ một cách nào thân thể có tàn khuyết người, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh giới, mà không cách nào trúc cơ thành công. Trúc cơ cảnh giới là vì sau này càng cao tầng thứ đặt nền móng, cơ sở đều có sơ hở, còn thế nào đánh xuống chính như tại lợp nhà tạo nền tảng thời điểm, gặp được một khối hố to, ngươi không cách nào lấp đầy nền tảng này, thế nào kiến tạo? Hai người đã tại cảnh giới này bên trên phí thời gian mấy chục năm. Lệ Cấm Nguyên Quân tuy nhiên tu vi thông thiên, có thể cũng vô pháp giúp bọn hắn hai giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lúc này bọn họ bỗng nhiên ý thức được Lệ Cấm Nguyên Quân làm không được sự tình, Dương Vân Phàm có lẽ có thể làm được. Bởi vì Dương Vân Phàm có cái thần bí khó lường, một thân bản sự hoàn toàn không kém Lệ Cấm Nguyên Quân sư phụ. Có lẽ Dương Vân Phàm thật có thể. Dương Vân Phàm gật đầu nói, có thể nhìn ra a. Ra ra, nhị ra ra, các ngươi kinh mạch linh khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng là cũng không hòa hợp, có một chút hỗn tạp. Các ngươi tu luyện cần phải vượt qua 60 năm. Như thế thời gian dài, không có khả năng linh khí vẫn là hỗn tạp, không có tu luyện tinh thuần. Cho nên chỉ có thể là huyệt khiếu không có toàn bộ ngưng luyện hoàn toàn. Còn có lưu bộ phận huyệt khiếu không có đánh thông mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Diệp Tu vội vàng nói, Vân Phàm, ngươi đã có thể nhìn ra mao bệnh. Cái kia, ngươi có biện pháp trị liệu không? Diệp Chăn tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia toát ra chờ mong. Không cần nói cũng biết. Dương Vân Phàm ngẫm lại, sờ sờ đầu. Lại muốn muốn. Hai cái lão nhân thì nhìn lấy hắn tại cái kia đi tới đi lui. Con mắt một khắc cũng không hề rời đi qua Dương Vân Phàm trên thân. Đột nhiên, Dương Vân Phàm dừng bước lại. Hai cái lão người nhất thời ngưng thần bế tức, con mắt trừng lớn, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sợ Dương Vân Phàm nói ra một chữ không. Ra ra, nhị ra ra, ta nghĩ một hồi có cái biện pháp, có thể thử một chút. Dương Vân Phàm nói ra. Cái gì biện pháp? Hai cái lão nhân trăm miệng một lời. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Nói. Không biết. Ra ra. Nhị ra ra. Nghe nói qua cửu khiếu như ý huyền đan. Hai cái lão nhân cẩn thận hồi tưởng một chút. Lập tức lắc đầu. Xác định chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại đan dược này. Dương Vân Phàm giải thích nói, thực cái này đan dược cũng không có cái gì đặc biệt. Chính là có thể tu bổ nhân thể huyệt khiếu. Nói cách khác. Ra ra cùng nhị ra ra. Các ngươi bởi vì tu luyện tổn thương cái kia huyệt khiếu. Có thể chậm rãi chữa trị. Nhưng là muốn đả thông cái này huyệt khiếu chỉ sợ cũng tương đối khó. Nói đến đây. Dương Vân Phàm cảm thấy mình giống như không có giải quyết vấn đề. Có chút xấu hổ nói. Cái này huyệt khiếu không thể đánh thông. Tuy nhiên không ảnh hưởng trúc cơ. Cũng là sau này tu luyện. Tốc độ có thể xét so bình thường trúc cơ cảnh giới chậm một chút. Như thế tới nói. Biện pháp này không tốt. Nếu không ta vẫn là suy nghĩ lại một chút dạy hắn biện pháp đi. Cái gì đều không ảnh hưởng đột phá trúc cơ cảnh giới. Cũng là tu luyện tốc độ chậm một chút mà thôi. Cái này dù sao cũng so cả một đời tại dẫn khí cảnh giới tốt. A ngươi còn cảm thấy biện pháp này không tốt? Đừng đùa a. Cháu rể. Hai anh em chúng ta liền mang Lệ Cấm Nguyên Quân đều cùng theo một lúc bận rộn nhanh 30 năm. Đều không có tìm được càng dễ làm hơn phương pháp. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe được trúc cơ có hy vọng. Hai vị lão nhân lúc này đã hưng phấn không được. Vội vàng kéo Dương Vân Phàm. Cũng không tản bộ. Cũng không nói cái gì Lệ Cấm Nguyên Quân khảo hạch sự tình. Lôi kéo Dương Vân Phàm về nhà. Diệp Tu vừa đi vừa lôi kéo Dương Vân Phàm thân thiết nói. Vân Phàm a, ngươi biện pháp này. Thật có thể cho hai anh em chúng ta trúc cơ sao? Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Rồi mới nghiêm túc gật đầu nói. Cần phải có thể. Ít nhất cần phải có 5 tầng nắm chắc. Nếu có 3 cái trúc cơ đan. Như vậy trong vòng 1 năm. Khẳng định có thể trúc cơ thành công tốt. Diệp Tu cao hứng vỗ một cái tay mình. Hưng phấn nhìn Diệp Chăn liếc một chút. Diệp Chăn cũng là không kìm được vui mừng. Cháu gái này tế tốt, càng xem càng thuận mắt. Lúc đầu cảm thấy hắn là cái thần y rất có tiền đồ. Sau đó phát hiện. Hắn tu luyện thiên phú cũng rất tốt. Cái này không liền Lệ Cấm Nguyên Quân cũng coi trọng hắn. Cho lão Diệp gia tăng thể diện a. Nhưng là. Trở lên đây hết thảy so với. Có thể làm cho mình hai anh em đột phá tu vi tới nói. Thì lộ ra cái rắm cũng không bằng trúc cơ cảnh giới. Trực tiếp nhất thể hiện. Chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Hai người thọ mệnh đều gia tăng thật lớn. Sống lâu cái năm 60 năm không có áp lực chút nào. Đối với người bình thường tới nói, sống lâu cái năm 60 năm có lẽ chỉ là đơn giản đối với sinh mệnh quyến luyến. Nhưng là đối với chỗ với hai người cao như vậy vì lên lui ra đến lão lãnh đạo tới nói. Sống lâu 56 năm. Mang ý nghĩa có thể lâu dài hơn chiếu cố gia tộc vãn bối. Người tại nhân tình tại. Chỉ cần Diệp gia hai vị lão nhân còn sống. Diệp gia thì mang ý nghĩa trong thời gian ngắn. Sẽ không ngã xuống. Lúc này. Diệp Chân liền gấp không thể chờ nói. Vân Phàm A. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Cần cái gì dược tài A. Đan lô cái gì. Mặt khác. Nếu như cần cái gì âm dương hội tổ giao hợp chi địa. Ngươi cũng nói cho chúng ta biết. Chỉ cần là tại Hoa Hạ bên trong. Trừ Trung Hải số 1 thủ trưởng văn phòng. Hắn địa phương. Có chúng ta lão ca hai ra mặt cần phải cũng không có vấn đề gì. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lại là có chút khó khăn nói. Cái này. Ra ra. Nhị ra ra. Dược tài phương diện liền không nói. Bên cạnh ta còn mang một số. Liền nói đan dược nếu như luyện chế thành công lời nói. Cái kia. Rất có thể sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Gây nên hắn người tu hành chú ý. Đến lúc đó, vạch mặt đến tranh đoạt lời nói. Ta cũng không phải lo lắng bị người cướp đi. Chỉ là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu là người khác đều biết ta có thể luyện chế cái này đan dược. Toàn bộ hỏi ta đòi hỏi. Ta vô luận có cho hay không. Đều phải đắc tội người. Không tệ Vân Phàm. Ngươi cân nhắc có chút đạo lý Diệp Chân dù sao đã từng chủ trì qua chính trị công tác. Rất nhanh liền nghĩ minh bạch điểm này. Dẫn khí cảnh giới cùng trúc cơ cảnh giới là cách nhau một bức tường, lại là thiên nhân chi cách. Trong kinh thành không biết có bao nhiêu lão bất tử, nằm mộng cũng nhớ đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Nếu như hắn hai anh em cùng nhau đột phá, mà lại kinh thành lại phát sinh đan dược kỳ quái. Tưởng đều biết hai người bọn họ có vấn đề. Toàn bộ ép lên đến chỉ sợ Lệ Cấm Nguyên quân nơi đó cũng ngượng nghịu mặt mũi. Đúng vậy a ra ra. Ta nhìn kinh thành không khí cũng không lớn tốt. Ngài nhị lão. Lớn tuổi. Thời gian dài sinh hoạt tại kinh thành. Đối thân thể không tốt. Vừa lúc, Khinh Tuyết cùng ta tại Tương Đàm thành phố cũng coi như có chút thành tựu. Nếu không, ngài nhị lão cùng chúng ta qua Tương Đàm thành phố ở một thời gian ngắn. Nói đến đây, Dương Vân Phàm hạ giọng đối hai vị lão nhân nói. Ta tại Tương Đàm thành phố trong nhà thiết lập một cái tổ linh trận pháp. Tu luyện tốc độ có thể so với thượng cổ động thiên phúc địa. Tổ linh trận pháp hai cái lão nhân con mắt dần dần sáng lên. Cái này Dương Vân Phàm. Đến có bao nhiêu bí mật liền sớm đã thất truyền tổ linh trận pháp. Đều sẽ bố trí có tổ linh trận pháp. Chính mình lão ca hay. Đột phá trúc cơ cảnh giới. Nói không chừng còn có hy vọng trùng kích một chút trong truyền thuyết bất hủ kim đan cảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 693 thần nguyên đan chương 693. Thần nguyên đan hai vị lão gia tử bị Dương Vân Phàm phát họa ra đến tiền cảnh. Hoàn toàn hấp dẫn lấy. Hận không thể lập tức thì chạy tới Tương Đàm thành phố. Đến nỗi kinh thành một số việc vặt. Diệp Tu là đã không muốn quản. Dù sao hắn nhàn vân giã hạc một cái. Tu hành đối với hắn tới nói. Là trọng yếu nhất. Đến nỗi Diệp Chân trước mắt tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hai. Nhưng vẫn là bên trong chú ý ủy bên trong một viên. Chức vụ vẫn tương đối trọng yếu. Không thể lập tức rời đi cũng phải hơi an bài một chút. Vân Phàm. Ngươi nói cái này dược tệ. Thật có hiệu quả sao Diệp Tu bị nghe Dương Vân Phàm một phen. Tâm lý mười phần ngứa. Trúc cơ cảnh a, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Từ 30 năm trước liền bắt đầu trùng kích cảnh giới này. Lại chưa từng có thành công qua. Lần lượt thất bại. Coi như hắn là sắt thép đổ bê tông trái tim. Cũng có chút chán nản. Không nghĩ tới cho tới hôm nay bỗng nhiên lại có hy vọng hiệu quả a. Dương Vân Phàm không có vật thật nơi tay. Coi như thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hai vị lão nhân nhà chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Ngẫm lại. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Như vậy đi. Ra ra. Nhị ra ra. ta đêm nay trước luyện chế một số thần nguyên đan. Ngày nhị lão trước tiên có thể phục dụng điều trị bắt đầu. Cái này, thần nguyên đan tên như ý nghĩa, là dùng đến tẩy luyện nhân thể tinh phách. Dẫn khí cảnh giới, cùng trúc cơ cảnh giới. Khác biệt lớn nhất, trừ chân khí càng thêm hùng hậu bên ngoài, cũng chính là linh hồn thuế biến. Thai nghén linh hồn là rất lợi hại có cần phải. Ngươi muốn luyện đan hai cách lão gia tử nghe nói như thế, đều đến hứng thú. Đối với Dương Vân Phàm y thuật, hai vị lão giả đã nghe nhiều nên thuộc. Đến nỗi luyện đan thuật, đây là người tu hành nhất định phải học hội một môn kỹ thuật. Nhưng là, bởi vì không có đan dược cách điều chế, hoặc là danh sư chỉ đạo, rất nhiều người tu hành coi như mình có thể luyện chế đan dược, thường thường luyện chế ra đến đồ vật, ngay cả mình cũng không dám phục dụng. Một viên thuốc, đoán chừng có 7-8 phần đều là tạp chất. Dạng này đan dược, ăn hết, đó là theo tính mạng mình nói đùa. Cho nên, hoa hạ người tu hành không ít, nhưng là chân chính luyện dược sư, lại rất ít. Lại càng không cần phải nói là luyện dược đại sư. Đi đi đi, Vân Phàm, để cho chúng ta nhìn xem ngươi luyện đan bản sự. Diệp Tu nhìn không được lôi kéo Dương Vân Phàm thì quên trong nhà đi. Diệp ra lầu nhỏ cũng sửa chữa một cái dưới đất thất, vốn là dùng để thả một số tạp vật. Bất quá, vì để Dương Vân Phàm có thể dễ chịu luyện dược, hai cái lão gia tử vừa trở về liền để Diệp Cần cùng Diệp Đạo Lăng hai cha con hỗ trợ chỉnh lý. Đem một đống rác rưởi toàn thanh lý ra ngoài cho Dương Vân Phàm chống đi một cái phòng. Cha cùng đại bá làm gì sao đâu, thần thần bí bí, còn không cho người tiếp cận. Diệp Đạo Lăng nhìn lấy thần thần bí bí hai cái lão gia tử, lôi kéo Dương Vân Phàm hướng tầng hầm qua. Trước khi đi, còn cấm chế bất luận kẻ nào đi theo. Một bụng hổ nghi, Diệp Khinh Tuyết ngồi ở kia một bên, một bên ăn trái cây, một bên xem tivi. Nhìn thấy ra ra mình cùng nhị ra ra lôi kéo Dương Vân Phàm hướng tầng hầm đi, không khỏi thầm nói: Dương Vân Phàm người này thật là kỳ quái. Thật tốt trên lầu có gian phòng không đi ở, tại sao lão la thích qua tầng hầm tại nhà cũng là dạng này, thế nào đến kinh thành vẫn là như vậy. Vân Phàm, nơi này đủ lớn sao? Diệp Tu lôi kéo Dương Vân Phàm đến dưới đất thất. Kinh thành lầu nhỏ, tấp đất tấp vàng. Lại nói nơi này chính là vòng hai trong vòng, có thể nói là toàn vũ trụ giá phòng tối cao địa phương. Có thể không sánh bằng Diệp Khinh Tuyết tại Tương Đàm thành phố biệt thự, dựa vào núi, ở cạnh sông bên ngoài, còn có cửa sân rộng cùng hoa viên, không có vấn đề. Cũng đủ lớn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng không tỉ hiềm hai vị lão nhân. Vỗ túi chứ vật, một cái tiểu hình đan lô linh lợi bay ra, lơ lửng giữa không trung bên trên, phát ra đạo đạo huyền ảo phù văn. Lò luyện đan này là linh khí sao? Hai vị lão gia tử mở to hai mắt. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức lò luyện đan. Lò luyện đan này cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy đỉnh nhỏ có mấy điểm tương đồng, có thể lại không giống nhau lắm. Mà để bọn hắn kinh ngạc là, lò luyện đan này tựa hồ không cần Dương Vân Phàm dùng linh khí kéo lấy, tự động liền có thể lơ lửng ở giữa không trung. Đoán chừng là dựa vào bản thân ẩn chứa phù văn lực lượng. Lò luyện đan này là ta thu được Âm Dương Tông một người đệ tử chiến lợi phẩm. Không tính linh khí, ta cũng là lần đầu tiên lấy ra luyện đan. Dương Vân Phàm cười nói. Tại Tương Đàm thành phố, hắn có chính mình phòng thí nghiệm đầy đủ mọi thứ. Đến nơi đây, hai tay không cũng không thể để hắn tay không luyện đan đi. Cái này độ khó khăn quá lớn, hắn chả làm không được. Hai vị lão giả không nói gì, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm hai tay. Lúc này, Dương Vân Phàm trên ngón tay đã toát ra một tia tử sắc hư vô hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa có điểm điểm tinh quang, nhìn mười phần yêu nhiêu mà rung động lòng người. Qua Dương Vân Phàm ngón tay hất lên, một đạo tình thế tử diễm bay vào bên trong lò luyện đan. Rất nhanh, liền đem đan lô đốt ngoại lệ thông thấu. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Ngọn lửa này cũng không đơn giản à. Hai vị lão giả trong lòng lại một lần nữa vì Dương Vân Phàm thủ đoạn làm chấn kinh. Bất quá, bọn họ không có phát ra âm thanh. Cái này khoảng cách gần quan sát một cái trúc cơ cảnh giới cao thủ luyện đan, đó là 10 phần khó được. Coi như tại Lệ Cấm Nguyên Quân nơi đó, bọn họ cũng không có loại cơ hội này. Lệ Cấm Nguyên Quân là cái thuần túy võ đạo tu sĩ, thực lực tuy nhiên cao cường, có thể cũng không biết luyện đan, cũng không tinh thông trận pháp. Phối trí thần nguyên đan cần thiết tránh thức linh dược chỉ có một loại, thần hồn dịch kinh thảo. Đến nỗi phổ thông thảo dược thì cần nếu không thiếu. Cũng may những vật này, Dương Vân Phàm trong túi chứ vật đều có chuẩn bị dùng. Sau đó, Dương Vân Phàm đem trong túi chứ vật mấy cái trồng thảo dược, từng cái bỏ vào cái kia trong lò đan. Quá trình luyện đan đơn giản cũng là đem nhiều loại linh thảo, dược thảo thuốc họ tiến hóa ngâm liên đi ra. Tình thế tử diễm ở phương diện này có được trời ưu ái năng lực. Thoát thai với hồng mông tử khí huyết tình thế tử diễm. Ngâm liên thảo một linh khí tinh hoa. Hiệu suất 10 phần cường hãn. Dương Vân Phàm sử dụng tình thế tử diễm. Dễ như trở bàn tay địa liền đem một gốc thần hồn dịch kinh thảo tinh hoa chất lỏng bức bách đi ra. Hình thành linh lợi một đoàn dịch thể. Tại bên trong lò luyện đan nhấp nhô. Lại cũng không bốc hơi. Theo sau, hắn lại đem còn lại mấy cái loại dược thảo tinh hoa cũng luyện hóa đi ra. Tại trong lò đan hình thành một cái bên trong về vòng nhấp nhô. Lại thế nào cũng không bốc hơi. Khiến người ta nhìn lấy 10 phần chấn kinh. Rất nhanh, Dương Vân Phàm ngón tay nhất động. Thì chỉ huy tít ngoài rìa mấy loại nhỏ nhất dịch thảo dược tinh hoa. Bắt đầu hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành một đoàn màu xanh nhạt nước tương. Chờ cái này nước tương lại bị tình thế tử diễm một lần đề thuần luyện hóa. Cắn bã luyện hóa. Nhan sắc càng thêm xanh tươi sau khi. Dương Vân Phàm lập lại chiêu cũ. Lại khiến cái này dịch cùng phủ cận còn lại dịch chậm rãi dung hợp luyện hóa. Một lần lại một lần. Vòng đi vòng lại. Thẳng đến cuối cùng nhất. Đem sở hữu dịch tất cả đều dung hợp thành một khỏa màu xanh biếc đan hoàn. Tản ra cô đơn huyền quang. Dương Vân Phàm ngón tay nâng dậy hưu một chút, đem trong lò đan tình thế tử diễm trực tiếp thu hồi nhập thể nội. Mà một giây sau, sự tình kỳ dị phát sinh. Cái kia màu xanh biếc đan hoàn bên trên, quang mang chậm rãi thu lại. Rồi sau đó, vậy mà tại đan hoàn tầng ngoài hóa ra một tầng trắng xóa vũ khí. T. Dương Vân Phàm tiếp cận qua, nhẹ nhàng hít một hơi cái này vũ khí. Theo sau, hắn hơi hơi gật gật đầu tựa hồ rất hài lòng cái này đan hoàn hiệu quả, rồi sau đó, vung tay lên. Xùi xùi hai đạo phá hưởng phát ra. Cái này màu xanh biếc đan hoàn. Bỗng nhiên xoay tròn. Mà tầng ngoài vũ khí cũng tiếp theo tăng thêm tốc độ xoay tròn. Chậm rãi ngưng kết thành thực thể. Hoàn toàn lột xác thành một khỏa màu xanh nhạt. Như là đậu phộng một dạng đại hạt châu nhỏ. Thần nguyên đan. Đi ra Dương Vân Phàm đầu ngón tay phát ra một đạo linh khí. Tư không một nắm. Liền đem cái này một hạt thần nguyên đan từ trong lò luyện đan túa ra tới. Thần nguyên đan linh lợi trong tay hắn lơ lửng. Cái này một hạt thần nguyên đan ước chừng mấu chừng đầu ngón tay. Ra hiện lên màu xanh biếc. Vô cùng bóng loáng. Mà lại tản ra một tia nhàn nhạt huyền quang. Nó là hơi mờ hạt tròn. Nhìn kỹ. Tại huyền dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy cái này đan hoàn nội bộ có thật nhiều huyền diệu hoa văn. Có chút giống là tròn hình hổ phách. Bên ngoài rất lợi hại trơn bóng. Nội bộ có khác mê hoặc. Diệp Chăn lách qua huyên để mình. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhìn lấy thần nguyên đan. Nói. Vân Phàm. Đây chính là thần nguyên đan sao nghe tựa hồ có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Để người tinh thần phấn chấn. Dương Vân Phàm cười gật đầu nói. Không tệ. Cái này thần nguyên đan. Chính là có thể khiến người ta đề bạt nhân thể tinh phách đan hoàn. Nó phát ra loại này thần nguyên hương. So bất luận cái gì đề thần tỉnh não đàn hương. Hiệu quả có quan hệ tốt gấp 100 lần. Hơi ngửi một chút. cả đêm cũng sẽ không buồn ngủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 694 cải lão hoàn đồng chương 694. Cải lão hoàn đồng ha ha. Vân Phàm, đã ngươi nói như vậy tốt, ta thì không khách khí. Có phải hay không thực là mặt phục liền có thể không biết thời điểm nào. Diệp Tu cũng xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Con mắt nhìn qua Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay cái này một hạt thần nguyên đan. Thỉnh thoảng nhìn xem đại ca của mình Diệp Trăn. Sợ đại ca không biết xấu hổ xuất thủ cướp đoạt. Diệp Trăn tự nhiên nhìn ra Diệp Tu dự định. Hắn hừ một tiếng. Lão nhị. Cái thứ nhất thần nguyên đan ra lò. Ngươi sẽ không biết xấu hổ cùng ta đoạt a. Diệp Tu bị nói trắng ra tâm tư. Mặt mo đỏ ửng. Bất quá vẫn là kiên trì không biết xấu hổ nói. Đại ca. Ta gần nhất luôn đau đầu. Khẳng định là tinh thần không tốt. Tinh phách có hại. Cái này thần nguyên đan đã có thể cường kiện tinh phách linh hồn. Đoán chừng có thể trị hết đầu ta đau. Ngươi vẫn là để ta trước phục dụng đi. Chờ ta phục dụng, nếu như hiệu quả không được, thì không cho ngươi lãng phí thời gian. Nếu như hiệu quả không tệ, ngươi nhìn ta phục dụng hấp thu sau khi, chẳng phải là có kinh nghiệm, có thể tốt hơn hấp thu dược hiệu. Diệp Trăn nghe lời này, biết mình huyên đệ là kiên trì không biết xấu hổ, không khỏi cả giận nói. Vô nghĩa Vân Phàm là ta cháu rể, vẫn là tôn nữ của ngươi tế nếu là ta cháu rể. Cái này cái thứ nhất đan dược. Đương nhiên muốn trước để cho ta phục dụng lại nói. Trường ấu có thứ tự. Ta là đại ca. Đương nhiên ta tới trước. Diệp Tu lại lắc đầu. Không đồng ý. Nói. Đại ca. Lời không thể như thế nói đi. Ta cùng Vân Phàm thế nhưng là sớm tại trước ngươi thì nhận biết. Nói rõ hai chúng ta duyên phận không cạn. Đan dược này. Chẳng lẽ không cần phải coi trọng người có duyên trước phục sao? Diệp Tu trông mong nhìn qua Dương Vân Phàm trong tay đan dược. Nhìn đều nhanh phải chảy nước miếng. Diệp Trăn nhìn lấy hắn bộ này thèm ăn bộ dáng. Thật là có chút im lặng. Đầu hàng nói. Tính toán. Nhìn ngươi này tấm đáng thương dạng. Liền để ngươi trước phục dụng đi. Không phải vậy, để Vân Phàm nhìn. Thật sự là mất mặt. Như thế đại cá người đều là làm ra ra còn giống như tiểu hài tử chơi xấu. Ha ha, cái kia thì đa tạ đại ca. Diệp Tu không kịp chờ đợi từ Dương Vân Phàm trong tay cầm qua thần nguyên đan tường tận xem xét một hồi ăn một miếng dưới. Rồi mới. Hắn mới cười nói. Đại ca. Thực. Rất nhiều thứ. Ta không phải cũng làm cho ngươi sao không phải vậy. Trường ấu có thứ tự. Vân Phàm như thế con rể tốt. Nói thật. Cần phải trước cùng nhà chúng ta Khinh Mi đính hôn mới đúng. Dù sao, Khinh Mi là chúng ta Diệp gia trưởng tôn nữ nha. Nghe nói như thế. Diệp Trăn nhất thời dựng râu cả giận nói. Lão nhị. Ngươi thật là biết nói mò nhạt Vân Phàm cái này con rể. Thế nhưng là nhà ta lão nhị giúp Khinh Tuyết định ra thông gia từ bé. Hắn theo Vân Phàm phụ thân có thể là sinh tử chi giao. Cùng chúng ta người khác cũng không có cái gì quan hệ. Nói cái gì trưởng ấu có thứ tự. Muốn chút mặt được hay không? Diệp Tu vừa muốn cãi lại. Đột nhiên. Hắn lại là trừng to mắt. Bất động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão nhị. Ngươi thế nào ngươi đừng dọa ta. Diệp Trăn nhìn thấy Diệp Tu không mạnh miệng. Mà lại trong mắt mở rộng. Toàn bộ nhãn cầu trở nên đen như mực. Theo chúng ta một dạng. Nhất thời khẩn trương lên. Nhìn thấy tình huống này. Dương Vân Phàm vội vàng kéo lão gia tử trấn định nói. Gia gia đừng có gấp. Đây là dược hiệu phát tác. Giờ này khắc này. Diệp Tu phát hiện. Chính mình tinh thần lực chính lấy một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả tốc độ đang gia tăng. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy trong cả căn phòng chỗ có vị trí. Đúng. Chỗ có vị trí. Ngay cả hắn phía sau. Con mắt không nhìn thấy địa phương. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tinh thần lực ngoại phóng trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này khái niệm. Đây là trúc cơ cảnh giới mới có đặc trưng. Chẳng lẽ lại. Ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới tuy nhiên thân thể còn không thể động. Thế nhưng là Diệp Tu trong lòng cuồng hỉ vô cùng. Bất quá, loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Tại đạt tới cái nào đó đỉnh phong sau khi, lại giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Rồi sau đó, hắn cảm giác được trong đầu óc mình một trận thư thái. Phảng phất có một cái băng tinh xâm nhập bên trong. Rồi sau đó hóa xuất ra đạo đạo rét lạnh tinh thần lực lượng, tràn vào hắn toàn thân, kinh mạch toàn thân bên trong. Hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình mỗi một cọng lông phát cùng tế bào biến hóa. Loại cảm giác này lại so vừa rồi loại kia tinh thần lực ngoại phóng cảm giác rõ ràng hơn gấp 10 lần. Đây là nội thị Chu Thiên trưởng khống tự thân tiểu Chu Thiên sau khi, rồi mới làm tiếp đến thông suốt ngoại giới đại Chu Thiên. Rồi sau đó trong ngoài đả thông, hợp nhất hòa hợp, coi như trúc cơ thành công. Viên thuốc này liền để tinh thần lực của hắn đạt tới 10 phần viên mãn cảnh giới thần kỳ một hồi lâu. Diệp Tu từ loại này khó nói lên lời trong trạng thái rời khỏi. So với vừa rồi, lúc này hắn lộ ra tinh thần sáng láng, tươi cười rạng rỡ, một đôi tròng mắt tràn ngập tinh lực, không hề giống già 70-80 tuổi lão nhân, ngược lại giống rồi ý tiến thủ thiếu niên. Giờ khắc này, Diệp Tu bỗng nhiên quay tới nhìn lấy Dương Vân Phàm, kìm lòng không được nắm chặt Dương Vân Phàm cánh tay, nói: thật sự là quá thoải mái Vân Phàm, còn có hay không lại cho ta một khỏa lão nhị, ngươi bị quá phận. Diệp Chăn nghe nói như thế, nhất thời giận không kềm được, chính mình còn không có phục dụng đây, cái này Diệp lão nhị lại còn dám lại đoạt, hắn coi là đây là khi còn bé đoạt chính mình nướng khoai lang đâu. Dương Vân Phàm cũng khuyên nhủ: nhị ra ra, cái này đan dược tuy nhiên có thần hiệu, nhưng là Nguyệt Doanh làm theo thua thiệt, nước đầy thì tràn, bất kỳ vật gì thích hợp mới là tốt nhất. Nếu không, thần dược này mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạc ngài tinh thần tu vi, thế nhưng lại bởi vậy để ngươi nổi thiên địa qua với cứng cỏi, mà ngoại giới thiên địa không cách nào đánh vỡ nổi thiên địa, trong ngoài không cách nào dung hợp, để ngài vĩnh viễn không cách nào trúc cơ thành công. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói ngã là có chút đạo lý. Là ta tham lam. Diệp Tu nghe vậy trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Diệp Chăn nhìn thấy huyên đệ mình cử đại biến hóa, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, liên tục thúc giục Dương Vân Phàm tiếp tục luyện chế. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, lại tốn hao nửa giờ luyện chế một cái thần nguyên đan, để Diệp Chăn lão gia tử ăn vào. Diệp Chăn ăn vào sau khi cũng như Diệp Tu, sâu sắc cảm giác được chính mình nổi thiên địa biến hóa. Đồng thời, hắn cũng đối Dương Vân Phàm sinh ra nghiêng trời lệch đất cái nhìn. Ban đầu vốn cho là mình sống được lâu một chút, có thể chăm sóc một chút vãn bối. Thế nhưng là cháu gái này tế có chiêu này bản sự, sau này người nào chiếu cố người nào, thật đúng là khó nói. Tầng hầm ngốc không sai biệt lắm hơn một giờ, hai vị lão gia tử đều muốn đan dược tiêu hóa không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm liền dẫn hai vị lão gia tử rời đi, trở về mặt đất bên trên. Người Diệp gia lập tức chạy tới, muốn hỏi một chút Dương Vân Phàm bọn họ ở phòng hầm làm gì. Thế nhưng là, một chạy tới, Diệp Đạo Lăng lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai vị lão gia tử. Ba ba, đại bá, các ngươi thế nào biến tuổi trẻ, chỉ gặp hai vị lão gia tử ban đầu vốn có chút tóc muối tiêu, lúc này lại là một mảnh đen nhánh. Trên mặt nếp vốn cũng ít không ít, khom người lưng eo cũng thẳng tắp không ít. Trước sau đi qua mới hơn một giờ, hai người vậy mà phát sinh lớn như thế biến hóa, quả thực là cải lão hoàn đồng. Giờ khắc này, Diệp gia tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Trong ánh mắt nóng rực, quả thực là muốn đem Dương Vân Phàm ăn hết. Tối cường thần y hỗn đô thị 35 chương 695 qua nhân dân đại hội đường nhìn xuân vãn. Chương 695 qua nhân dân đại hội đường nhìn xuân vãn. Ba ba, nhị thúc, các ngươi có phải hay không ăn tiên đan? Diệp Ngọc Giác đi tới, khoảng chừng không ngừng dò xét Diệp Chăn cùng Diệp Tu. đem bọn hắn từ đầu tới đuôi tỉ mỉ quan sát một lần. Như cũ cảm thấy thật không thể tin. Diệp Chân lão gia tử bận bịu quặm mặt lại, không hề không thừa nhận, khiển trách quát mắng: "Cái gì tiên đan? Tiểu hài tử, không nên nói lung tung qua. Đi một bên, ngươi nhìn khỉ đâu trái xem phải xem." Lão gia tử giận dữ: "Hiệu quả so cái gì đều tốt. Người Diệp gia dù là tâm lý có hoài nghi, cũng không dám nói lung tung." Chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng tại Dương Vân Phàm trên thân lưu lại. Hiển nhiên, hai vị lão gia tử phát sinh biến hóa, khẳng định theo Dương Vân Phàm có quan hệ. Nếu không thế nào Dương Vân Phàm vừa đến, hai vị lão gia tử thì biến tuổi trẻ. Có gì đó quái lạ, toàn ra người các loại hai cái lão gia tử đi. Nhất định muốn hỏi một chút Dương Vân Phàm vừa rồi đều làm gì sao. Bất quá, Diệp Chân lão gia tử tựa hồ biết người khác đang suy nghĩ cái gì. Lúc này đi mấy bước, quay đầu lại nói: "Vân Phàm, Khinh Tuyết, các ngươi hôm nay đi máy bay tới, nhất định mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Tốt, ra ra." Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, nhất thời đứng lên, kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: "Nói thật, hôm nay ta còn thực sự hơi mệt chút. Riêng là ở phi trường còn cùng người nhau nhau một không. Ồ, ngươi sẽ còn người cãi nhau?" Diệp Chân lão gia tử nghe nói như thế, lại là tò mò. Nhà mình cách này nhị nha đầu, thế nhưng là kiêu ngạo rất lợi hại. Bình thường người, nàng còn khinh thường cùng người cãi lộn đây. Có thể nhắm chúng nàng nổi giận, ngược lại là hiếm thấy. "Ra ra, ta cảm thấy chúng ta trong nước rất nhiều xí nghiệp thái độ phục vụ có chút vấn đề. Quốc gia muốn phát triển mạnh để tam sản nghiệp, thái độ phục vụ là trọng yếu nhất. Thế nhưng là ta gần nhất đã qua một năm, cảm giác nhiều khi địa vực đối đãi khác nhau, giai cấp đối đãi khác nhau hết sức rõ ràng. Đối với tương lai đại kế hoạch tới nói cũng không khá lắm." Diệp Khinh Tuyết đầu tiên là thao thao bất tuyệt một phen, rồi mới chậm rãi nói ra nàng tại Đông Hải thành phố phi trường gặp được món kia việc nhỏ. Tuy nhiên, đây là một chuyện nhỏ. Có điều Diệp Chân lão gia tử lại là rất nghiêm túc nghe xong những lời này. Hắn gật đầu nói: "Ngươi nói những vấn đề này xác thực tồn tại. Quốc gia chúng ta giai cấp đối đãi, mắt chó coi thường người khác hiện tượng xác thực càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một cách nguy hiểm tín hiệu, đại biểu rất nhiều người dần dần bắt đầu thoát ly quần chúng. Đối với đảng cùng quốc gia công tác khai triển lại là tồn tại tai hại." Nói đến đây, Diệp Chân lão gia tử ý vì thâm trường nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, vui mừng nói: "Nhị nha đầu, ngươi mấy năm này tiến bộ không nhỏ. Ngươi thường tại toàn các nơi trên thế giới chạy, nhìn nhiều thì ghi ở trong lòng. Trở về, chúng ta thì thảo luận một chút. Cái này rất tốt. Quốc gia chúng ta còn tại tiến bộ, còn đang phát triển. Hiện tại tuy nhiên chả không hết đẹp, nhưng là ta tin tưởng sau này hội càng ngày càng tốt." "Ta cũng tin tưởng." Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu cung tiến lão gia tử rời đi. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm gian phòng được an bài trên lầu. Đó là Diệp Khinh Tuyết trước kia phòng nhỏ, bố trí bộ dáng còn tràn đầy phấn sắc ấm áp phong cách. Gian phòng trong tủ cửa trưng bày Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ đến lớn lấy được đến vô số giấy khen, còn có một số thi đua phần thưởng cúp. Các loại thứ nhất quán quân, loại A, ưu tú, loại hình danh hiệu quan ở cách này thiên chi kiều nữ trên đầu. Bất quá, ở chỗ này Dương Vân Phàm từng cách đọc qua, nhìn thấy vẹn vẹn một thiếu nữ trưởng thành, vợ mình trưởng thành. Loại cảm giác này rất lợi hại, có ý tứ. Giống như nhìn thấy một cái nguyên lai rất quen thuộc người bỗng nhiên trở nên rất lợi hại lạ lẫm. Rồi mới đọc qua nàng sở hữu lịch trình, dần dần lại phát hiện nàng trở nên quen thuộc, theo trong trí nhớ người kia càng ngày càng nặng hợp. Loại cảm giác này tựa như nhận biết nàng rất lâu rất lâu. Tin tưởng Diệp Khinh Tuyết tại Đông Hải thành phố Dương gia khu nhà cũ đảo Dương Vân Phàm ảnh chụp thời điểm, cũng hẳn là lòng có cảm giác. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, đây là hắn tam biểu. Cả. Trần Vân Phú gọi điện thoại tới Dương Vân Phàm theo cách này tam biểu ca. Ban đầu ở Tương Đàm thành phố, Diệp Khinh Tuyết tổ chức buổi đấu giá lên còn gặp qua một lần. Lúc ấy cái này tam biểu ca nhìn Dương Vân Phàm mới tới Tương Đàm, lăn lộn giống như rất lợi hại chán nản, còn đã từng khẳng khái muốn mượn cái mấy triệu cho Dương Vân Phàm chi tiêu. Cái này tam biểu ca là Dương Vân Phàm tiểu con trai của bác gái, mà lại cái này tam biểu ca theo Dương Vân Phàm hảo bằng hữu đại minh tinh Trần Tiểu Kiều vẫn là đường huyên muội. Dương gia cùng Trần gia quan hệ thế nhưng là không cản. Tam biểu ca ăn Tết tốt. Ngươi thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Dương Vân Phàm đầu tiên là trong điện thoại chúc phúc một chút năm mới cát tường như ý loại hình lời nói, rồi sau đó mới hỏi thăm Trần Vân Phú gọi điện thoại tới nguyên nhân. Trần Vân Phú trong điện thoại cũng là hàn huyên vài câu, theo sau tiến vào chính đề nói: Vân Phàm, ngươi có phải hay không tại kinh thành quá tốt? Còn không phải ngươi dưỡng út. Ta cái kia lão cha, hắn nhiễm bệnh, cuối năm tại trong bệnh viện, chỉ nửa tháng cũng không thấy tốt. Bởi vì cái này, lần trước ông ngoại tiệc mừng thọ, chúng ta một nhà đều không thời gian trôi qua. Dưỡng út sinh bệnh đến cái gì bệnh a, ở nơi nào nằm viện a? Không quân tổng y viện. Dương Vân Phàm tưởng tượng, không quân tổng y viện chẳng phải đang Ngọc Uyên đầm bên cạnh sao? Từ chính mình cái này đi qua, bước đi cũng không cần nửa giờ, gần rất lợi hại a. Bất quá hôm nay có chút quá muộn, Dương Vân Phàm cũng không muốn qua quấy rầy tiểu cô người một nhà, nhân tiện nói: Tam biểu ca, ngươi đem phòng bệnh nói cho ta biết, ta ngày mai thì tới xem một chút. Trần Vân Phú gật gật đầu nói: Tốt, dù sao cha ta cái kia bệnh là cái bệnh mãn tính, cũng không vội một ngày này. Ngươi đến mai đến xem cũng thành. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm nhìn về phía phòng tắm. Diệp Khinh Tuyết đang ở bên trong tắm rửa sạch sẽ, ào ào tiếng nước đánh thẳng vào mỹ diệu đồng thể. Hắn đã đến trúc cơ cảnh giới, cảm ứng 10 phần nhạy cảm, phảng phất chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy trong phòng tắm Diệp Khinh Tuyết không mảnh vải che thân. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì sao? Ta còn đang tắm a, buông ra. Hỗn đàn a. Không được đụng nơi đó. Ngứa. Dễ chịu. Một đêm triền miên, ngày thứ hai mặt trời lên cao, hai người mới khoan thai rời giường. Dương Vân Phàm xuống lầu. Diệp ra hai vị lão gia tử sớm đã thức dậy rèn liên qua, mà lại tinh thần sáng láng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ngáp xuống lầu đến, bọn họ không hẹn mà cùng tặng hắn một cái. Diệp Tu lão gia tử vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, người trẻ tuổi muốn tiết chế a. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút, đêm nay mang theo nhị nha đầu cùng chúng ta qua đài truyền hình trung ương hiện trường nhìn xuân tiết vãn hội đi. A quên, năm nay xuân vãn đặt ở Nhân dân đại hội đường. Đến lúc đó số một thủ trưởng cùng Lệ Cấm Nguyên quân cũng sẽ cùng đi. Cái gì qua Nhân dân đại hội đường nhìn xuân vãn? Dương Vân Phàm xứng sờ. Tại người bình thường ý nghĩ bên trong, xuân vãn không đều là tại trên tivi nhìn thấy sao? Dương Vân Phàm một mực đang trên núi, cũng nhìn qua mấy lần xuân vãn tiếp sóng, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình còn có thể qua hiện trường nhìn xuân vãn. Mà lại nghe Diệp Tu lão gia tử ý tứ, qua xuân vãn hiện trường cũng không trọng yếu. Trọng yếu là theo số một thủ trưởng còn có Lệ Cấm Nguyên quân gặp mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 696 người giả bị đụng. Chương 696 người giả bị đụng. Bất quá qua hiện trường nhìn xuân vãn, giống như thật không nghĩ tới. Không biết là cái gì cảm giác, Dương Vân Phàm đối với cái này lại có một điểm chờ mong. Đến nỗi số một thủ trưởng cùng Lệ Cấm Nguyên quân cái gì gặp mặt, Dương Vân Phàm ngược lại là không quan trọng. Một đến chính mình không phải tham quan ô lại, tự nhiên không sợ quốc gia lãnh đạo. Hai đến chính mình lại không định làm quan tham gia chính trị, cũng không đáng nịnh nọt quốc gia lãnh đạo. Thứ ba, hắn truy cầu không còn tại thế tục giới. Người lãnh đạo quan viên lại lớn, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Gặp Dương Vân Phàm một bộ thản nhiên bộ dáng, không chút nào khẩn trương, Diệp Tu lão gia tử ngược lại là đối Dương Vân Phàm cách nhìn nâng cao một bước. Tiểu tử này quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Bình thường người nếu là biết số một thủ trưởng muốn tiếp thấy mình, còn không chân tay luống cuống a, hắn ngược lại là tốt. Theo người không việc gì một dạng. Có điều cũng đúng. Dương Vân Phàm thế nhưng là Ma Vân đạo quân đồ đệ số một thủ trưởng. 10 năm đổi một lần. Thì liền Hoa Hạ khai quốc cũng mới không đến 100 năm. Mà Dương Vân Phàm tông môn Ma Vân Nhai vô số năm qua lại một mực đứng sừng sững ở chỗ đó. Ăn cơm chưa? Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp ra một đoàn người, cũng bắt đầu trong nhà trang điểm. Cái này là chuẩn bị tiến về dạ hội. Xuân Vãn là mỗi năm một lần, có thể được đến danh ngạch qua hiện trường nhìn Xuân Vãn thế nhưng là cực kỳ khó được. Cho nên tất cả mọi người rất lời hại trình trọng. Dương Vân Phàm đáp ứng Trần Vân Phú. Buổi chiều muốn trước đi bệnh viện. Lúc này nhìn tất cả mọi người đang trang điểm, liền kéo một chút Diệp Khinh Tuyết nói: "Lão bà đại nhân, ta dưỡng út tại bệnh viện sinh bệnh, ta buổi chiều muốn đi một chuyến. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ dạ hội." Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm dưỡng út sinh bệnh, cũng có chút lo lắng nói: "Ngươi dưỡng út quan trọng sao? Nếu không, ta cùng đi với ngươi đi." "Không dùng. Ta tam biểu ca nói là bệnh mãn tính, đoán chừng không nghiêm trọng. Ta đi xem một chút, hỗ trợ mở mấy cái uống thuốc, rồi mới giúp ta dưỡng út điều trị một chút liền trở lại." Dương Vân Phàm cảm thấy dưỡng út hẳn không phải là cái gì bệnh nặng, nếu không tiểu cô đã sớm tìm đến mình. Lần này, hơn phân nửa cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Chính mình vừa lúc tại kinh thành, mà tam biểu ca Trần Vân Phú cũng là từ nơi khác đuổi về ăn Tết, cho nên mới muốn từ bản thân thuận tiện liên lạc một chút. Há, dạng này cũng được. Kinh thành giao thông so sánh chặn, ngươi mở nhà bên trong xe ra ngoài đi. Diệp Khinh Tuyết kéo một chút Diệp Cần, hỏi trong nhà hắn xe dừng ở nơi nào. Diệp Cần nghe xong Dương Vân Phàm muốn xe, ngay sau đó nhân tiện nói: "Trong nhà có 3 chiếc xe. Một cố là cha ta tổng tham o đi. Một cố là đại gia gia bên trong chú ý ủy cờ đỏ. Còn có một cố là đại bá tô dô ta. Nhị tỷ phu, ngươi muốn này một cố ta cho ngươi qua bắn tới." Dương Vân Phàm nghe xong tổng tham o đi khẳng định không thể lái. Quá kiêu căng. Xe o đi bình thường đều là người lãnh đạo, lại treo cái trắng chữ màu đen thẻ bài, xem xét thì là quân đội lãnh đạo. Mà lại Diệp Đạo Lăng biển số xe, hắn thấy qua, sổ tự rất nhỏ, xem xét cũng không phải là tiểu quan. Tại kinh thành, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Đến nỗi lão gia tử xe con Hồng Kỳ, nếu là chạy đến bệnh viện. Đừng đùa, thật sao? Cái xe này xem xét cũng là người lãnh đạo quốc gia chuyên trúc. Nếu như chạy đến bệnh viện, đây là muốn để kinh thành chính đàn động đất một chút không nói không chừng. Cảnh sát giao thông nhìn thấy xe này, tại chỗ liền muốn phong đường. Bệnh viện liền bị quốc an cục giám sát, ta tuyển đại bá tô dô ta đi. Cái lựa chọn này, căn bản không cần nghĩ. Chỉ là, rất nhanh Dương Vân Phàm ý thức được. Trong nhà chỉ có tam thúc, tiểu cô. Lại không thấy được Diệp Khinh Tuyết đại bá. Có chút kỳ quái. Diệp Cần tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm nghi hoặc. Giải thích nói, đại bá từ năm trước bắt đầu ký giữ bí mật điều lệ, trước mắt chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật, trừ quân ủy cao giai nhất người lãnh đạo biết đại bá cụ thể tin tức, chúng ta cả nhà đều không rõ ràng. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng không hỏi thêm nữa. Không chờ một lúc, Diệp Cần liền đem đại bá xe Toyota mở ra. Tuy nhiên cũng là trắng chữ màu đen biển số quân đội, nhưng nhìn biển số xe là King V01 phía sau hai chữ số chữ cũng không có cái gì đặc biệt. Dương Vân Phàm ngược lại là không có có mơ tưởng, liền đem xe lái đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn xe vừa mở ra tiểu khu không lâu, đến trên đường cái. Tức, đột nhiên, một bóng người từ người bên cạnh hành đạo lao ra. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian phanh xe bất quá. Người kia đã hét lên rồi ngã gục. Nằm tại lập tức giữa lộ. Mà lại rất là khoa trương nhấp nhô một vòng. Rồi mới tay chỉ Dương Vân Phàm xe. Kêu rên lên. Đụng người. Đụng người. Có người muốn đâm chết ta à. Dương Vân Phàm nhất thời trừng to mắt. Đây chính là trong truyền thuyết người giả bị đụng. Dĩ vãng một mực đang trong tin tức nghe được. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới. Vậy mà tại Kinh Thành gặp được Dương Vân Phàm dừng xe tắt lửa. Xuống xe. Mới phát hiện. Người giả bị đụng là một cách hơn 60 tuổi. Dáng người gầy còm lão thái thái. Lão thái thái tóc hoa râm, giữa mùa đông, mặc một bộ cũ nát áo lông, nhìn như đáng thương. Nhưng là Dương Vân Phàm đi vào xem xét, phát hiện lão thái thái trung khí 10 phần, nội tức cường tráng. Hiển nhiên không phải nhà cùng khổ. Cũng là ngươi lái xe đụng ta. Nhanh bồi thường tiền. Lão thái thái nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong xe xuống tới, một thanh liền tóm lấy Dương Vân Phàm. Cái kia hung hoành man kình, bắt Dương Vân Phàm y phục đều nhanh phá. Lúc này lại có một cái chừng 30 tuổi, ngựa cao to, một mặt dữ tợn người chạy tới. Nhìn thấy lão thái thái bắt lấy Dương Vân Phàm, những người kia lập tức tiến tới gần, ngoan lệ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiểu tử, ngươi thế nào lái xe đem mẹ ta đụng? Nhanh bồi thường tiền còn nhỏ 100 vạn. Ta thì không để yên cho ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy nam tử kia, đột nhiên cười rộ lên. Như thế thấp kém người giả bị đụng thủ đoạn, xảo trá đến trên đầu ta xảo trá không thành. Ngươi có phải hay không chuẩn bị vũ lực uy hiếp ta? Nam tử kia nghe vậy, biến sắc. Trong nháy mắt giận dữ nói. Cái gì người giả bị đụng? Tiểu tử, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi đem mẹ ta đụng, không bồi thường tiền, còn nói với ta cái gì uy hiếp ngươi? Có mấy cái tiền không nổi a, liền có thể đối xử với chúng ta như thế? Những bình dân này bách tính. Nam tử kia ngăn đón Dương Vân Phàm xe ngay tại lập tức giữa lộ. Kinh Thành đường xá bản thân thì rất lợi hại chặn, nơi này ngăn chặn, phía sau xe cũng nhao nhao đều dừng lại. Cách đó không xa phiên trực cảnh sát giao thông nhìn đến đây tình huống không đúng, lập tức cưới xe gắn máy tới. Nơi này cái gì tình huống? Không muốn ngăn ở giữa lộ. Nhìn thấy cảnh sát giao thông tới, cái kia trung niên nam tử lập tức lại biến thành một bộ đáng thương bộ dáng, chỉ trên mặt đất kêu rên. Lão phu nhân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt ủy khuất nói, Lưu cảnh quan, hắn đem mẹ ta đụng, chẳng những không bồi thường tiền, còn muốn bỏ trốn. Ngài có thể nhất định muốn vì dân làm chủ. Cái gì đem người đụng, còn muốn trốn? Cái kia cảnh sát giao thông nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến. Giấy lái xe, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân còn có, sang bên kiểm tra hô hấp rượu cồn nồng độ. Ta nhìn ngươi giống như là tiểu sau lái xe. Dương Vân Phàm xem xét cái này cảnh sát giao thông làm như thế phái, nhất thời hiểu được. Người này cùng cái này cảnh sát giao thông khẳng định nhận biết. Quan phỉ một nhà, hợp khỏa hố chính mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 697 không phải để ngươi ngồi tù. Chương 697 không phải để ngươi ngồi tù. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, nhất thời cười rộ lên. Hắn nhìn trước mắt cảnh sát giao thông, nhìn thấy hắn đang cầm giấy cùng bút, tựa hồ là muốn cho mình làm ghi chép. Đến nỗi giấy lái xe, giấy phép lái xe cái gì, Dương Vân Phàm tất cả đều ném ở Tương Đàm thành phố. Hắn cũng không có đưa đến Kinh Thành tới. Dựa theo giao thông pháp quy, làm như vậy hiển nhiên là không đúng. Cho nên, cảnh sát giao thông tới thời điểm, Dương Vân Phàm còn khẩn trương một chút. Thế nhưng là lúc này, gặp được rõ ràng người giả bị đụng. Cái này cảnh sát giao thông vừa lên đến thì cho mình định tính chất. cái này còn có thể nhẫn đường đường kinh thành. Dưới chân thiên tử, vương pháp đều không nói. Dương Vân Phàm cố ý lớn tiếng reo lên. Vị này cảnh quan, ta nghe được hắn vừa rồi gọi ngươi Lưu cảnh quan. Các ngươi biết nhau hả, như thế làm. Hợp hỏa hố người không phải lần đầu tiên làm a, ngươi làm vì quốc gia công vụ nhân viên. Chính là như vậy làm sự tình tiền căn hậu quả cũng không nhìn nhìn. Xe ta đây lên thế nhưng là có chạy ghi chép giám thị dụng cụ, ngươi chẳng lẽ không nhìn xem cái kia cảnh sát giao thông. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, sắc mặt nhất thời biến mười phần đặc sắc. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đâm lao phải theo lao. Lúc này nếu như dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ Dương Vân Phàm thật muốn bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó tình huống đảo ngược, đối mặt sằng sặc miệng mồm mọi người, vậy hắn đoán chừng đi không ôm lấy đi cái kia cảnh sát giao thông. Mặt đen lên, kéo căng lấy tiếng nói nói, ta lặp lại lần nữa, khoang điều khiển, chứng nhận xe, chứng minh nhân dân đúng, đem giấy lái xe cùng chứng nhận xe lấy ra. Ngươi nếu là không có mang, cái kia chính là không chiếu điều khiển, còn đụng người ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Nếu không, ta phải đi tòa án kiện ngươi. Một bên tráng hán nhìn thấy chính mình hậu thuẫn cảnh sát giao thông tới, cũng là chỉ cao khí dương nói. Loại chuyện này, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Rất nhiều người ngay từ đầu cũng đều rất kiên cường, muốn cùng hắn cách nói luật, giảng quy củ. Thế nhưng là, nên bồi thường tiền vẫn là muốn bồi, ai bảo chính sách quốc gia là lấy dân làm gốc. Tài xế đụng người đi đường, lão thái thái lớn tuổi, trên thân khẳng định có điểm cái gì mao bệnh. Đến lúc đó một kiểm tra, liền đem vấn đề này đẩy lên bị xe đụng vào mặt. Lại là nghiệm thương, lại là công an cuộc gọi đến, còn không bằng điểm này tiền. Nói chuyện riêng, dàn xếp ổn thỏa. Đến nỗi kêu giá nghiên cứu 100 vạn, đó là hắn cố ý đe dọa Dương Vân Phàm. Cái này lừa bịp người thì theo làm ăn một dạng. Coi trọng lớn tiếng dọa người ngay từ đầu hô 100 vạn. Đối phương khẳng định không đồng ý. Không quan hệ, chậm rãi điều tra, chậm rãi kéo lấy. Đợi đến đối phương thủ không, vậy liền giảm xuống giá cả 20 vạn, 30 vạn. Từ từ mà nói giá. Hắn thì một cách lưu manh, không quan tâm thời gian. Có thể những thứ này đụng người, bình thường đều có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Mà lại có thể tại kinh thành lấy tới bảng số, chỉ sợ cũng không thiếu tiền. Trong kinh thành trên ánh sáng cái bảng số, liền phải hoa tiểu thập vạn đây. Có thể lái nổi xe đều không phải là người nghèo. Ngươi phải bồi thường tiền. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia tráng hán, lại nhìn xem còn trên mặt đất đứng bà già đáng chết. Thế nào tiểu tử? Nhìn ngươi ý là không muốn bồi, nếu như ngươi thật là có can đảm không dám bồi thường tiền. Hừ, anh em ta cũng không phải ăn chay. Ngươi khắp kinh thành đi nghe ngóng, ta tỏa địa hổ, hổ ca tiền. Cũng là ngươi có thể lại cái kia tự xưng hổ ca cường tráng nam. Âm ngoan cười một tiếng, đầu nghiêng qua, đối cách đó không xa gật gật đầu. Rất nhanh, Dương Vân Phàm nhìn thấy một đám không đứng đắn người, chậm rãi từ trong góc đi tới, hướng hắn bốn phía. Dương Vân Phàm đối những bốn phía đó người chẳng thèm ngó tới. Con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này cảnh sát giao thông. Nói, cảnh sát giao thông đồng chí, vừa rồi lời nói, ngươi cũng nghe được sao? Vị tiên sinh này uy hiếp ta, nếu như ta không bồi thường tiền, thì muốn đối phó ta. Cái kia họ Lưu cảnh sát giao thông mí mắt đều không nâng một chút, lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta không nghe thấy. Tiên sinh còn xin ngươi đưa ra giấy lái xe. Nếu không, không bằng lái đụng người, đồng thời cấu thành giao thông gây chuyện tội lời nói, ngay sợ rằng sẽ hình phạt tù có thời hạn 3 năm. Ta khuyên ngươi lúc này tốt nhất đừng kích thích người bị hại gia thuộc người nhà, để tránh mang đến không tất yếu phiền phức. Mặt khác, ngài chiếc xe này, ta nhất định phải tạm giam. Tốt. Thật sự là tốt, ta xem như kiến thức đến kinh thành cảnh sát giao thông. Dương Vân Phàm thật sự là tức điên, cái này cảnh sát giao thông vừa đến đã cho mình trước chụp chụp mũ. Lại nói không đến ba câu, liền phải đem xe của mình giữ lại. Còn uy hiếp chính mình. phải ngồi tù. Thật sự là có lá gan cái kia cảnh sát giao thông nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Nguyên bản bình tĩnh biểu lộ. Bỗng nhiên cười lạnh. Tiên sinh. Ngươi như thế nói chuyện. Ta có thể cho rằng. Ngươi là tại khiêu khích chúng ta cảnh sát giao thông đại đội sao? Ngươi không bằng lái là phán định vô luận ngươi có hay không đụng vào người. Sở Câu Lưu, ngươi muốn đi đỉnh sang bên dừng xe. Tắt lửa, ta thông báo cuộc cảnh sát đến mang người bên cạnh cái kia cường tráng nam vội nói. Cảnh quan. Mẹ ta còn trên mặt đất đây. Cần phải trước đưa bệnh viện nghiệm thương, đến lúc đó, phán hắn giao thông gây chuyện tội. Cảnh sát giao thông liếc hắn một cái. Nói. Vậy ngươi còn không đánh 120 cấp cứu điện thoại không sai. 120. Ta cái này đánh. Ta cái này đánh. Cái kia trung niên nam tử lập tức lấy điện thoại ra đến đánh cấp cứu đường dây nóng. Cái này xe cứu hộ cũng không phải trắng ra xe, ra một chuyến xe cũng phải mấy ngàn đâu. Bất quá. Hắn không sợ. Dương Vân Phàm coi như chạy. Hắn mặt mũi này Toyota Hoàng Quan xa. Khẳng định là giữ lại chiếc xe này, tuy nhiên nhìn có chút cũ. Nhưng lại là Toyota kinh điển khoản. Giá trị 30 vạn. Chờ nói chuyện điện thoại xong, cái kia cường tráng nam nhìn một chút Dương Vân Phàm, trong lòng thâm trầm thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chết chắc vừa rồi vốn muốn cho ngươi bồi thường tiền coi như, ai biết tiểu tử ngươi vậy mà không bằng lái, như thế rất tốt, không phải đem ngươi làm ngồi tù không thể. Ai bảo ngươi vừa rồi như thế hoành mở chiếc phủ lấy biển số quân đội xe. Liền coi chính mình ngưu bức, nơi này chính là kinh thành, Dương Vân Phàm mở là biển số quân đội xe. Bình thường cảnh sát giao thông là sẽ không tới tìm sự tình. Cho nên ngay từ đầu cái kia cảnh sát giao thông bị Dương Vân Phàm quát hỏi thời điểm xác thực 10 phần khẩn trương. Còn tưởng rằng người trẻ tuổi này phát hiện cái gì. Nhưng là sau đó hắn ý thức được Dương Vân Phàm A không có giấy lái xe. Mở ra biển số quân đội đại lý xe chạy nhanh. Không mang theo giấy lái xe. Cái này bằng nói với người. Hắn xe này là bộ bài. Dựa theo lúc bình thường, Dương Vân Phàm chắc là phải bị chộp tới Câu Lưu. Mà lại. Không có bộ đội lính hợp thành ra mặt lời nói. Hắn phiền phức đại chỉ là. Nhìn Dương Vân Phàm một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Cái kia cảnh sát giao thông thật sự là có chút đoán không được. Dương Vân Phàm lai lịch. Qua chừng 10 phút đồng hồ, đến một xe cảnh sát, dưới đến một người trung niên. Nhìn cảnh phục hẳn là một cái trung đội trưởng, hiển nhiên là đến xử lý Dương Vân Phàm biển số quân đội xe sự tình. Cái kia cảnh sát giao thông nhìn thấy lãnh đạo đến, bận bịu chạy tới nói: "Trương đội trưởng, ngươi đến bên kia có người không bằng lái đụng người, còn mở biển số quân đội xe." Chúng ta là không phải đem hắn trước bắt về. Rồi mới hướng bộ đội vấn trách thời gian này điểm. Hắn hẳn không phải là tại trong khi làm nhiệm vụ. Trái với giao thông phương pháp, chúng ta trước tiên có thể bắt người, các loại bộ đội đến nhận thức. Ta xem trước một chút. Cái kia Trương đội trưởng không có lập tức làm ra quyết định. Dính đến bộ đội sự tình. Địa phương cảnh sát là rất khó xử lý. Bởi vì bộ đội tự thành hệ thống. Người kia vạn nhất là tại dịch quân nhân. Sự tình thì sẽ trở nên rất lợi hại phiền phức. Hai bên lãnh đạo đá bóng. Hắn kẹp ở giữa. Khẳng định tình thế khó xử. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Nhưng mà. Cái kia Trương đội trưởng còn không thấy được Dương Vân Phàm. Chỉ thấy chiếc kia Toyota Hoàng Quan xa biển số xe. Nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vàng chỉ cái kia họ Lưu cảnh sát giao thông. Giận dữ nói. Ngu xuẩn. Ngươi gây phiền toái. Còn không mau thả người tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 698 xe không đơn giản chương 698. Xe không đơn giản Trương đội trưởng. Ngươi thế nào người này không bằng lái. Hơn phân nửa là bộ bài xe ngươi như thế khẩn trương làm cái gì, làm một cái kinh thành lão cảnh sát sao. Thông. Lưu cảnh quan liếc một chút liền có thể nhìn ra. Dương Vân Phàm khẳng định không là quân đội người. Căn bản không có cố này khí chất. Ngược lại là như cái con nhà giàu có chút tiền đi học người ta chơi cái gì bộ bài. Loại người này ở trong mắt người bình thường thuộc về không thể đắc tội. Nhưng tại cảnh sát giao thông trong bộ môn, loại người này dễ dàng nhất xử lý. Phạt tiền Lưu cảnh quan không nghĩ ra. Trương đội trưởng một cách lão người kinh thành. Vì sao đối mặt loại này rõ ràng là nơi khác đến đồ nhà quê, còn như thế khẩn trương. Ai biết Lưu cảnh quan không hỏi còn tốt. Hỏi một chút sau khi, Trương đội trưởng kém chút muốn phiến hắn tát tai khẩn trương ta con mẹ nó có thể không khẩn trương sao được con mẹ nó ngươi có biết hay không đó là cái gì xe. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia bảng số. Nhìn lại chiếc xe này. Tiểu Lưu, ngươi cũng làm hạng nhất cảnh sát giao thông thật nhiều năm. Chiếc xe này, ngươi thật nhìn không ra lịch. Trương đội trưởng nếu không phải nhận biết cái này Lưu cảnh quan thật nhiều năm, thật hoài nghi cái này tiểu độc tử có phải hay không muốn hố chính mình. Đây chính là kinh vơ không một bắt đầu biển số quân đội, thuộc về trung ương cảnh vệ cục. Một cái phá cảnh sát giao thông, liền cái khoa trưởng cũng không tính con tôm nhỏ, vậy mà cũng có lá gan dám đi tra. Trương đội trưởng, xe này đến cái gì lai lịch nói thật. Ta nhìn nửa ngày thì nhìn ra đây là chiếc Toyota Hoàng Quan Sa, mà lại là thuộc về kinh điển khoản loại kia. Xe này ngược lại là có đã nhiều năm. Có thể tại mấy năm trước mua được loại này Toyota Hoàng Quan Sa cũng coi như có chút nhà. Có điều loại này cấp bậc trung sản giai cấp, tại đầu này trên đường cái, tùy tiện mấy chục người thì có hai ba cái so với hắn có tiền. Lưu cảnh quan nhìn một chút chiếc kia Toyota Hoàng Quan, thật sự là nhìn không ra xe này đến có cái gì đặc biệt. Trương đội trưởng, cái này không phải liền là một cỗ bộ bài xe sao, đáng giá chuyện bé xé ra to sao. Lưu cảnh quan không khỏi đích nói thầm một câu. Theo sau, hắn liền bắt đầu kêu ca kể khổ. Trương đội trưởng, cuối năm, các huyên đệ còn tại hạng nhất phiên trực, trong nhà vợ con cũng cần dưỡng. Kinh thành phòng vay, ngươi cũng biết, dựa vào chúng ta điểm này chết tiền lương, giao phòng vay, người một nhà đều phải uống gió tây bắc qua. Trương đội trưởng nghe lời này, nhất thời im lặng nói. Tiểu Lưu, ta là xem ở như thế nhiều năm phân thượng, biết ngươi không dễ dàng, cho nên mới đề cập với ngươi cái tỉnh. Bình thường ngươi như thế làm tiền ta cũng mặc kệ, ta toàn bộ làm như không biết. Có điều lần này ngươi có thể ngàn vạn nghe ta. Đem người thả, còn có cái kia gọi cái gì hổ, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Người này không phải cái thứ tốt. Lưu cảnh quan lại là cười rộ lên, nói Trương đội trưởng, ta nhìn ngươi là khẩn trương thái quá. Người này không bằng lái, đụng người, vẫn là xe quân đội bảng số. Về tình về lý, chúng ta đều muốn xin chỉ thị hồi báo một lần. Mặt khác, đầu này đường cách giao thông, còn mời Trương đội trưởng phái người hỗ trợ duy trì một chút. Ta muốn dẫn hắn qua công an cục thấy thế. Trương đội trưởng không khỏi lo lắng nói. Tiểu Lưu, ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma, không phải ăn thua thiệt mới có thể tỉnh lại a. Cũng được, ta đã nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi chấp mê bất ngộ. Nhìn lấy cái kia Lưu cảnh quan, không nói hai lời, đem cái kia Lục Vạn Hổ, còn có cái kia lái xe người trẻ tuổi, liên đới lấy Hoàng Quan Sa, cùng một chỗ lái đi công an cục. Trương đội trưởng biết sự tình phát triển đến nước này, đã không phải là hắn có thể khống chế. Mà lại, hắn nhiều lần khuyên qua cái kia Lưu cảnh quan, hy vọng hắn dừng cương trước bờ vực. Thế nhưng là người có đôi khi một khi quyết tâm, vậy thì thật là 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Kinh thành khu công an cục, tính danh Dương Vân Phàm, quê quán Đông Hải thành phố. Trong văn phòng, một người cảnh sát công thức hóa ghi chép một số cơ bản thông tin. Bên ngoài chiếc kia Toyota Hoàng Quan Sa, là ngươi sao? Ngươi có biết hay không sử dụng biển số quân đội là phải ngồi tù? Đột nhiên, hắn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan lệ nhìn một chút Dương Vân Phàm, mưu toan nhìn ra trong mắt của hắn bối rối. Có điều để hắn thất vọng, Dương Vân Phàm trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì bối rối, có chỉ là bình tĩnh. Hắn lắc lắc đầu nói, chiếc xe kia không phải ta. Tốt muốn cũng là câu nói này. Người cảnh sát kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng ở bên cạnh ghi chú viết xuống một hàng chữ. Người hiểm nghi bàn giao. Gây chuyện xe cổ không thuộc về chính mình. Hư hư thực thực trộm cắp xe. Dương Vân Phàm tiếp tục nói cần phải thuộc về thê tử của ta đại bá. Cái gì là ngươi thân thích không phải trộm được. Người cảnh sát kia sững sờ. Rồi mới. Hắn lại đem vừa rồi cái kia một hàng chữ xóa bỏ. Tiếp tục nói. Lần sau nói chuyện. Cả câu nói toàn. Đừng bảo là một nửa lưu một nửa. Chúng ta cái này không thực hành đoán bí hiểm. Đông đông đông đúng lúc này, phòng thẩm vấn bên ngoài có người gõ gõ cửa. Cái kia cảnh quan xem xét. Nhất thời giật mình. Lại là công an cục đại lãnh đạo. Vương cục phó đại nhân đến cái kia cảnh quan bận biểu đi ra ngoài. Cúi đầu khom lưng nói. Lãnh đạo. Ngày thế nào tự mình đến a nha. Lãnh đạo. Ngày thế nào cái trán đều là mồ hôi. Có phải hay không sinh bệnh ngày sinh bệnh. Thế nào còn tới trong cuộc đâu hôm nay đều tuổi 30. Ngày lớn tuổi. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có chúng ta người trẻ tuổi đỉnh lấy. Cái kia vương cục phó thế nhưng là có nỗi khổ không nói được a. Trong lòng của hắn thật sự là hận chết vừa rồi cái kia đưa người đi tới cảnh sát giao thông. Vương cục phó tâm lý lúc này đã đem vừa rồi cái kia cảnh sát giao thông 18 đời tổ tông đều nguyền rủa một lần. Tây liệt. Đội cảnh sát giao thông những vương bát đản đó tìm thu nhập thêm. Còn đem ôn thần đưa đến lão tử nơi này tới. Thật sự là thảo mẹ hắn. Thật sự là lật trời. Đội cảnh sát giao thông những vương bát đản đó. Trung ương cảnh về cuộc xe. Hắn cũng dám tạm giam vương cục phó lôi kéo cái kia thẩm vấn cảnh quan đi tới một bên. Chịu đựng nộ khí. Giả trang ra một bộ kiên nhẫn bộ dáng. Nói. Ta hỏi ngươi. Vì bên trong kia tiên sinh. Hắn nói cái gì sao cái kia cảnh quan không có cảm thấy có cái gì vấn đề lớn. Nhân tiện nói. Hắn nói xe kia là hắn thân thích. Tựa như là vợ hắn đại bá. Đến nỗi cái kia đại bá, giống như gọi Diệp nói. Nói cái gì tới? Đúng, Đạo Huyền đúng, Diệp Đạo Huyền cái kia cảnh quan vỗ đầu một cái cuối cùng nhớ tới. Thế nhưng là, hắn nói ra cái tên này trong nháy mắt. Chỉ gặp trước mặt hắn cái kia vương cục phó sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Đạo Huyền. Em gái ngươi à, em gái ngươi à. Đội cảnh sát giao thông đám kia vương bát đàn. Hại chết lão tử vị này vương cục phó tuy nhiên cấp bậc không cao. Thế nhưng là hắn là điển hình người kinh thành. Thân thích bên trong cũng có ngồi vào cao vị. Trong kinh thành chỉ có một cái Diệp gia. Vị kia Diệp lão gia tử. Mấy năm trước còn tại Trung Nam Hải từng công tác. Chủ trì qua Trung ương bí thư công tác. Là số một thủ trưởng thân mật nhất chiến hữu. Mặc dù bây giờ lui, nhưng cũng là bên trong chú ý ủy một viên. Đến nỗi Diệp Đạo Huyền, đây chính là hắn con trai trưởng, Diệp ra đời sau danh chính ngôn thuận gia chủ. Mấy năm trước hắn ở Trung ương cảnh về cuộc làm vương cuộc phó. Trong khoảng thời gian này biến mất. Có người nói muốn đi nước ngoài viếng thăm. Học tập lý luận quân sự qua. Cũng có người nói. Qua y rắc các loại chiến loạn địa phương. Đi làm quân sự quan sát viên. Trong kinh thành càng là có một cách truyền ngôn. Chỉ cần chờ Diệp Đạo Huyền lại xuất hiện. Như vậy. Kinh thành quân khu tư lệnh. Liền nên động một chút. Đem vị trí nhường lại. Nên Diệp ra vị này lính quân. Tối cường thần y hỗn đô thị 35 chương 699 thế sự khó liệu chương 699. Thế sự khó liệu có thể nói cho đúng ra Diệp Đạo Huyền tên. Mà lại biển số xe cũng đối lên vương cục phó minh bạch. Bên trong người trẻ tuổi kia khẳng định không phải bắt trước. Vừa rồi. Toyota Hoàng Quan Sa bị chạy đến công an cục đến. Xem xét là biển số quân đội. Vương cục phó liền tự mình gọi điện thoại cho quân đội bên kia xác nhận biển số xe. Ngay từ đầu đối phương còn rất nhiệt tình phối hợp chính mình tra biển số xe. Thế nhưng là không tới một hồi. Đối phương thái độ lại gấp chuyển mà xuống. Cái kia lạnh lẽo ngữ khí. Vương cục phó vừa nghĩ tới thì không rét mà run. làm chính mình giống như là tìm hiểu cơ mật quân sự gián điệp một dạng. Vương Quốc Phó lúc ấy cũng cảm giác không thích hợp, cho nên vội vã chạy tới bên này phòng thẩm vấn, muốn biết một số tin tức. Hiện tại biết tin tức, hắn mới hiểu được, vừa rồi quân đội bên kia khẳng định là hoài nghi mình động cơ không thuần. Xe này bài. Thế nhưng là trung ương cảnh vệ cục phó cục trưởng Diệp Đạo Huyền tướng quân ngồi xe A, một cách nho nhỏ công an cục phó cục trưởng, lớn bằng hạt vừng quan viên, lại dám đánh nghe trung ương cảnh vệ cục quan lớn ngồi xe. Đây không phải muốn chết sao? Trung ương cảnh vệ cục chức trách là cảnh vệ Hoa Hạ quốc gia lãnh đạo cùng quân ủy lãnh đạo, bình thường thì phụ trách Trung Nam Hải bên trong cảnh vệ, tương đương với phong kiến vương triều đại nội thị vệ. Một cái công an cục phó cục trưởng đại sảnh Diệp Đạo Huyền xe, cái này nếu là đặt ở cổ đại, cái kia không tương đương với một cái bộ đầu nghe ngóng đại nội thị vệ thống lĩnh mỗi ngày về nhà lộ tuyến một dạng. Cái này phía sau khẳng định không đơn thuần là hướng về phía cái kia đại nội thị vệ thống lĩnh qua, đây nhất định là muốn mưu sát hoàng thượng. A Vương cục phó cũng không phải người ngu, chỉ nghe được Diệp Đạo Huyền tên là hắn biết mình bị hố thảm. Nhanh, nhanh, mau đưa người phóng xuất, như thế trời lạnh. Trong phòng thẩm vấn hơi ấm, ngươi mở không có mở cũng không biết có hay không đem người cho đông lạnh. Hoàng Vương cục phó quả thực là so đau con trai mình còn đau lòng Dương Vân Phàm. Kinh thành mùa đông bình thường đều là âm mười mấy độ. Phòng thẩm vấn vì để người bị tình nghi thống khoái cung khai, cho nên cố ý không ra hơi ấm. Hiện tại Vương cục phó là hận chết điều quy định này. Nếu là vị bên trong kia ra, bởi vậy ghi hận chính mình, vậy mình thật sự là ba cái miệng cũng nói không rõ ràng. Liền đợi đến quốc an cục đến hoạt động tra đi. Quốc an cục vừa đến, nếu là cha hắn muốn phản quốc, hoặc là hắn cái gì làm loạn hành vi, hắn khẳng định không sợ. Sợ là sợ quốc an cục đem hắn lão tử toàn lật ra tới. Hắn làm phó cục trưởng như thế nhiều năm, cũng không có càng tiến một bước cơ hội. Sinh hoạt tác phong bên trên đã sớm hủ hóa. Quốc an cục đến từ sau, hắn liền sợ tiếp đó ban kỷ luật cũng phải vào xem. Đó mới là thật xong đời. Cái kia thẩm vấn cảnh quan cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được. Vương cục phó nhanh gấp điên. Mỗi lần gặp được loại sự tình này là hắn biết bên trong vị thiếu gia này nhất định có lai lịch lớn. Vừa rồi cái kia cảnh sát giao thông phải có phiền phức, bất quá cái này theo chính mình không nói cái gì quan hệ. Phía trên nói thẩm vấn thì thẩm vấn, nói thả người thì thả người, căn bản sẽ không để ý chính mình một người lính cảnh sát ý nghĩ. Chính mình mặc dù là cảnh sát, vốn nên làm một số giữ gìn chính nghĩa sự tình, nhưng mà hiện thực không cho phép á. Bởi vì đối với mình tới nói, giữ gìn chính nghĩa, xa còn lâu mới có được nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi trọng yếu. Lãnh đạo thế nào nói, chính mình thì thế nào xử lý. Đến nỗi đúng sai ha ha. Cái này có trọng yếu không? Dương Vân Phàm từ phòng thẩm vấn đi ra trong nháy mắt. Vương cục phó vội vàng bưng tới một chén trà nóng. Xiểm cười quyến rũ nói. Đồng chí, ngươi thủ ủy khuất tới. Uống chén trà nóng, u ấm thân thể. Nơi này quá lạnh, nếu không qua phòng làm việc của ta ngồi một chút, ta nơi đó hơi ấm đủ. Dương Vân Phàm tiếp nhận trà nóng uống một ngụm, nói tạ tạ. Ta còn thực sự có chút khát nước. Đến nỗi qua ngài văn phòng, vậy liền không cần. Ta sở dĩ nguyện ý theo cảnh sát các ngươi hợp tác, là vì sớm một chút đem sự tình làm rõ ràng. Hiện tại các ngươi đã thả ta, sự tình cần phải rất rõ ràng. A Vương cục phó còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nói là bởi vì bộ bài xe bị tra sự tình, vội vàng cười bồi tội nói. Vâng, đã điều tra rõ ràng. Ngày xe quân đội biển số xe, không có bất cứ vấn đề gì. Là chúng ta cảnh sát giao thông đồng chí lầm, ngài hiện tại có thể đem lái xe đi. Không thể để cho hắn đi a. Vương cục phó hắn đụng người, lão thái thái đã đưa bệnh viện, kiểm điều tra ra trái tim có vấn đề. Dinh dưỡng phí tối thiểu đến 20 vạn. Đúng lúc này, vừa rồi đưa Dương Vân Phàm tới cảnh sát giao thông, Lưu Trường bờ sông tới. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có cái kia người giả bị đụng con trai của Lão Thái Thái, Lục Vạn Hổ. Lục Vạn Hổ nghe được Lưu Trường bờ sông cảnh quan lời nói. Vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy a. Hắn đem mẹ ta đụng vào trên mặt đất. Mẹ ta tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là thụ rất kinh hãi hoảng sợ. Sau này có thể hay không bình thường sinh hoạt cũng không biết. Thế nào có thể như thế tiện nghi? Liền để hắn như thế đi vậy, các ngươi muốn thế nào? Vương Cục Phó nghe hai người này lời nói, tức giận đến mí mắt trực nhảy. Đáng chết Lưu Trường bờ sông, còn có cái này cái gì gọi Lục Vạn Hổ? Thật coi lão tử không biết các ngươi trò vặt, lại còn dám ở lão tử trước mặt diễn kịch. Lúc đầu các ngươi chơi loại này trò vặt, chỉ nếu không có ai đến báo động, lão tử cũng liền mặc kệ. Thế nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên tại lão tử trước mặt đừng thông minh, coi lão tử là hầu tử đùa nghịch. Thật muốn tin các ngươi hai cái, lão tử phó cục trưởng cũng không cần làm, đoán chừng không dùng nửa ngày thời gian liền muốn qua ban kỷ luật nơi đó uống trà bồi thường tiền. Lục Vạn Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Theo sau, hắn nghĩ tới Dương Vân Phàm xe là biển số quân đội, không biết thật giả. Nhưng là biển số quân đội xác thực có rất nhiều ưu thế, dùng để làm một số công việc bẩn thỉu, chỉ cần không có vi phạm giao thông pháp luật, ngẫu nhiên xông cái đèn đỏ cái gì, cảnh sát căn bản không quản. Hắn nhất thời nghĩ đến một ý kiến hay, không khỏi tham lam nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Ngươi nếu là không đủ tiền, không quan hệ, ngươi chiếc kia Toyota hoàng quan cũng đáng ít tiền, thì dùng xe chống đỡ ba." Ai biết hắn nói còn chưa dứt lời, một cái thanh thúy miệng rộng trực tiếp lắc tại trên mặt hắn. Xe mẹ ngươi đầu a. Vừa nghe đến Lục Vạn Hổ lời nói, Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, một bên Vương Cục Phó cũng nhìn không được nữa, một bàn tay vung đi qua. Nguyên lai kẻ cầm đầu là cái này Lục Vạn Hổ à, nếu không phải Lục Vạn Hổ tên Vương bát đản này, chính mình cũng sẽ không qua gọi điện thoại hỏi Diệp Đạo Huyền xe. Đoán chừng quốc an cuộc lập tức liền muốn tới điều tra. Vương Cục Phó tâm lý một cỗ khí, thật sự là không chỗ có thể vung. Lúc này tốt, một bàn tay đánh đi ra, hắn trong lòng nhất thời thoải mái nhiều. Lục Vạn Hổ, ngươi cái này sinh con ra không có lỗ đít lão già khốn kiếp, 10 năm trước ngươi cướp bóc, lão tử tự mình bắt ngươi ngồi tù 3 năm trước đây. Ngươi thả ra thời điểm, lão tử còn tưởng rằng ngươi một lần nữa làm người. Thật sự là tốt rất lợi hại a. Con mẹ nó ngươi trừ để lão nương ngươi dây vào xứ bên ngoài, hiện tại còn học hội xảo trá bắt chẹt trong mắt ngươi. Còn có vương pháp sao ngươi? Ngươi là người cảnh sát kia. Lục Vạn Hổ bị một bàn tay đánh được vòng, nhìn lấy Vương Cục Phó một hồi lâu, mới nhận ra đến, trước mắt cái này bùng phệ lãnh đạo, lại là trước kia truy chính mình tam điều đường phố, đem chính mình đặt xuống đến người cảnh sát kia. Lúc trước mình bị bắt một màn kia, 10 năm qua, một mực là tâm hắn ác mộng. Thế nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia cái kia theo liệp báo một dạng nắm lấy con mồi không thả hình cảnh, vậy mà biến thành hiện tại như thế một bộ tai to mặt lớn đầu heo bộ dáng. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu. Tối cường thần y hỗn đô thị 35 chương 701 không quân tổng y viện chương 701 không quân tổng y viện bê sơ. Chương 700 không có tại Dương Vân Phàm rời đi sau khi, quốc an cục đồng chí lập tức buông xuống cái này nho nhỏ công an cục, bắt đầu điều tra cả chuyện tiền căn hậu quả. Bất quá, những chuyện này đã theo Dương Vân Phàm không có quan hệ. Hắn lái xe đi vào không quân tổng y viện. Hắn dựng út ở tại không quân tổng y viện lầu 6. Dương Vân Phàm theo Trần Vân Phú một nhà, chỉ là khi còn bé gặp qua mấy lần. Dù sao Dương gia là một đại gia tộc, thân thích thật sự là quá nhiều. Dương Vân Phàm cố gắng nhớ lại một trận, lúc này mới muốn từ bản thân dựng út bộ dáng. Theo Trần Vân Phú bộ dáng không sai biệt lắm. Mập mạp, giữ lại một cái đầu đinh, con mắt nho nhỏ, thoạt nhìn như là cái khôn khéo thương nhân. Trần Hải Dương, thần kinh nội khoa 63 giường. Dương Vân Phàm nhìn một chút điện thoại di động, bên trong là Trần Vân Phú phát tới giường bệnh hào. Dương Vân Phàm không có trực tiếp trừ bệnh phòng, mà chính là trước đi bệnh viện sát vách mua một cây hoa quả cây giỏ, rồi mới tài năng danh vọng Không Quân Tổng Y Viện mà đi. Không Quân Tổng Y Viện môn học khác Dương Vân Phàm không đại tiện. Có điều thì màn hình khoa tới nói, chỉ sợ tại cả nước cũng có thể xếp hàng đầu. Bất quá, quân đội bệnh viện, dựa theo quân đội tác phong, rất có thể chuyên gia chủ nhiệm cũng không phải là y thuật tốt nhất, nhưng là nhất định là tư lịch dài nhất. Đối với phổ thông người dân mà nói, Dương Vân Phàm cho rằng, nếu quả thật sinh bệnh, vẫn là đề nghị đối phương qua phổ thông nhân dân bệnh viện, mà không phải qua bệnh viện quân đội. Đến nỗi hắn dưỡng út Trần Hải Dương, khả năng bệnh tình không nghiêm trọng lắm, cho nên mới lân cận tiến Không Quân Tổng Y Viện trị liệu. Trong bệnh viện điều hòa không khí hiệu quả ngã thật là tốt. Dương Vân Phàm đẩy ra lầu 6 trong thang lầu tòa kia cửa gỗ, liền cảm giác một cỗ gió mát bí mật mang theo chút mùi nước thuốc đối diện nhào tới. Dương Vân Phàm cũng là tại bệnh viện đợi một thời gian ngắn, thế nhưng là đối với loại này trừ độc nước thuốc mùi vị, hắn vẫn là không thích lắm. Đến lầu 6, Dương Vân Phàm nhìn lấy phòng bệnh thẻ bài, một đường đi qua, đi đến sắp cuối cùng. Cuối cùng nhìn thấy số 63 giường vị trí chỗ ở. Hẳn là nơi này. Dương Vân Phàm dừng bước lại, đẩy cửa ra đi vào. Đi vào, Dương Vân Phàm mới phát hiện, cái này lại là ở giữa hào hoa phòng. Dương Vân Phàm không cấm địa than nhẹ một tiếng. Mặc dù biết chính mình cái này dưỡng út trong nhà có tiền, lại là không nghĩ tới, quả nhiên là có tiền rất lợi hại. Liền nằm viện đều là ở đến như vậy hào hoa gia đình phòng bệnh. Đoán chừng dạng này phòng, một ngày tiền nằm bệnh viện không có cái ngàn thanh khối, chỉ sợ là bắt không được tới. Cái này bên ngoài là một gian phòng khách nhỏ bộ dáng, bên trong mới là dưỡng út ở phòng bệnh. Lúc này, Dương Vân Phàm đi vào, nghe được trong phòng bệnh đang có một thanh âm có chút tự đắc mà nói: "Chị dâu, căn này phòng bệnh ta Trần ca ở còn dễ chịu a, nơi này chính là Không Quân Tổng Y Viện. Phòng bệnh cung không đủ cầu, coi như bình thường người có tiền đều ở không đến nơi đây. Ta đây chính là cho bọn hắn khu nội trú chủ nhiệm gọi điện thoại, mới lấy tới căn này hào hoa phòng bệnh." "Đúng vậy a, Vương Tổng, thật sự là nhờ có ngươi." Rồi mới Dương Vân Phàm liền nghe đến bên trong một vị phụ nhân cảm kích thanh âm, nói: "Nhà chúng ta lão Trần có ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là chúng ta phúc khí a." Dương Vân Phàm nghe ra, đây là hắn tiểu cô thanh âm. "Chị dâu, ngươi quá khách khí. Ta theo lão Trần cái gì quan hệ, chúng ta từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên. Ta lão Vương không vội không thể giúp, giúp điểm ấy chuyện nhỏ, vẫn là không có vấn đề." Cái kia Vương Tổng tự đắc địa cười, rồi mới vừa nhìn về phía một bên Trần Vân Phú, nói: "Lại nói, Vân Sầu bây giờ còn đang cùng ta cùng một chỗ hợp khỏa làm ăn đây." "Vân Sầu, ngươi nói đúng không?" "Đúng vậy a, mẹ, ngươi cùng Vương Thúc Thúc thì đừng khách khí. Chúng ta Trần gia cùng Vương gia cái kia quan hệ cũng không cần đến khách khí." Một bên Trần Vân Phú cũng là cười nói. Hắn theo cái này Vương Tổng cùng một chỗ hợp khỏa mở một cái công ty, kiếm được tiền cũng không ít. Nghe được mấy người kia thanh âm, Dương Vân Phàm rất nhanh nghe ra trong phòng bệnh người. Một cách là hắn tiểu cô, một cách là hắn biểu huynh Trần Vân Phú. Đến nỗi một cách khác Vương Tổng, hắn cũng không rõ ràng. Thùng thùng Dương Vân Phàm gõ gõ cửa, rồi mới đẩy ra cửa phòng bệnh. Nhìn lấy hắn tiểu cô cùng Trần Vân Phú, cười nói: "Tiểu cô, tam biểu ca, ta đến xem dưỡng út." "Vân Phàm, ngươi đến nhanh bên trong ngồi." Trần Vân Phú nhiệt tình lôi kéo Dương Vân Phàm tiến đến. Hắn biết Dương Vân Phàm tại Diệp gia làm khách, đoán chừng cũng rất bận. Hôm qua nói trong nhà sự tình sau khi, hắn mụ mụ liền có chút trách hắn. Dù sao cha hắn cũng không phải cái gì bệnh nặng, mà Dương Vân Phàm lần thứ nhất qua Diệp gia làm khách, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. đây chính là liên quan đến Dương gia cùng Diệp gia hai đại gia tộc ở giữa quan hệ có thể hay không càng tiến một bước. Tiểu cô, ta mang một quả ướp lạnh cho Dương út. Dương Vân Phàm đi vào phòng trong, bên trong mấy người liền xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Một cái thẳng bao quát gian phòng, trung gian một cái giường lớn, bên trong chăn mền cái gì đều là mới sắm đưa. Trừ đầu giường có trong đó cung cấp dưỡng ốm dẫn, còn có đầu giường bên trên có cái truyền dịch cách bên ngoài. Ngược lại là một điểm không giống một cái phòng bệnh. Tới cứu tới đi, còn mua cái gì đồ vật? Dương Vân Phàm tiểu cô đứng lên tiếp nhận Dương Vân Phàm hoa quả. Cần phải. Dưỡng út đến cái gì mau bệnh? Dương Vân Phàm nhìn thấy Dưỡng út nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, thần sắc ảm đạm. Hắn bản năng cảm giác tật xấu này không phải rất đơn giản. Ngươi Dưỡng út cũng không thể nói cái gì mau bệnh, cũng là đau đầu. Vừa rồi hắn ăn chút thuốc giảm đau, hiện tại ngủ. Bằng không, hắn ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Nói lên Dưỡng út Trần Hải Dương, Dương Vân Phàm tiểu cô cũng là một mặt ảm đạm. Lúc này, bên cạnh Vương Tổng nhìn Dương Vân Phàm tựa hồ có chút quen mặt. Lại nghĩ tới Trần Vân Phú nói khoác hắn có cái biểu đệ là thần y. Mà lại, vừa rồi Trần Vân Phú gọi Vân Phàm thời điểm, hắn cũng nghe đến. Lúc này, hắn không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Càng xem càng nhìn quen mắt. Nhìn không được kích động nói. Ngươi tốt. Xin hỏi. Ngươi có phải hay không Tương Đàm tiểu thần y? Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc ngươi tốt. Ta là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vừa rồi tại bên ngoài nghe vị này Vương Tổng lời nói. Người này tuy nhiên trò chơi ra thích tự biên tự diễn. Nhưng là cũng coi là hỗ trợ để cho mình Dưỡng út vào ở căn này hào hoa phòng bệnh. Cho nên hắn đối cái này Vương Tổng ngược lại là không có cái gì áp cảm. Một bên Trần Vân Phú thấy thế, vội vàng cười giới thiệu nói. Vân Phàm, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là cha ta cha hảo bằng hữu, Vương Kiếm Vân. Vương Tổng. Vương Tổng phụ thân đã từng là Tương Nam tỉnh phó tỉnh trưởng. Đương nhiên, hiện tại đã lui khỏi vị trí hàng hai. Bất quá, Vương gia còn có một số thân thích tại kinh thành làm quan. Dương Vân Phàm thoáng xứng sờ, thì minh bạch. Trách không được cái này Vương Tổng có thể giúp đỡ ở trên không quân Tổng y viện lấy tới hào hoa phòng bệnh. Đoán chừng cũng là một cái màu đỏ con cháu. Hạnh ngộ. Dương Vân Phàm trong lòng không sai, có điều trên mặt vẫn là nhàn nhạt chào hỏi một tiếng. Một cái con trai của phó tỉnh trưởng thật không tính cái gì lớn không. Hắn tại Diệp gia tổng tham tướng quân gặp qua, bên trong chú ý ủy viên cũng đã gặp. Lại càng không cần phải nói trước kia quân ủy lão đại Lý lão. Tối cường thần ý hỗn đô thị 35 chương 702 kỳ quái đau đầu chương 702. Kỳ quái đau đầu Trần Vân Phú gặp được bản thân như vậy thận trọng giới thiệu. Dương Vân Phàm cũng chỉ là thuận miệng lên tiếng kêu gọi. Như thế để hắn chân mày hơi nhíu lại. Chính mình cách này biểu đệ. Quá khinh thường A Dương gia lợi hại nhất cũng bất quá là Dương Quý Nhâm. Mới Đông Hải thành phố thị trưởng mà thôi. Bất quá Trần Vân Phú nhìn thấy cái kia Vương Tổng không có cái gì bất mãn, lại là hơi xứng sờ. Hắn biết vị này Vương Tổng tính khí, lớn nhất sĩ diện. Dương Vân Phàm loại biểu hiện này, nếu đổi lại là hắn thời điểm, hơn phân nửa đã đắc tội hắn. Nhưng mà, Trần Vân Phú phát hiện lúc này cái kia Vương Tổng chẳng những không có bất mãn, mà là nhằm vào lấy Dương Vân Phàm cười cười. Như thế kỳ quái. Bất quá, Vương Kiếm Vân lời kế tiếp, đây là để Trần Vân Phú mẹ con đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp Vương Kiếm Vân có chút nịnh nọt đối Dương Vân Phàm cười cười. Nói, ta nghe nói Dương thầy thuốc là Tương Nam quân khu trẻ tuổi nhất thượng tá tham mưu. Vẫn là Tương Nam bệnh viện quân khu phó viện trưởng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lâm Kiến Quốc tư lệnh đối Dương thầy thuốc thật sự là bảo vệ có thừa a. Tiểu cô nghe, nhất thời kích động lôi kéo Dương Vân Phàm, vui vẻ nói: "Vân Phàm, ngươi làm phó viện trưởng còn lên làm quân đội thượng tá nhị ca, nếu như dưới suối vàng có biết rõ, biết ngươi như thế có bản lĩnh, nhất định sẽ rất vui vẻ nói." Tiểu cô còn trà trà khóe mắt, hiển nhiên là xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới năm đó, hắn nhị ca Dương Vân Phạm phụ thân Dương Thủ rõ ràng cũng giống như vậy hăng hái. Nhưng mà ai biết sau đó lại phát sinh thảm như vậy sự tình. Tiểu cô, ta xem trước một chút đại cô cha bệnh. A Dương Vân Phàm không muốn lại để lên phụ thân sự tình. Hắn bản năng cảm giác phụ thân hắn cũng chưa chết. Bởi vì lão gia tử trong lúc vô tình nhắc qua có một số việc muốn chờ hắn kết hôn sau khi mới nói cho hắn biết. Hắn cảm giác lão gia tử muốn nói những sự tình kia nhất định theo phụ thân hắn có quan hệ. Tiểu cô lau sạch sẽ nước mắt, gật đầu nói tốt, không đề cập tới những thứ này không vui sự tình. Dương Vân Phàm ổn định tâm thần, rồi mới sờ lấy dưỡng út Trần Hải Dương mạch đập, lại xem hắn mí mắt, trong lòng đã có chính mình phán đoán. Bất quá, vọng văn vẫn thiết, hỏi là trọng yếu nhất. Việc quan hệ nhà mình trưởng bối, Dương Vân Phàm không dám lung tung chẩn bệnh, liền vững vàng hỏi. Tiểu cô, dưỡng út đau đầu bao lâu? Có hơn một tháng. Hắn mới đầu phát bệnh thời điểm đau đầu cũng không phải là rất lợi hại. Thẳng đến nửa tháng trước, hắn có một lần bỗng nhiên nói đầu rất đau, đau nhức cả đêm đều ngủ không được. Rồi mới, chúng ta thì tiến hắn đến bệnh viện tới. Nghe được Dương Vân Phàm muốn hỏi, tiểu cô không dám giấu riêng, nhanh lên đem dưỡng út tình huống một năm một mười địa nói ra. Dương Vân Phàm người ngoại sinh này, hiện tại có thể lợi hại. Tuy nhiên tiểu cô một mực ở tại kinh thành. Thế nhưng là đối với nhà mình chất tử sự tình, hắn cũng đã được nghe nói một điểm. Mà lại, vừa rồi Vương Kiếm Vân biểu hiện ra ngoài đối Dương Vân Phàm tôn kính, cũng làm cho nàng minh bạch. Chính mình cái này chất tử, y thuật không phải bình thường tốt. Lúc đó, Trần Vân Phú nhớ tới Dương Vân Phàm, cũng là bởi vì tiểu cô tại hành lang trong lúc vô tình nghe được Không Quân Tổng Y Viện thầy thuốc không cách nào hữu hiệu chữa cho tốt Trần Hải Dương đau đầu. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm nhấc lên, nếu như muốn hoàn toàn trị hết, chỉ sợ phải đi xin Tương Đàm Tiểu Thần Y đến xem. Tiểu cô lúc ấy còn không biết Tương Đàm Tiểu Thần Y nói là người nào, yên lặng ghi ở trong lòng. Trở về hỏi Trần Vân Phú. Trần Vân Phú lúc này mới nhớ tới Dương Vân Phàm cách này biểu đệ Vân Phàm. Ngươi xem một chút, đây là ngươi dưỡng út ca bệnh. Tiểu cô trừ đem tình huống nói rõ chi tiết một lần, còn để Trần Vân Phú qua thầy thuốc nơi đó đem ca bệnh nhường cách đến cho Dương Vân Phàm nhìn. Dương Vân Phàm nghe được cách này dưỡng út mẹ đem tình huống một vừa nói xong, gật gật đầu biểu thị trong lòng minh bạch. Theo tiểu cô giới thiệu, dưỡng út đau đầu là một tháng trước đột nhiên thụ hàn sau khi gây nên đau đầu. Lúc ấy tưởng rằng sinh bệnh, rồi mới qua tiệm thuốc mua chút thuốc uống, rồi mới liền tốt. Ai ngờ ngày thứ hai, cái này dưỡng út lại bắt đầu kêu lên đau đầu đến. Rồi mới tưởng rằng sinh bệnh còn chưa tốt, rồi mới lại đi mua thuốc cảm mạo ăn. Bất quá lần này lại là không thấy hiệu quả. Nửa tháng trước dưỡng út thật sự là thổ không, mới đến bệnh viện làm mấy cái kiểm tra, nhưng mà căn bản kiểm tra không ra cái gì vấn đề. Mơ cơ cũng làm, cũng không có cái gì vấn đề. Sau đó thầy thuốc cho mở mấy ngày thuốc giảm đau, thế nhưng là thuốc này ăn hết tại chỗ còn có chút hiệu quả. Thế nhưng là đến ngày thứ hai thuốc này lại mất đi hiệu quả. Sau khi vô luận lại thế nào ăn, nên đau đầu vẫn là đau đầu. Sau đó thầy thuốc đề nghị dưỡng út nằm viện trị liệu. Dưỡng út nhà một mực rất có tiền, kẻ có tiền tự nhiên là mệnh trọng yếu hơn. Nghe xong muốn nằm viện, lập tức thì lựa chọn nằm viện, còn tìm bằng hữu làm ở giữa hào hoa phòng bệnh, ở một cách cũng là hơn 10 ngày. Nhưng mà cách này nằm viện hơn 10 ngày, trừ dưỡng út đau đầu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, bất luận cái gì trị liệu đều không có hiệu quả. Vân Phàm, ngươi dưỡng út nửa tháng này xem như đem cả một đời khổ đều ăn. Chúng ta làm rất nhiều kiểm tra, não bộ mơ cơ cộng hưởng từ hạt nhân thành giống, thắt lưng đâm xuyên đều làm một lần. Thế nhưng là thấy thuốc sưởng sốt không có phát hiện bất luận cái gì, nhưng lại sưởng sốt không có phát hiện bất cứ gì thường nào. biểu ca ngươi còn mời rất nhiều chuyên gia giáo sư, đều nhìn cũng đều không có kiểm tra ra gì thường tới. Tại trong bệnh viện hắn đã ở nửa tháng, chỉ có thể đau nhức lợi hại nhất thời điểm, dùng một số cường hiệu thuốc giảm đau mới có thể tạo được nhất định tác dụng. Hắn dược vật đã không có hiệu quả gì. Nói đến đây, tiểu cô trên mặt tất cả đều là vẻ u sầu. Tiểu cô, ngươi đừng có gấp. Dương Vân Phàm nghe xong tiểu cô giới thiệu, thoáng địa suy nghĩ một chút mới nói. Tiểu cô, Dưỡng Út bệnh tình là thần kinh nội khoa, vị nào thầy thuốc chủ trị tựa như là một cái họ Hồ thầy thuốc. Cụ thể gọi cái gì tên, ta cũng không nhớ ra được. Nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, tiểu cô suy nghĩ kỹ một chút, nói, cái này Hồ thầy thuốc ngược lại là cũng không tệ lắm. Một ngày đến phòng bệnh 2 lần, mỗi lần trước khi tan việc, hắn đều sẽ tới phòng bệnh hỏi một chút tình huống. Thế nhưng là hắn nghiêm túc về nghiêm túc, lại tìm không ra nguyên nhân bệnh a. Thùng thùng lúc này cửa tới một cái ngoài 30 thầy thuốc trẻ tuổi. Hắn tiến đến sau khi, Dương Vân Phàm liếc hắn một cái. Người này tuổi không lớn lắm, cũng đã là chủ trị bác sĩ. Không biết là y thuật tốt, vẫn là bối cảnh thâm hậu. Lúc này, Trần Vân Phú đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Vân Phàm, vị này chính là ta cha chủ trị bác sĩ Hồ thầy thuốc. Ngươi tốt, Hồ thầy thuốc. Ta là bệnh nhân thân thích, ta cũng là học y. Có thể hay không hỏi một chút tình huống? Hồ thầy thuốc tiến đến. Dương Vân Phàm ngược lại là cũng không có lãnh đảm. Đối với chính mình đồng hành, hắn cho tới bây giờ đều là bảo trì đầy đủ tôn trọng. Ngay sau đó liền đứng lên, cười cùng cái kia Ngô thầy thuốc nắm chắc tay. Cái này Hồ thầy thuốc niên kỷ cũng không rất lớn, 35, 16 tuổi bộ dáng. Nguyên bản cái này Trần Vân Phú đến mượn bệnh lịch, nói là muốn cho hắn một cái thân thích nhìn xem, giống như cũng là đồng hành. Cái này Hồ thầy thuốc ngay từ đầu còn không quá nguyện ý. Dù sao bệnh này lịch đối bệnh viện tới nói là 10 phần trọng yếu, mà lại cũng không cho phép người tùy tiện quan sát. Bất quá, bệnh nhân này là khu nội trú chủ nhiệm đến bắt chuyện qua, hắn cũng chỉ có thể miễn vì khó đem ca bệnh cho hắn mượn. Chỉ là hắn càng nghĩ càng không đúng, cho nên tới xem một chút đến là cái gì người, muốn nhìn bệnh nhân ca bệnh.